Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 121, Vương Phủ mở tiệc chiêu đãi. Về đảo điên hắn tư tưởng đệ nhất đảm nhận trang chủ chuyện này, Ninh Nguyệt Cần cũng không có miệt mài theo đuổi, hắn đối tiền nhân chuyện tình một chút hứng thú đều không có, hiện tại tưởng chính là như thế nào đem điều này nữ nhân lấy về nhà. Nếu Lộc Minh Sơn trang chuyện tình đều đã xong, chuyện của chúng ta tình cũng nên làm nhất làm. Quân Giao vừa nghe, đỏ bừng liền nhiễm thượng hai má. Có thể hay không, thực phiền toái, thành thân, vì sao nhất nghe thế câu trái tim hội nhảy lên như vậy lợi hại. Tựa hồ là có thể cảm nhận được của nàng bất an, hắn ôm lấy Quân Giao cầm các ở của nàng đầu vai, nhẹ giọng nói yên tâm đi, người cái gì đều không cần làm, chỉ cần giao cho ta là tốt rồi, sở hữu hết thảy đều không cần lo lắng, ta sẽ toàn bộ đều đánh để ý hảo. Nga ân, nàng trừ bỏ gật đầu, không biết ứng nên nói cái gì. Thành thân, tổng cảm thấy khoảng cách chính mình như vậy xa xôi. Từng vô số lần khát khao chính mình có thể phủ thêm gả y, từ phụ thân đem chính mình giao cho yêu nam nhân trong tay, nay rốt cục sẽ gả cho này nam nhân sao? Bất quá cũng không cần phải rất sốt ruột, tuy nói hắn phải làm thành thân chuẩn bị, này nhất định bị phỏng chừng cũng muốn hảo mấy tháng, nàng hoàn toàn có thời gian làm chính mình tưởng việc làm. Hoàng tộc đại hôn cùng người thường không có gì quá lớn bất đồng, đơn giản chính là lễ hỏi muốn dày nhiều lắm, quá trình cũng so với người khác ra muốn rườm rà một ít. Này đó Quân Giao cũng không hiểu lắm, cho nên muốn hồi kinh sau hỏi một chút Ninh Tuyết Tình hoặc là Tiết Quý Phi, đối với loại này lễ nghi các nàng hẳn là đều trong lòng hiểu nhất. Theo ở TV cũng nhìn đến quá cổ đại vương gia đón dâu, kia xa hoa lễ hỏi đồ cưới, kia phong cảnh nghi thức tổng làm cho nàng cảm thấy quá mức hư hoa. Chúng ta đơn giản một chút là tốt rồi, dù sao đứa nhỏ cũng không nhỏ. Hảo, Ninh Nguyệt Cần thản nhiên nói, như thế nào có thể đơn giản. Đây chính là hắn duy nhất muốn kết hôn nữ nhân, hắn đã nói rồi cấp cho nàng một cái thiên hạ tuyệt vô cận hữu long trọng hôn lễ, làm cho tất cả mọi người biết Quân Giao là hắn Ninh Nguyệt Cần nữ nhân, yêu nhất nữ nhân. Nghĩ đến phải đi làm, ở Lộc Minh Sơn trang ngây người bất quá 3 ngày, Ninh Nguyệt Cần trước hết ly khai. Quân Giao còn lại là chậm gì gì ở trong sơn trang nơi nơi chuyển, nghĩ nơi này thư vẫn là không cần chuyển, chờ Vô Ưu đi ngang qua thời điểm, làm cho hắn cùng Tống Thanh Trần ở trong này là tốt rồi, nguyên bản nghĩ đem sở hữu thư đều bàn hồi vương phủ, nhưng là lại bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, này đưa đến chuyển đi cũng thực phiền toái. Mà Lộc Minh Sơn trang lý hoàn cảnh thanh u thực thích hợp hắn ở trong này đọc sách tập võ, cũng không biết cái kia tiểu tử về sau rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bất quá cũng theo hắn, muốn làm cái gì đều hảo. Về phần Phúc Lộc Thọ Hỷ kia 4 vị, bởi vì gần nhất tâm tình tốt lắm, cho nên liền mang đến chính mình 4 tôn tử, mỗi một cái niên kỳ đều không giống với, lớn nhất đã muốn 40 hơn tuổi, ít nhất mới 10 mấy tuổi. Cho dù Lộc Minh Sơn trang về sau đã không có kia kinh thiên tài phú, như trước là thế nhân hướng tới, cho nên hộ pháp hay là muốn tồn tại. Nhìn kia 4 vị tuổi không đồng nhất tân nhậm hộ pháp, Quân Giao không khỏi phù ngạch. Ta nói 4 vị lão gia từ các ngươi còn có thể sống đã nhiều năm đâu, thật sự dùng cứ như vậy cấp sao. Vài vị lão nhân cho nhau nhìn nhìn cũng không tiến lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Hắc hắc, trang chủ ta bọn 4 người thủ hộ sơn trang cũng 100 nhiều năm, này nếu trang chủ có kế thừa sơn trang quyền lợi, sở hữu liền tuyển tân 4 vị hộ pháp, bởi vì đệ nhất đảm nhận trang chủ ban ân, ban cho chúng ta 4 người bành dòng họ, đương nhiên con cháu cũng là như thế, nếu là trang chủ cảm thấy không ổn, có thể tuyển những người khác kế thừa cũng là có thể. Bọn họ hiện nghĩ đến chính là trở lại lão gia cùng người nhà đoàn tụ, tuy rằng thê tử cũng không có, con tôn tử cũng không bao nhiêu, nhưng là còn có chắt trai không phải sao, nói sau bọn họ cũng thời gian vô nhiều, nhiều nhất không vượt qua 10 năm, cũng có thể nhàn tản xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Không cần, liền 4 người này đi, ta tin tưởng 4 vị lão tiên sinh ánh mắt. Đa tả trang chủ, này sau 2 ngày sau, bọn họ liền toàn bộ ly khai, đi thời điểm Quân Giao đi tặng kia 4 vị lão nhân biểu tình coi như hài đồng. Chờ bọn hắn đều đi xa, Quân Giao mới quay đầu nhìn 4 vị tân nhậm hộ pháp, nói, về sau sơn trang liền cầu xin các ngươi. Thuộc hạ không dám, 4 người quỳ một gối xuống nói. Chờ hỏi qua tên của bọn họ, Quân Giao nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Giang Hà Hồ Hải kia 4 lão gia này đều là thương lượng tốt lắm sao. Cẩm Tú Sơn Trang, Vô Ưu đang ngồi ở Tống Thanh Trần đối diện cùng hắn nói lời này. Tống Thanh Trần tự hào nhìn đã muốn giải cao không ít đệ tử, không khỏi đầy ngập kích động, cái mũi cũng đi theo toan. Tưởng hào về sau muốn làm cái gì sao? Hắn cười nói, Đường ca nói làm cho đệ tử về sau đi làm quản, đệ tử cảm thấy vẫn là làm nhàn tản vương gia cũng rất hảo, cha mẹ cũng không hề quan trường, đệ tử cũng tùy phụ thân tính tình, cho nên muốn về sau vẫn là quản lý cha mẹ cửa hàng là tốt rồi, nếu là có Đường ca có cái gì khó xử, đệ tử tự nhiên hội hết sức. Vô Ưu cười tủm tỉm nói. Như vậy cũng tốt, Vô Ưu gia thế thâm hậu không giả, khả cho dù không mượn dùng gia thế, người cũng nhất định sẽ không bình thường. Tạ tiên sinh khích lệ. Vô Ưu có điểm ngượng ngùng, tiên sinh, Đường ca nói chờ hắn kế vị còn hy vọng tiên sinh đi thừa thái phó tên, dù sao từng cũng đi theo tiên sinh học rất nhiều. Tống Thanh Trần lại lạnh nhạt cười, ta còn là cảm thấy như vậy liền rất tốt, không cần lo lắng này phiền lòng hướng sự, vẫn là Vô Ưu ghét bỏ lão sư ở ngươi nơi này ăn không phải trả tiền bạch chủ. Nếu là dĩ vãng, tiểu tử kia nhất định hội vội vã phản bác, nhưng là trải qua mấy ngày này lịch lãm, hắn đã sớm luyện liền gợn sóng không thể tâm tính. Tiên sinh, Vô Ưu đã muốn không phải tiểu hài tử, cho dù tiên sinh một ngày kia một lần nữa nhập chủ triều đình, Vô Ưu một tiếng đều là tiên sinh đệ tử, về sau mặc kệ tiên sinh như thế nào, Vô Ưu đều đã vì tiên sinh dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Người tiểu tử này, Tống Thanh Trần loát tròm dâu cười ha ha, người đã đều nói như vậy. Lão sư nếu là thật sự có cơ hội lại trở về nhậm chức liền vì thiên khải ở cố gắng vài năm đi. Hắc hắc, tiên sinh thật sự là thiên hạ dân chúng chi phúc. Đừng hướng ta trên mặt thiếp vàng, lão sư cái gì trường hợp chưa thấy qua, chỉ biết nói dễ nghe. Tống Thanh Trần ngoài miệng oán giận, trên mặt biểu tình lại lộ ra vui sướng. Làm sao tiên sinh chính là tốt lắm. Lần này trở về chuẩn bị khi nào thì đi. Chính mình từ thu này tiểu đệ tử sau, 2 năm thời gian cùng một chỗ còn không có nửa năm, nhưng là hắn đại bộ phận học thức đều bị này tiểu tử kia hấp thu, ở Tống Thanh Trần giáo sư kiếp sống lý, này tuyệt đối là cái thiên tư trí tuệ đứa nhỏ, thậm chí là 100 năm khó được nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến lúc trước bởi vì một khối huyết nghiên mực mà nhận này đệ tử, nhưng là nay xem ra, nếu là lúc ban đầu chỉ biết này đứa nhỏ như thế trí tuệ, đừng nói là một khối huyết nghiên mực, chính là làm cho hắn cấp lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ khẩn cấp nhận lấy. Làm văn nhân, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là bồi dưỡng ra một cái tài đức phẹn toàn đệ tử, này 2 điểm Vô Ưu đều cụ bị, nhưng lại cho hắn vô số kinh hỉ, nhìn hắn giống như bọt biển bình thường, không ngừng hấp thu chính mình sở giáo sư học thức hơn nữa nhanh chóng chuyển hóa thành chính mình, hắn liền cảm thấy tâm đều giống như tẩm ở tại mật trong nước bình thường, ngọt ngấy người chết. Sư phó quyết định đi, chúng ta cùng nhau đi. Vô Ưu nói, cùng nhau, Tống Thanh Trần kinh ngạc, ta chưa nói muốn tùy ngươi cùng nhau. Cẩm Tú Sơn Trang hắn thực thích hơn nữa nơi này 2 mặt hoàn sơn, 4 phía có nước chảy tiền hữu thụ lâm, sau có Cẩm Tú Hoa Viên, ngày mùa hè nóng bức ngay tại Hoa Viên bên trong 2 trong phòng đọc sách viết tự, đông ấm hạ lạnh, hắn khả luyến tiếc rời đi. Vẫn là cùng nhau đi. Vô Ưu cho hắn ngã một ly trà, ta nương hiện tại là Lộc Minh Sơn Trang trang chủ, tiên sinh nghe qua đi. Nghe nói trong sơn trang tàng thư có thể nói thiên hạ tối toàn, tiên sinh sẽ không tưởng vào xem. Tống Thanh Trần nhìn này đệ tử, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, cư nhiên trở nên giảo hoạt, quả thực chính là tức chết cá nhân. Bất quá Lộc Minh Sơn Trang, hắn xác thực có nghe thấy, bên trong tàng thư thực phong phú, cơ hồ có thể lần lãng thiên hạ đàn thư. Tuy rằng này tiểu tử kia ở là thủ đoạn, bất quá không thể không thừa nhận, hắn thành công. Người nói là thật sự, đệ tử không dám lừa gạt tiên sinh. Một khi đã như vậy trong lời nói, chúng ta hôm nay bước đi, lập tức bước đi. Tống Thanh Trần vội vàng nói, ngươi chờ một lát vi sư cái này đi thu thập hành lý, chúng ta lập tức bước đi. Nhìn cơ hồ là chạy vội rời đi Tống Thanh Trần, Vô Ưu nhíu nhíu thanh tú tiểu mày, môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn mang theo đáng yêu tươi cười. Tiên sinh thật đúng là sốt ruột, quả nhiên, mẫu thân giáo biện pháp thực dùng được. Trước sau bất quá một nén nhang thời gian, Tống Thanh Trần hãy thu thập hoàn một cái giản dị gánh nặng đi ra. Vô Ưu, chúng ta đi, đi Lộc Minh Sơn Trang. Là, 2 người theo sau tọa lên xe ngựa hướng về phía Lộc Minh Sơn Trang đi. Dọc theo đường đi Vô Ưu thật cao hứng, đơn giản là Tống Thanh Trần cơ nhiên là hừ điệu hát dân gian kia hưng phấn bộ dáng, xem tiểu tử kia che miệng cười cái không ngừng. Người cười cái gì, không có, đệ tử cũng cao hứng. Tống Thanh Trần sao lại tin tưởng, chính là cười không cần Vô Ưu vui cười, như trước thoải mái hư tiểu khúc. Chờ đi vào kia phiến cây cối tiền, nhìn gần như kín không kẽ hở chậm rãi cây cối, Tống Thanh Trần chố mắt. Làm sao có thôn trang? Vô Ưu cũng không biết nương như vậy cùng hắn nói, nhưng là nhìn này phiến đen tuyền cây cối quả thật nhìn không tới thôn trang. Thật sự ở trong này? Tống Thanh Trần lại hỏi. Bên cạnh kia gian nhà gỗ nhỏ mở ra, một cái trung niên nam tử đi ra, nhìn đến Vô Ưu tựa hồ đã muốn đã biết này 2 người lai lịch. Vị này nhưng là thế tử gia cùng Tống tiên sinh. Đúng là, xin hỏi này vị đại thúc, Lộc Minh Sơn Trang nhưng là ở trong này. thuộc hạ Bành Giang tham kiến thiếu chủ, mời theo thuộc hạ đến, trang chủ ở bên trong trang đã muốn đợi thiếu chủ vài ngày. Nga, hai người theo Bành Giang đi vào nhà gỗ, sau đó tiến nhập mật đạo. Mật đạo hai bên toàn bộ dắt một vài bức câu đối, mỗi một phúc đều là tuyệt đối, hơn nữa đối ứng tinh tế, xem Tống Thanh Trần không ngừng nghỉ chân lưu luyến. Hảo đối, hảo đối. Hắn loát tròm râu, gật đầu không chỉ. Bành Giang ha ha cười nói, này là chúng ta trang chủ làm. Là thôi, Tống Thanh Trần kinh hãi, nàng cơ nhiên lại như thế tài tình, quả nhiên là làm cho người ta khiếp sợ. Có chút đối tử, liền ngay cả hắn đều không thể đối đi ra. Như vậy lợi hại nữ tử, sao không chính mình giáo sư con, điểm ấy Tống Thanh Trần lúc này càng thêm không rõ. Đi qua thi hành lang, Tống Thanh Trần còn có điểm ý do chưa hết, chờ xuyên qua địa hạ thạch thất đi vào phía trước kia đống tòa nhà thời điểm, hai người một lớn một nhỏ, không khỏi đen mặt. Này, chính là Lộc Minh Sơn Trang. Hảo đơn sơ Nga, Bành Giang nhìn hai người kia sợ ngây người biểu tình, nhịn không được mím môi nở nụ cười, cương nghị trên mặt đột nhiên cười, cũng là có vẻ nại xem. Thiếu chủ thỉnh bên này đi, nơi này chính là hạ nhân nơi. Nga, như thế có thể nói thông. Chờ ba người vòng qua kia đống đơn sơ tòa nhà, mặt sau kia đống xa hoa đến mức tận cùng thôn trang xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, hai người biểu tình lại đen. Này trước sau kinh ngạc cũng quá lớn, quả thực chính là siêu cấp không phối hợp. Trước cửa quân giao chính mang theo hai cái nha đầu chờ ở nơi nào, phía sau còn có rất nhiều bên trong trang lấy nhân cũng đang ở cung nghênh bọn họ thiếu chủ. Tống tiên sinh, ngài đã tới. Đúng vậy, không phải có thư khố sao? Ở nơi nào? Tống Thanh Trần nhìn đến quân giao, việc không ngừng hỏi. Quân giao cười nói, tiên sinh bên trong thỉnh, thư khố tự nhiên sẽ không bên ngoài biên. Nương, nơi này còn rất tốt. Đúng vậy, ngươi thích là tốt rồi. Ân, thực thích Nga, nơi này tứ phía bị rừng rậm vây quanh, hẳn là thực im lặng. Hoàn hảo, về sau ngươi liền cùng Tống tiên sinh ở trong này trụ hạ đi, bên trong tàng thư cũng đủ các ngươi xem thật lâu. Hảo, đi vào đại điện trong vòng, quân giao lôi kéo Vô Ưu ngồi ở thượng vị, vốn là muốn cho Tống tiên sinh ngồi ở chủ vị thượng, nề hà bởi vì hai người thân phận thật sự là rất cao, cho dù làm hắn lão sư cũng không thể vượt qua. Ngươi đã nhóm đến đây, này thôn trang về sau liền cho ngươi, nương kinh thành còn có chuyện, ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Không phải đều đã xong sao? Nương còn muốn làm cái gì? Vô Ưu hỏi, khai cửa hàng, Nga, đã biết. Hắn tuy rằng cảm thấy tiền tốt lắm, nhưng là chính mình nương cũng là đặc biệt yêu tiền. Ngày đó quân giao triệu tập sở hữu hạ nhân, nói là Vô Ưu về sau chính là Cẩm Tú Sơn trang trang chủ, mọi người bái kiến sau liền ly khai, Vô Ưu còn lại là cùng Tống Thanh Trần cùng nhau, một đầu chui vào thư khố bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, nàng đứng lên cũng không có làm cho đứa nhỏ tiễn đưa, chính mình tọa lên xe ngựa liền ly khai. Trong thư phòng, Tống Thanh Trần cùng Vô Ưu không có người đang cầm một quyển sách xem nhập thần. Thanh Long, ra, Thanh Long trải qua một năm quá lịch lãm trưởng thành, đã muốn theo thanh thú thiếu niên trổ mã càng thêm tuấn lãng, đối với nhìn tiểu chủ tử một chút lớn lên chính mình, cái loại này tự hào tâm tình quả thực chính là khó có thể miêu tả. Nơi này có rất nhiều võ công bí tịch, ngươi muốn học cái gì? Thuộc hạ vẫn là không cần, hắn chính là một cái hạ nhân mà thôi. Vì sao, ngươi võ công cao, không phải có thể rất tốt bảo hộ ta? Đạo lý là nói như vậy, nhưng là hắn chính là cảm thấy không thích hợp. Vô Ưu lại không cho phép hắn cự tuyệt, đứng dậy đi đến giá sách tiền, dựa theo mục lục thượng ghi lại, theo bên trong xuất ra hai bản, một quyển là ám khí, một khác bản còn lại là kiếm thuật. Cấp đối với ngươi đều thực dụng. Thanh Long tiếp nhận đến nhìn nhìn, sau đó cảm động không biết nên nói cái gì, quỳ xuống đất nói, thuộc hạ đa tạ chủ tử. Cảm tạ cái gì, ngươi một đường bảo hộ ta, nên cảm tạ hẳn là ta mới đúng. Thuộc hạ không dám, tốt lắm, nơi này ngươi cũng không dùng thủ, trở về đi, nếu là không có gì đại sự, về sau chúng ta sẽ vẫn ở tại Lộc Minh Sơn Trang. Là, Thanh Long đang cầm bộ sách liền ly khai. Đúng vậy, hắn phải nếu không đoạn biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ chủ tử không chịu đến nhận chức gì thương tổn. Này chủ tử tuy rằng cũng có võ công, nhưng là lại bởi vì tuổi quá nhỏ, nội lực không đủ tràn đầy, rất nhiều công pháp là không thể tu luyện. Trải qua ba ngày bôn ba, quân giao về tới kinh thành, ngày kế phải đi Ninh Nguyệt Cần tìm tốt cửa hàng lý. Cửa hàng ngay tại chủ bên đường thượng, từng là một tòa trà lâu, bởi vì cái nguyên nhân khác bán đi cửa hàng hồi hương, cho nên đã bị Ninh Nguyệt Cần bàn xuống dưới. Nhìn kia tản ra nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở cửa hàng, Ninh Nguyệt Cần đại khái là tìm nhân sửa chữa quá, không gian thực rộng mở, sở hữu cái bàn đều một lần nữa đổi qua, về phần tiểu nhị cùng trưởng quầy, hắn cũng đều đã muốn an bài tốt lắm. Mặt khác, hắn còn ở kinh thành Lý mua hạ nhất đống tòa nhà, nói là đến lúc đó cấp Quân Gia nhân ở, đến lúc đó Quân Giao là có thể trực tiếp theo kia đống trong nhà xuất giá, nàng còn không có nhìn, bất quá nàng tin tưởng Ninh Nguyệt Khẩn, nhất định là thu thập tốt lắm. Nhìn thấy Quân Giao tiến vào, sở hữu tiểu nhị đều đi ra chào. Tham kiến Vương Phi nương nương, đều đứng lên đi cửa hàng Lý thu thập như thế nào. Hồi Vương Phi nương nương, sở có người đều chuẩn bị tốt, tại phòng bếp cũng đã muốn tân thêm 10 cái đầu bếp nữ, bán mình khế cũng đều đã muốn bị Vương gia mang đi. Ân, vất vả, tiểu nhân không dám. Đi vào phòng bếp, Quân Giao không khỏi hiểu ý cười, xem ra chính mình thói quen hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở, sở có người đều mặc quần áo lao động, bất quá lần này đều là màu trắng. Ai là phòng bếp quản sự? Vương Phi nương nương, nô tỳ Xuân Hương, là phòng bếp quản sự. Phòng bếp hôm nay khởi liền giao cho ngươi, khoảng cách cửa hàng khai trương khả năng còn có một đoạn thời gian, mấy ngày nay sẽ có người đến giáo các ngươi thực hiện cửa hàng Lý Dung không dưới lời nhân hòa tâm thuật bất chính người, nếu là phát hiện giống nhau nghiêm trị. Nô tỳ tuân mệnh, trở lại Vương phủ Quân Giao khiến cho sở Thương Lan đi thu mua hoa quả, phía sau cơ hồ sở hữu hoa quả đều xuống dưới, quả táo, quả đào, lê tử còn có người loại anh đào, về phần dưa hấu, năm nay liền không cần, trong nhà này ở trong thôn cùng trấn trên phòng chừng cũng liền bán hết, mà này lưu lại dưa hấu tử, sang năm nhất định sẽ là một cái được mùa. Mấy ngày sau, sở hữu hoa quả liền lục tục bị đưa vào Cẩn Vương phủ hầm băng. Hiện tại dù sao cũng là mùa hè, nếu là không có thích hợp bảo tồn hảo, dùng không được bao lâu sẽ lạn điệu. Hai ngày sau trải qua đông lạnh hoa quả đã bị đưa vào cửa hàng Lý Quân Giao trả lại cho cửa hàng nổi lên một cái tên, tên là Trà Hương Lâu. Tại phòng bếp sở hữu bà tử đều bắt đầu công việc lô bù lên, làm nước trái cây, trưng điểm tâm, nhất thời mùi theo cửa sổ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn tới không ít người ở cửa hàng còn không có khai trương, liền đều định vị trí. Tại phòng bếp bận rộn, lại ngay ngắn có tự, nàng chạy ở mọi người trong lúc đó, thường thường chỉ điểm một chút. Trải qua một ngày chiếu cố Lục, ngày kế giữa trưa, cửa hàng liền khai trương. Quân Giao cũng không có đến, nay thân thể của nàng phân là đãi gả tân nương tử, vẫn là Vương Phi, Ninh Nguyệt Khẩn tuy rằng không hữu hạn chế, nhưng là nàng lại không thể không thức thời. Nay trong tay cũng có sở Thương Lan chờ một số lớn người tài ba, nàng cũng là mừng rỡ thoải mái. Lầu ba một cái phòng, Quân Giao cùng Ninh Nguyệt Khẩn ngồi ở bên trong, nghe bên ngoài pháo nổi danh, tiếng người ồn ào, hai người uống đồ uống lạnh ăn món điểm tâm ngọt nhàn nhã tự tại. Quả nhiên giải thử, Ninh Nguyệt Khẩn uống một ngụm lê nước ngọt ngào thấm lạnh cảm giác thẳng hướng đáy lòng. Là đi, mùa hè liền làm đồ uống lạnh, mùa đông liền làm thức uống nóng, quanh năm suốt tháng đều có thể có tiền thu. Không sai, người hôm nay không vội, mấy ngày nay hắn nhưng là thường xuyên không ở nhà, cũng không biết ở việc cái gì. Hôm nay ngươi cửa hàng khai trương, liền nhàn một ngày, lại việc cũng có thể không ra thời gian đến. Chúng ta cùng Đông Việt khai thông lợi nhuận, không bằng đem cửa hàng làm được Đông Việt, ngươi cảm thấy có thể làm sao? Ninh Nguyệt Khẩn mặt nhăn nhíu mày, theo sau gật đầu nói, ngươi thích là tốt rồi. Cũng không thể luôn từ ta, ngươi liền không có ý kiến gì. Ta nếu nói không cho ngươi đi, ngươi sẽ không đi. Ta sẽ lo lắng một chút, cho nên chỉ cần ngươi tưởng chuyện tình ta đều đã duy trì. Nàng cho tới bây giờ sẽ không là một cái bốc đồng nữ nhân, đối với nguy hiểm chuyện tình, nàng so với ai khác đều càng hiểu được tự bảo vệ mình, sẽ không biết tự lượng sức mình đón đầu xông lên đi, cho nên Ninh Nguyệt Khẩn cũng vô ưu lắng, bởi vì hắn biết nếu là thật sự cảm thấy chính mình có nguy hiểm, nàng là hội cái thứ nhất nghĩ đến chính mình. Vậy chờ thành thân về sau, chúng ta lại đi Đông Việt, dù sao hai cái hài tử cũng lúc còn nhỏ, không cần phải chúng ta lo lắng. Quân Giao nói được thoải mái, Ninh Nguyệt Khẩn trong lòng cũng tư vị, nghĩ đến cùng hai cái hài tử tướng nhận thức thời điểm, bọn họ cũng đã minh lý lẽ, mà chính mình cơ hồ vốn không có hưởng thụ quá một cái phụ thân quyền lợi cho nên. Hắn nheo lại phượng mâu nhìn Quân Giao, bọn họ có phải hay không hẳn là lại muốn một cái đứa nhỏ. Hoặc là càng nhiều, Quân Giao cảm giác được một trận nguy hiểm, Ninh Mi nhìn hí mắt nhìn chằm chằm chính mình không biết suy nghĩ cái gì Ninh Nguyệt Khẩn. Làm sao như vậy nhìn ta? Không có gì. Vấn đề này vẫn là chờ thành thân về sau rồi nói sau. Dù sao, hắn hội thực cố gắng là được. Trà Hương Lâu bởi vì riêng một ngọn cờ, rất nhanh tựu thành vì trong kinh thành quan to quý nhân tích cửa hàng, không ít phu nhân cũng đều hội kết bạn mà đến, nếu không mang về kia đồ uống lạnh cũng liền ôn. Kinh thành cửa hàng như thế hỏa bạo tự nhiên là muốn khai xích chuyện này như trước rơi xuống Hạ Nguyệt trên tay. Nghĩ đến từng Hạ Nguyệt nói qua chuyện tình, nàng đã nghĩ nếu thời điểm làm cho bọn họ thành thân. Quân Dao làm cho Hoa Trung ở kinh thành Lý cấp nàng mua hạ nhất kiện nhị tiến tiểu viện tử, sau đó sẽ chờ Hạ Nguyệt khi nào thì trở về, vì bọn họ đem việc hôn nhân làm. Đi theo chính mình bên người đã nhiều năm, nay hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, cho nên hắn cũng không thể ủy khuất cái kia nha đầu. Hạ Nguyệt là nửa tháng sau trở về, nay cô nương cũng đã muốn có 18 tuổi, ở trong này đã muốn là đã khuya. Làm Quân Dao đem hắn bán mình khế cùng hé ra địa khế phóng tới Hạ Nguyệt trong tay thời điểm, này nha đầu đương trường liền khóc thành khóc sướt mướt. Vương Phi, nô tỳ, nô tỳ. Nàng khóc không thành tiếng, thật sự là không biết ứng nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Nhìn đến gần như không khống chế được Hạ Nguyệt, Quân Dao cười nói, khóc cái gì, để cho người khác nhìn đến còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Không, không phải, nô tỳ thật sự thật cao hứng. Không nghĩ tới thoát ly nô tịch ngày cư nhiên nhanh như vậy đi ra, nhưng lại tặng chính mình một tòa tòa nhà, nhị tiến sân, này ở kinh thành tấc đất tấc vàng địa phương tuyệt đối cũng giá trị vài vạn lượng bạc, như thế đại ân, nàng thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp. Biết người cao hứng, khả cũng không thể như vậy khóc. Quân Dao nâng dậy nàng, vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, người cùng Thường Phi hảo lâu như vậy, hôm nay ta liền làm chủ cho các ngươi đem sự tình làm đi, miễn cho lại tiếp tục tha đi xuống, ngươi tựu thành gái lỡ thì... Hạ Nguyệt sắc mặt đột nhiên hồng, nhăn nhó nói, Hoa Lan tỷ không phải cũng không có thành thân sao? Ta cũng tưởng, nàng không phải còn không có thích hợp sao? Hạ Nguyệt nay chủ mã đặc biệt hảo xem, mày liễu thủy mâu, môi đỏ mọng kiều nhan, dáng người mạn diệu, thật không biết cái kia Thường Phi sửa mấy đời có phúc. Gặp Quân Dao nói như vậy, mà Thường Phi cũng quả thật đợi chính mình đã lâu, bình thường còn hỏi han ân cần, Hạ Nguyệt cũng thật sự là ngượng ngùng làm cho người ta ra tiếp tục chờ đi xuống, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Làm Thường Phi nghe được tin tức này thời điểm, lúc ấy liền mắt choáng váng, tựa hồ cảm thấy này căn bản là không phải thật sự. Bất quá phản ứng lại đây sau, liền mang theo Quân Dao cấp địa khế chạy vội đi kia tòa thuộc loại bọn họ sân, sau đó mà bắt đầu nhanh la mật khởi thu xếp đứng lên, bởi vì đã sớm quyết định muốn kết hôn Hạ Nguyệt cho nên hai năm hắn luôn không ngừng tồn bạc, lễ hỏi cái gì cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Sau chính là lục lễ, bởi vì Hạ Nguyệt muốn theo vương phủ xuất giá cho nên hắn là bất cứ giá nào trực tiếp đem sở hữu gia sản đều tặng đi qua, dù sao về sau mọi người là của nàng, hắn còn có thể để ý bạc thôi. Hạ Nguyệt trang dung, là kim mẹ tự tay cấp nàng họa, tuy rằng chính là một cái nha đầu, nhưng cũng là vương phi tâm phúc cho nên kim mẹ liền lãm hạ này việc. Ngồi ở gương đồng tiền, nhìn kim mẹ một chút cấp nàng họa tân nương trang, bên cạnh vài cái tốt lắm tỉ muội đứng ở một bên cười khanh khách nhìn chính mình, bên kia kháng thượng nhất kiện màu đỏ đồ cưới trải ở mặt trên. Kia kiện gà y, vẫn là chính mình thừa dịp rảnh rỗi thời điểm một chút làm lên, tuy rằng cũng không phải cỡ nào hoa lệ, nhưng là chính mình một mảnh nữ nhi tâm toàn bộ đều bị nhất châm một đường ngưng tụ ở bên trong. Chúc mừng, Hạ Nguyệt. Chúc mừng Hạ Nguyệt tỷ tỷ. Cảm ơn các ngươi. Hạ Nguyệt cảm kích nói, Hoa Lan tỷ, ngươi chừng nào thì thành thân đâu? Ta, Hoa Lan nhẹ nhàng cười, tưởng chờ tiểu thư trưởng thành sau nói sau, nếu là không ai thú ta liền đi theo tiểu thư xuất giá, đến lúc đó làm quản sự bác cũng không sai. Đi theo vương phi lâu như vậy, Hoa Lan cũng hiểu được nữ nhân cũng không phải chỉ có lập gia đình này một cái lộ, cũng không phải chỉ làm sinh con công cụ, nàng hoàn toàn có thể quá thượng chính mình muốn cuộc sống. Nữ nhân, nào có không lấy chồng nhân, đây là Hoa Lan thì còn không có động tới thích hợp, bất quá Hoa Lan thì như vậy Mỹ, Vương Phi là tuyệt đối sẽ không làm cho Hoa Lan thì cả đời không lấy chồng nhân. Rồi nói sau, hiện tại tiểu thư còn nhỏ như vậy, nàng thật sự là luyến tiếc rời đi, mỗi ngày nhìn đến tiểu thư lại giường bộ dáng, nàng một ngày tâm tình đều đã đặc biệt hảo. Ngày mùa hè, bởi vì thời tiết oi bức, nhưng lại y lan cắt như trước khí hậu ôn hòa, chính là tiểu thư coi như biết ra mặt chính là mùa hè bình thường, mặc kệ y lan cắt như thế nào bốn mùa như xuân, đến mùa hè, nàng vẫn là hội lại ở trên giường đã lâu mới đứng lên. Bất quá, cũng không có gì, dù sao tiểu thư này đã muốn là công chúa, muốn ngủ bao lâu đều có thể. Đỗ Thiên Thiên ở một bên nhìn Hạ Nguyệt kia kiều diễm khuôn mặt, khóe môi mỉm cười. Nàng từng cũng hướng tới lập gia đình giờ khắc này, chính là ở lọt vào phản bội thời điểm, liền hoàn toàn hết hy vọng. Nay kẻ thù sớm đã chiếm được ứng có báo ứng, mà nàng đời này lớn nhất nguyện vọng chính là canh giữ ở tiểu thư bên người, nhìn nàng lập gia đình sinh con, hạnh phúc cả đời. Chờ các nàng vì Hạ Nguyệt mặc vào gà y, không bao lâu bên ngoài đã nghĩ nổi lên cổ nhạc thanh. Dựa theo trong phủ quy củ, nha hoàn xuất giá đều là phải đi cửa hông, Hạ Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng là kia đón dâu phô trương cũng rất là trang trọng. Ninh Nguyệt Cần tự nhiên sẽ không đi, Quân Dao cũng chỉ là ở Hạ Nguyệt trước khi đi thời điểm lại đây tặng đưa cũng không có đi qua. Tuy rằng nàng cũng tưởng đi náo nhiệt một chút, nhưng là lại không thể không vì Cần Vương phủ thanh danh lo lắng, đường đường thân vương vương phi, cho dù là ở sủng ái một cái nha đầu cũng không có đi làm chủ hôn nhân cách nói. Bất quá, có Kim mẹ ra mặt, này hôn lễ coi như là rất phô trương. Trong kinh thành, không ít tiểu lâu trưởng quầy đều đi theo Kim mẹ trở về nói, hỷ yến ước chừng có 10 bàn, kia náo nhiệt trường hợp liền đừng nói nữa. Sáng sớm hôm sau, chờ Quân Dao vừa rời giường, còn không có rửa mặt, Kim mẹ liền cười dài tiêu sái tiến vào, phúc thân nói, Vương Phi, Hạ Nguyệt cô nương cùng thường quản sự tới hỏi an. Nga, Quân Dao cười nói, làm cho bọn họ hiện tại phòng khách hơi làm, ta theo sau phải đi. Là, rửa mặt xong sau, Quân Dao đi vào phòng khách, mới vừa đi vào cửa, hai người liền quỳ xuống. Nô tỳ khấu tạ Vương Phi, đứng lên đứng lên, hôm nay đến sớm như vậy làm cái gì, không phải ép buộc Thường Phi sao? Thường Phi ở một bên sắc mặt đều đỏ, tựa hồ là nghĩ tới tối hôm qua chuyện tình. Quân Dao làm cho bọn họ ở nhà nhiều trụ mấy ngày, cửa hàng cũng không dùng mỗi ngày đi thăm dò xem. Nhưng là dựa theo Hạ Nguyệt ý tứ chính là, hai người cũng không tính ở lâu, chuẩn bị sáng mai liền rời đi. Thường Phi cũng nói như vậy, dù sao hai người mỗi ngày cùng một chỗ, cho dù là bên ngoài biên cũng không có gì bất đồng. Thấy bọn họ thái độ kiên quyết, Quân Dao cũng không có phản bác. Trước khi đi, đem một ít nguyên liệu nấu ăn phương từ cho Hạ Nguyệt, làm cho bọn họ đi đừng tìm cửa hàng, khai trà hương lâu, hết thảy chi tiêu đều làm cho chính bọn họ đắn đo. Hai người sau cùng bọn tìm muội cùng nhau dùng quá sớm cơm, thế này mới ly khai. Cẩn Vương đại hôn, này tuyệt đối là oanh động cả nước đại sự. Ai đều biết nói Cẩn Vương nay có Cẩn Vương phi, nhưng là nhưng không có thành thân, có vẻ có điểm danh bất chính ngôn không thuận, nay bọn họ muốn thành thân tin tức nhất truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh liền cả nước đều biết. Cao hứng nhất chớ quá cho Quân gia cùng Dương gia, hai nhà kết phường ra như vậy một cái hảo khuê nữ tuyệt đối là gà oa lý bay ra đi Kim Phượng Hoàng, tổ tông đều đi theo chiếm được phù hộ. Lão Quân gia thượng phòng, lão gia Từ Thiệt nhiều thiên đều mặt mày hớn hở. Cha chúng ta liền dọn dẹp một chút đi kinh thành đi, mấy ngày trước đây Giao Nhi gửi thư nói đã muốn ở kinh lý cấp chúng ta mua tòa nhà, nàng muốn ở nơi nào xuất giá. Quân Chính Dân nói, ân, nên làm như vậy, nếu ở chúng ta trong thôn kia đã có thể phiền toái. Ít nhất đón dâu sẽ gần 10 ngày, tuyệt đối không thể. Mua tòa nhà kinh lý không phải đã muốn có vương phủ sao? Quân lão thái thái có điểm đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào, dù sao theo thuyền thủy thôn đón dâu, thì phải là không có khả năng. Nương, Giao Nhi nói, về sau kia tòa nhà chính là chúng ta, nếu ngươi tưởng trụ, sẽ ngủ ở nơi đó là được, dù sao cũng hoang phế không được. Dương Thị cười nói, đúng rồi, nương, hiện tại ngươi nhưng là vương phi nhà mẹ đẻ lão thái thái, này thân phận, làm sao còn có thể ở nơi này a là đi. Lâm Thị cũng cười nói, ngươi này phụ nữ, nghỉ ngơi ở đâu không giống với. Ôi, chúc mừng ông thông gia. Bên ngoài, Dương lão gia tử thanh âm truyền tiến vào. Mọi người vội vàng hạ kháng nghênh đi ra ngoài, liền nhìn đến Dương Thị người một nhà đều lại đây. Cùng vui, Dương lão đệ, đều chuẩn bị tốt. Quân lão gia tử ôm quyền nói. Đúng vậy, ngoại tôn nữ đại hôn, chúng ta như thế nào có thể không đi đâu. Chính là, lão tỷ tỷ tổ tông phù hộ, lần này tử liền bay ra đi lớn như vậy một cái Kim Phượng Hoàng, lão tổ tông dưới suối vàng có biết còn không nhạc hỏng rồi. Hoa thị kéo này lão thái thái thủ cười cười tâu tué. Là chúng ta cùng vui. Bởi vì Quân Dao thành thân, hai nhà quyết định đều đi trong kinh thành, hảo giúp đỡ, dù sao không thể không có nương gia nhân ở bên người không phải. Sau, hai nhà mọi người chuẩn bị một phen, ngày hôm sau sáng sớm an vị nhà trên lý xe ngựa thẳng đến kinh thành. Một ngày này, là tháng 6 sơ lục trong nhà hai cái hài tử sinh nhật. Đây là Ninh Nguyệt Cần cùng đứa nhỏ qua cái thứ nhất sinh nhật, cho nên bọn họ vợ chồng thương lượng cấp đứa nhỏ đại làm một chút. Tiết Ly Trần cũng cho mấy ngày trước đây trở về, đối với điên chơi hảo mấy tháng mới trở về hòa nhạc công chúa, Tiết Quý Phi phát ra hảo một chút tính tình, sợ tới mức kia vị công chúa là đại khí cũng không dám ra. Bất quá ở bị cấm chừng mấy ngày sau, lại rốt cục thì giải phóng, bởi vì nhà nàng thái tử đệ đệ muốn tới vương phủ cấp hai cái tiểu đường đệ hạ sinh nhật, chính mình cũng cầu xin mẫu phi đã lâu, mới làm cho nàng đồng ý. Sáng sớm, hai cái tiểu tử kia ngay tại trong phủ ngoạn mở. Vô Ưu là hôm qua hồi phủ, mà Sảo Nhi bởi vì thật lâu không có nhìn đến ca ca cao hứng hỏng rồi, không nên lôi kéo nàng luận võ. Chính là nàng học ngoạn, hơn nữa là cái nữ hài tử tuy rằng thông minh, lại cũng không thể một bước lên trời. Nay Vô Ưu dùng khinh công bay lên đại điện trên đỉnh, cũng là thực nhẹ nhàng chuyện tình, mà Sảo Nhi phi thân lên cây, đều còn muốn tay chân cùng sử dụng. cuối cùng tức giận đến tiểu nha đầu đứng ở trên cây nhìn đứng ở nóc nhà thượng nhìn xa xa Vô Ưu, khí cổ hai má. Hừ, sớm muộn gì Xảo Nhi hội vượt qua ca ca. Vậy ngươi cố lên đi, nhất định hội, nàng cùng ca ca giống nhau đại cho nên võ công cũng có thể giống nhau hảo. Bên này, Hoa Lan cùng Thiên Thiên là tìm tiểu thư đã lâu, chung quy ở trong phủ một viên đại thụ thượng tìm được rồi. Hai người bất đắc dĩ nhìn Xảo Nhi, từ nàng bắt đầu học võ công sau, liền thường xuyên tìm không thấy nhân, cuối cùng không phải ở núi giả phía trên, chính là ở trên cây, nghịch ngợm thực. Bất quá, bình thường cùng nữ phu tử chơi cờ đánh đàn, nhưng cũng định lực 10 phần, có đôi khi ngồi xuống chính là vài cái canh giờ, thật sự là muốn làm không hiểu. Công chúa chúng ta nên đi dùng đồ ăn sáng. Thiên Thiên ở dưới mặt nói, cúi đầu nhìn hai người, Xảo Nhi giang hai tay cánh tay, phi thân liền nhảy xuống tới, hai cái nha đầu cũng gặp qua nhiều lắm thứ loại này trường hợp, sớm đã gợn sóng không sợ hãi. Chờ nàng vững vàng rơi xuống đất, hai người mới tiến lên cấp nàng sửa sang lại một chút xiêm y. Thế tử, vương gia vương phi đã muốn ở phía trước điện chờ ngài. Nga cái này đến. Nhìn thoáng qua kia nhảy đánh mà ra ánh sáng mặt trời, vạn đạo kim quang đem xa xa thiên không nhuộm thành vàng óng ánh, hắn phi thân xuống dưới tiến lên lôi kéo muội muội thủ đi tiền điện. Nhìn hai cái hài tử tiến vào, quân giao tiếp đón bọn họ. Lại đây ăn đồ ăn sáng, giữa trưa hội có rất nhiều quan gia phu nhân mang theo thiếu gia tiểu thư lại đây, hôm nay các ngươi cần phải làm chủ nhân tốt, đừng sai lầm. Đã biết nương, hai người gật gật đầu, ngồi xuống sau bắt đầu dùng cơm. Dùng quá sớm tiện, hai người phân biệt bị nha đầu mang đi, trở về phòng gian thay quần áo thường. Quân Dao đã ở mấy ngày hôm trước liền làm thiệp mời, mặt trên nhất đám hoa sen thanh nhã, tựa hồ có thể ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng. Chính mình ở Cần Vương phủ gần một năm, còn không có mời quá kinh lý phu nhân nhóm, cho nên liền tính tiếp theo lần này nữ nhân sinh nhật cơ hội, muốn thỉnh các vị phu nhân ở trong phủ tụ nhất tụ. Cần Vương phủ ở kinh thành vẫn đều thực thần bí. Này có thể thu được thiệp mời tự nhiên làm cho tất cả mọi người vui mừng quá đỗi. Dùng quá sớm cơm không bao lâu, một chiếc lượng xe ngựa liền lục tục xuất hiện ở Cẩn Vương phủ trước cửa. Phủ cửa Kim mẹ mỉm cười mời các vị phu nhân tiến vào, rồi sau đó điện cũng đã muốn thu thập hảo, hạ nhân hội đem trước sau đã đến các phu nhân, đều mời đi theo. Tiền điện bên kia, Ninh Nguyệt Cần cũng là nan tham gia một lần yến hội, hôm nay dù sao ngày đặc thù, đối với hắn mà nói cũng không tính miễn cưỡng. Ninh Tử Thần cùng Yên Vui cũng là rất sớm cưa tới đây, đến đây sau, bốn người liền tụ ở tại cùng nhau. Bất quá kế tiếp theo lục tục đã đến các phu nhân, còn có đi theo thiếu gia tiểu thư, cả tòa Cẩn Thân Vương phủ hoàn toàn náo nhiệt lên. Cẩn Vương phủ thực xa hoa, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là cứ việc xa hoa, nhưng là làm cho người ta thứ nhất cảm giác cũng là thoải mái, kia lọt vào trong tầm mắt lục ý kia trong không khí lộ ra khác hương khí, mỗi một vị vào mọi người cảm giác cả vật thể thư sướng, giống như đặt mình trong cho bách hoa viên bên trong. Y Lan các nội Yên Vui cùng Xảo Nhi thấu cùng một chỗ. Đường tỷ, ngươi lần đầu tiên đến nhà chúng ta đâu? Đúng vậy, ta trước đó vài ngày đi theo thất cậu đi phía nam, nơi đó có thiệt nhiều hảo ngoạn, xem ta hoa cả mắt, chờ có thời gian, chúng ta lưỡng lặng lẽ chuồn ra đi, ta mang theo ngươi nơi nơi đi đi dạo. Vì sao muốn vụng trộm? Xảo Nhi khó hiểu, Yên Vui đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, phụ hoàng cùng mẫu phi không cho ta nơi nơi chạy loạn, ta cả ngày đứng ở trong cung, đều nhanh buồn đã chết. Kia đường tỷ về sau liền thường xuyên lại đây tìm Xảo Nhi ngoạn đi, chúng ta cùng nhau đánh đàn chơi cờ. Đánh đàn chơi cờ, này có cái gì tốt, chúng ta vẫn là đi chơi đi. Hoàng tỷ, đừng giáo phôi Xảo Nhi muội muội. Bên cạnh Ninh Tử Thần nói. Yên Vui chừng mắt, như thế nào có thể giáo phá hư đâu, bên ngoài thật sự có rất nhiều hảo ngoạn, nhìn xem nhiều chướng kiến thức. Xảo Nhi muội muội nếu tưởng đi chơi, hoàng thúc cùng hoàng tẩu mới sẽ không quản đâu, làm sao giống ngươi. À, thật vậy chăng? Yên Vui không thể tin nhìn Xảo Nhi, nàng cơ nhiên có thể nghĩ ra khứ tựu đi ra ngoài. Vì sao nàng không được? Bất quá chính là chơi mấy tháng, trở về bị mẫu phi huấn cầu huyết lâm đầu, rất không công bằng. Ân, Xảo Nhi cười tủm tỉm gật đầu. Yên Vui nhất thời liền ủ rũ, vì sao nàng không được, rất nghẹn khuất đã chết. Chương 122. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Y Lan các nội, Hoa Lan cùng Thiên Thiên đang ở hỏi Xảo Nhi ý kiến. Công chúa, hôm nay ngài cùng thế tử ra nhưng là nhân vật chính, nhất định phải mặc phiêu xinh đẹp lượng, làm cho tất cả mọi người mê muội. Hoa Lan cười hì hì nói. Vì sao? Xảo Nhi trừng mắt ngập nước mắt to nhìn Hoa Lan trong tay kia kiện hồng nhạt cung trang, vì sao muốn cho mọi người mê muội? Hôm nay nhưng là công chúa ngày lành, qua này sinh nhật, công chúa chính là 6 tuổi. Ta nghĩ lập tức liền 16 tuổi. Như vậy có phải hay không là có thể đi tìm Thác ca ca đâu? 16 tuổi còn có 10 năm, hảo phiền não Nga. Công chúa, mọi người là muốn chậm rãi lớn lên, như vậy mới có thể hiểu được rất nhiều chuyện tình, cho nên công chúa không nên gấp gáp, chờ ngươi đến 16 tuổi thời điểm sẽ phát hiện kỳ thật 10 năm là thời gian rất ngắn, chẳng qua chỉ chớp mắt thời gian liền trôi qua. Tiên Thiên đem Xảo Nhi thường phục cởi ra cùng Hoa Lan cùng nhau cấp nàng thay hồng nhạt cung trang. Sau, Hoa Lan có cấp Xảo Nhi sơ hai cái búi tóc, sau đó cấp nàng đừng thượng một đóa hồng hồng thủy tiên đồ trang sức, mặc dù đơn giản, lại đặc biệt đáng yêu, xem Hoa Lan cùng Thiên Thiên hai người mắt đều thay đổi hình dạng. Công chúa càng dài càng tốt xem Nga. Thiên Thiên cười nói, Thiên Thiên mới tốt xem đâu. Xảo Nhi nhìn gương đồng lý chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp mặt sao. Nàng vì sao không có cảm thấy, ở trong lòng nàng vẫn là nương tốt nhất xem, nhất đẹp mặt. Hai người nhìn nhau theo đều đối phương trong mắt thấy được vui mừng cùng vui mừng. Hai người đều là người cơ khổ, vô luận từng như thế nào, này có thể làm bạn ở công chúa bên người, là các nàng lớn nhất phúc khí. Các nàng ban đêm cũng từng vụng trộm thảo luận quá, Hoa Lan là luyến tiếc Xảo Nhi Thiên Thiên đồng dạng, lại càng còn nhiều mà đã muốn đối thế gian nam tử mất đi tin tưởng, nghĩ chờ công chúa về sau xuất giá, nàng chắc chắn đi theo rời đi, muốn cả đời bồi ở bên người nàng, nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng thành thân sinh con. Tiền viện, làm trong kinh thành các gia phu nhân lục tục đi vào Cẩn Vương phủ, đều vì trong phủ cảnh trí mà giật mình. Đều nói Cẩn Vương phủ ở Thiên Khải quốc có thiên phủ danh xưng, này tuyệt đối không là cái gì tin đồn vô căn cứ. Trước không nói phủ đệ có bao nhiêu đại, chỉ cần chính là bên trong bài trí cùng bố cục khiến cho mọi người xem thế là đủ rồi, kia lần lượt thay đổi có hứng thú núi giả hoàn hành lang, kia nở rộ các loại giống hoa cỏ, kia xanh tươi tốt cây cối, còn có nhất đại phiến thanh u rừng trúc, nơi nơi rừng cột chạm trổ, mỹ làm cho người ta lưu luyến quên phản. Thật không hổ là Cẩn Vương phủ. Đúng vậy, thật sự là đẹp mặt đâu. Nhân gian thiên phủ cũng không phải là nói không. Cho nên, Vương Phi tổ chức lần này tiệc trà xã giao chúng ta nhưng là muốn tới khai mở mắt vẫn là lần đầu tiên đến đâu. Ai nói không phải đâu, ta cũng vậy lần đầu tiên. Cơ hồ mỗi một vị vào phu nhân trong tay đều dẫn đứa nhỏ, hơn nữa đều là tuổi còn nhỏ, này mục đích không cần nói cũng biết. Bất quá này cũng thực bình thường, kinh thành trong giới quý tộc lại phổ không thông qua chuyện tình. Kim mẹ bên ngoài biên thu xếp, đem các phu nhân thỉnh về phía sau điện, về phần đi theo tiểu thư cùng thiếu gia còn lại là phân biệt đưa đi Y Lan các cùng Lạc Mai các. Ban đầu Ninh Nguyệt Cần cũng không muốn làm cho bọn họ đi vào bốn mùa các, nơi đó là bọn hắn người một nhà địa phương, nhưng là quân giao cũng nói, hôm nay là hai cái hài tử sinh nhật, bọn họ thích là tốt rồi. Hơn nữa này tiểu tử kia đều có tốt gia giáo, là sẽ không tùy tiện tán loạn. Gian ngoài yên vui ngồi ở ghế trên nhàn nhã ăn điểm tâm, nhân tiện uống lạnh lẽo nước trái cây cùng cửa vào thức hóa điểm tâm, Mỹ khóe mắt cùng khóe miệng đều loan lên. Thanh Lăng bác người cũng nếm thử, hoàng thẩm trong nhà làm siêu cấp ăn ngon. Nàng đối phía sau Thanh Lăng nói, Thanh Lăng mím môi nở nụ cười, công chúa thích là tốt rồi, đây đều là Vương Phi nương nương nghĩ ra được. Là thôi. Thật tốt đâu kia cái gì nước trái cây đặc biệt hảo uống, băng băng uống một ngụm theo trong lòng lộ ra đến cảm giác mát tuyệt đối giải thử thánh phẩm. Đường tỷ này cũng không thể uống nhiều lắm, dù sao rất lạnh. Hội ăn phá hư bụng, Xảo Nhi đi ra nói. Nhìn đến đáng yêu Xảo Nhi yên vui lập tức buông thìa ôm Xảo Nhi chính là một trận thét chói tai. Ôi ta đáng yêu đường muội thật là đẹp mắt. Đường tỷ ngươi nhẹ một chút, Xảo Nhi sự khó thở dãy rủa. Ai làm cho của ta tiểu đường muội như vậy đáng yêu, thật không biết chờ trưởng thành hội như thế nào mê chết người đâu, không biết tương lai cái kia tên tốt như vậy vẫn có thể được đến tiểu đường muội thích. Bên ngoài Y Lan các quản sự mẹ đi vào đến cười nói, công chúa trong kinh thành quan gia tiểu thư đã qua đến đây. Nga, làm cho các nàng đều vào đi. Phía trước sau điện 20-30 vị phu nhân đều tụ tập ở tại nơi này. Hôm nay là thế tử gia cùng công chúa sinh nhật, Vương Phi cư nhiên mời chúng ta tới tham gia. Tham gia hơn trăm lý phu nhân tiệc trà xã giao cũng tưởng cho các ngươi tới tham gia một lần, xem như lễ thượng vãng lai. Vương Phi khách khí Cẩn Vương phủ chúng ta nhưng là rất muốn đến xem. Bách lý phu nhân cười nói, phu nhân có thể thích coi như là ta chiêu đãi đúng chỗ. Sau, nàng liền mang theo mọi người nơi nơi ở trong phủ đi dạo chiêu đãi mọi người dùng là còn lại là đồ uống lạnh cùng trong phủ làm điểm tâm. Lần này tới tiểu nữ oa không ở số ít, nhưng là nam đứa nhỏ cũng không thiếu, dù sao nay hai cái hài tử cơ hồ cùng trong hoàng cung kia hai vị kém không có mấy, Tưởng Cẩn Vương phủ tương lai vương gia, một vị khác còn lại là hoàng thượng thân phong Hòa Thạc công chúa, sở hữu ăn uống chi phí cùng Hòa Nhạc công chúa giống hệt nhau, mặc kệ là đặt lên người nào, đều tuyệt đối là nhất kiện ánh sáng cạnh cửa đại sự, mặc dù có điểm khó khăn. Nhưng là không thử trong lời nói, ai sẽ biết kết quả đâu. Sau hoa viên lý, chờ quân giao đoàn người đi tới thời điểm, liền nhìn đến đám kia đứa nhỏ chia làm hai bát, vóc dáng đang đùa cái gì, có ngâm thi, có đánh đàn, cũng có chơi cờ, còn có ở luận bàn võ nghệ, tóm lại chính là thực náo nhiệt. Vương phi thế tử gia cùng công chúa thật sự là xuất sắc, hiện tại liền như thế, không biết sau khi lớn lên nên loại nào xuất sắc nhân. Một vị phu nhân cười nói. Trần phu nhân khen, bây giờ còn đều là tiểu hài từ đâu, ai biết sau khi lớn lên hội như thế nào. Cũng không phải nói như vậy, tục ngữ nói ba tuổi nhìn đến lão thế tử gia cùng công chúa hiện tại liền như thế đẹp mặt, sau khi lớn lên thế tử gia còn không cho thiên hạ nữ tử rối loạn tâm. Bách lý phu nhân trêu ghẹo nói, vậy mượn phu nhân cát ngôn, hai cái hài tử là thực xuất sắc, nhưng là sau khi lớn lên nàng khả không hy vọng bọn họ bị thương vô tội nam nữ tâm. Vô Ưu tổng cảm thấy nhàm chán, kỳ thật hắn càng muốn cùng cha mẹ còn có muội muội một mình quá sinh nhật, bình thường cũng thích chính mình ở trong phòng nhìn xem thư, lần này theo Lộc Minh Sơn Trang trở về, hắn liền mang về đến không ít bộ sách lấy phái thời gian. Mỗi ngày hắn cũng sẽ xuất ra hai cái canh giờ thời gian đến luyện công, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng là hắn cảm thấy về sau chính mình nhất định hội trở thành một cái võ công rất mạnh nhân, không phải kiêu ngạo, mà là có tuyệt đối tự tin, ngủ hắn là Ninh Nguyệt Khẩn cùng quân giao con đâu. Nhìn trước mặt náo nhiệt tựa hồ tổng cảm thấy là như vậy ngây thơ, có điểm rất ầm ĩ. Hôm nay nhưng là của ngươi sinh nhật, mất hứng. Ninh Tử Thần đi tới ngồi ở hắn bên người. Không có, chính là cảm thấy có điểm nhàm chán. Ngươi nha, mới 6 tuổi đi, đừng một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, hảo hảo vui vẻ ngoạn một ngày, thư cùng võ công, ngày mai bắt đầu cũng không chậm. Ân, hai bát tiểu hài tử đều tuổi không lớn, ít nhất 4-5 tuổi, đại cũng có 12 tam, bởi vì đều tuổi không sai biệt lắm, cho nên rất nhanh liền ngoạn đến cùng nhau. Tiền điện, Ninh Nguyệt Cần ngồi ở chủ vị, nhìn các vị trong kinh thành trọng thần, ở bọn họ chúc hoàn sau, mới thản nhiên nói, nay thiên khải quốc quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, chư vị đều phải ở này vị mưu này chính, chớ làm ra có tổn hại thiên khải danh vọng chuyện tình, các ngươi cũng đều là thiên khải quốc trọng thần, cho nên thiên hạ này cũng liền làm ơn chư vị. Vương gia nghiêm trọng, ta chờ tự nhiên là nên vì thiên khải quốc tẫn một phần lực. Đúng là còn thỉnh vương gia yên tâm. Như vậy là tốt rồi. Vương gia, tiết gia gia chủ, đương kim thừa tướng đại nhân mở miệng chính là. À nha, xem ra ta đã tới chậm. Tiết Ly Trần đi vào đến, sau đó nhàn nhã tiêu sái đến Ninh Nguyệt Cẩn bên cạnh vị trí ngồi xuống. A Ly kia hai cái tiểu tử kia đâu, ta nhưng là mang đến rất tuyệt lễ vật đâu. Lão thất không thể vô lễ. Tiết thừa tướng thấp giọng trách cứ nói. Lão nhân ngươi cũng đến đây. Tiết Ly Trần giống như mới nhìn đến chính mình lão cha dường như, nói như vậy ta nương đã ở. Khuynh xào xuất động, bình thường vị kia lão nương tuyệt đối là đại môn không ra nhị môn không mải, không nghĩ tới Cẩn Vương phủ một lần tiệc trà xã giao, khiến cho nàng gia phủ quả nhiên là mị lực vô cùng. Xuống dưới, đừng không lớn không nhỏ. A Ly, Tiết Ly Trần nhìn lão cha kia bản mặt lạnh đáng thương hề hề nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Ninh Nguyệt Cẩn cười nhẹ, Tiết thừa tướng, vô phương. Gặp Ninh Nguyệt Khẩn đều nói như vậy, Tiết thừa tướng cũng không có biện pháp, nhưng là ánh mắt như trước nghiêm túc nhìn này ít nhất con. Hắn có tử nữ 7 người, lớn nhất nữ nhi là đương kim hoàng quý phi, cái khác cũng đều là nên lập gia đình, nên cưới vợ chỉ có này ít nhất con, này đã muốn hơn 20 tuổi, như trước độc thân một người, nhưng là làm cho hắn cùng thê tử cấp sức đầu mẻ chán, lại một chút biện pháp đều không có, bởi vì hắn quanh năm suốt tháng ở nhà ngốc thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa tháng. Sau hoa viên, Vô Ưu đang cùng Ninh Tử Thần rơi xuống kỳ, bên cạnh có mấy cá nhân vây xem. Kỳ nghệ tiến bộ rất lớn, bất quá tưởng thắng ta còn kém xa lắm đâu. Ninh Tử Thần hắc hắc cười nói. Hắn kỳ nghệ nhưng là đi theo hoàng thúc học, tuyệt đối là kỳ đàn cao thủ. Vô Ưu cũng không phản bác, chính là nắm bắt quân cờ nghĩ tiếp theo thủ nên hạ đến làm sao. Ở bên cạnh cách đó không xa nhất đám bách hoa bên trong có một tòa xa hoa lương đình nội vài vị nữ hài tử đang ở uống đồ uống lạnh trò chuyện thiên. Một bên hoành lan thượng ngồi một cái thân thanh lịch màu trắng quần áo tiểu nữ hoa tuổi chừng 4-5 tuổi, hé ra non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thản nhiên khuôn mặt u sầu, không biết suy nghĩ cái gì. vị này là đại nội thị vệ thống lĩnh gia thứ xuất tiểu nữ, danh gọi Ôn Vũ Hân, thâm chịu cha mẹ sủng ái, lại chung quy bởi vì phụ thân thường xuyên không ở trong phủ, mẹ cả gặp bất quá các nàng mẹ con được sủng ái mà các loại làm khó dễ. Hôm nay tuy rằng đi tới Cẩn Vương phủ, này còn là vì cha cũng đến đây, nếu khổ nhân mẫu là tuyệt đối sẽ không đem nàng mang đến. Mẫu Yến, ngươi muội muội không thế nào nói chuyện đâu. Không cần phải xen vào nàng, nàng chính là cái loại này tính tình, giống như toàn người trong thiên hạ đều thiếu nàng dường như, rõ ràng là thứ xuất, đều mang theo nàng đến đây, còn lôi kéo hé ra mặt. Như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi thân muội muội đâu, chính là vì sao muốn dẫn thứ xuất nữ nhi đi ra đâu. Nhà bọn họ cũng có thứ nữ, bất quá nương không thích khác nàng. Đều là của nàng nương. Cái kia dụ dỗ tử, làm hại chính mình cha mẹ tổng là vì các nàng mẹ con cãi nhau, thật sự là chán ghét. Bên này Sảo Nhi cùng Yên Vui ở mấy nữ hài tử cùng đi hạ, nhìn bách hoa nở rộ, sau liền không cẩn thận nghe được Lương Đình Trung đối thoại. Vài vị, hôm nay là của ta sinh nhật, còn hy vọng các ngươi cho ta một cái mặt mũi, không cần nháo đứng lên được. Bên này Lương Đình vài cái đứa nhỏ vừa nghe, việc đứng dậy phúc thân nói, tham kiến công chúa, thỉnh công chúa thứ tội. Các nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ chỉ biết về sau các nàng dựa vào chính là gia tộc thân mình, nếu là vì chính mình quan hệ làm hại gia tộc bị Cẩn Vương phủ bài xích thì phải là biến thành bị hoàng thượng bài xích, cho nên hắn nhóm sợ hãi. Sảo Nhi thản nhiên nhìn Ôn Vũ Hân liếc mắt một cái, sau đó mới bị Yên Vui lôi kéo đi rồi. Đường tỷ, thứ xuất sẽ bị nhân không vui sao? Yên Vui điểm điểm Sảo Nhi tiểu đầu, cười nói, đừng nghĩ này đó vô dụng, Sảo Nhi nhưng là tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, Đường tỷ liền đặc biệt thích Sảo Nhi, quản người khác làm cái gì. Nói xong còn ôm Sảo Nhi cùng mặt nàng dán mặt, kia cảm giác làm cho Yên Vui thoải mái cũng không cấm nheo lại mắt. Thật tốt, nàng cơ nhiên có như vậy đáng yêu tiểu đường muội, khó trách mẫu phi luôn ở nàng bên tai nhắc tới chính mình so với Sảo Nhi lớn vài tuổi, lại một chút cũng đều không hiểu sự. Này có cái gì quan hệ, nàng nhưng là công chúa, về sau ngũ đệ kế vị, nàng là có thể lựa chọn người mình thích thành thân, về phần hòa thân đám hỏi cái gì, nàng mới sẽ không đáp ứng đâu. Sảo Nhi không biết cái gì thứ nữ vì sao sẽ bị nhân khinh thường, nhưng là nàng lại biết, nếu là phụ thân lại mang nữ nhân khác trở về, nàng tuyệt đối không sẽ đồng ý. Phụ thân chỉ có thể có nương hôn một cái nhân. Nghĩ đến đây, Sảo Nhi tựa hồ cũng có thể lý giải vị kia Ôn gia tiểu thư ý tưởng, quả thật là như thế này, nếu là nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối phụ thân cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ có hòa nhã sắc. Buổi tối, người một nhà thấu cùng một chỗ dùng cơm, trên bàn cơm còn hơn một người, Tiết Ly Trần. Bởi vì hắn cho chính mình một phần tốt lắm sinh nhật lễ vật, cho nên hai cái tiểu hoa nhi tử cũng cười tủm tỉm hoan nghênh. Ai, các ngươi muốn đem sinh ý làm được Đông Việt. Tiết Ly Trần trợn mắt to. Đúng vậy, hiện tại không phải hai quốc giao hảo sao, đã nghĩ thừa dịp cơ hội này ở Đông Việt khai cửa hàng. Rất khó, người xem chúng ta Thiên Khải, vốn không có khác quốc gia nhân có thể lái được thành cửa hàng, bọn họ đều không thích. Không thử một chút như thế nào sao biết được nói. Quân Giao cười khẽ, Tiết Ly Trần nghĩ nghĩ theo sau nói, nếu là tiểu Giao Nhi đi Đông Việt khai cửa hàng ta cũng nhập cổ chúng ta cùng nhau. Tốt, ngày thứ hai sáng sớm, Vô Ưu liền đi lên. Nhà ăn Lý, Vô Ưu đối hai người nói, cha mẹ, sáng nay ta sẽ sơn trang. Hảo, Ninh Nguyệt Cần gật gật đầu. Trên đường cẩn thận, mặt khác cũng đừng quá mệt mỏi, nơi đó thư cũng không phải nhất thời bán hội có thể nhìn xem hoàn. Quân Giao dặn dò nói, ân, đã biết, ca ca ta cũng đi được không? Sảo Nhi nhìn Vô Ưu nói, nương, có thể chứ? Vô Ưu nhìn Quân Giao. Có thể, bất quá thôn trang bên ngoài thực không an toàn, không cần tùy tiện xuất môn, nếu nghĩ ra đi trong lời nói, khiến cho nhân đi theo. Sảo Nhi vừa nghe, hứng thú phấn nở nụ cười, cảm ơn cha mẹ. Hai cái nha đầu trở về phòng cấp Sảo Nhi thu thập một chút hành lý, sau đó chờ hai người cơm nước xong, sẽ theo Vô Ưu cùng Sảo Nhi đi Lộc Minh Sơn Trang. Chờ tiễn bước hai cái hài tử, Ninh Nguyệt Cần cũng muốn có chuyện phải rời khỏi vương phủ. Thật sự bận rộn như vậy sao? Trong khoảng thời gian này, hắn luôn hội trở về đã khuya, cũng mệt chết đi bộ dáng. Không có việc gì, yên tâm đi. Ninh Nguyệt Cần cười nói, ta nghĩ sớm một chút đem Giao Nhi thú vào cửa. Quân Giao sắc mặt đỏ lên, kia cũng không dùng như vậy mệt, mỗi ngày đều trở về đã khuya. Giao Nhi đây là tưởng ta. Nâng thủ, xoa nàng phiếm đỏ ửng hai má, lưu luyến vuốt. Đừng náo loạn, hạ nhân đều nhìn đâu. Quân Giao xả hạ Ninh Nguyệt Cần thủ, cũng đừng quá mệt mỏi, buổi chiều sớm một chút trở về. Hảo, Ninh Nguyệt Cần vừa đi, Quân Giao trở về đến thư phòng, sửa sang lại khởi chính mình cửa hàng, mặt khác còn có các loại đồ cưới. Nàng không nghĩ làm cho cha mẹ bận việc, dù sao nay nàng trong tay bạc đã muốn cũng đủ hơn, đến lúc đó đặt mua 120 thai đồ cưới, nhưng là một chút vấn đề đều không có. Bất quá, giống như chính mình cấp chính mình đặt mua đồ cưới, có điểm không thể nào nói nổi. Như thế nghĩ, lại ở 3 ngày sau nhận được Hoa Trung tin tức. Vương Phi, Quân lão gia cùng phu nhân ở ngoài cửa chờ. Quân Dao trở nên ngẩng đầu, vội vàng đứng lên, đón đi ra ngoài. Đi vào phủ trước cửa, Quân lão gia tử cùng Dương lão gia tử đang đứng ở trước cửa phủ, dẫn theo hai nhà nhân, không ngừng chung quanh đánh giá. Ai nhà mà ơi, đây là Vương Phủ thật đúng là. Lâm Thị líu lưỡi, lúc này nàng bởi vì không đọc quá thư, đã muốn không thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hai vị lão phu nhân cho nhau kéo thủ, nhìn phủ môn kia trang nghiêm tôn quý bộ dáng, trong lòng đều đang run đầu, chính mình ra đứa nhỏ cơ nhiên như vậy tiền đồ, có thể ở lại tiến như thế hoa lệ đại viện tử. Gia nãi, ngoại công bà ngoại, cha mẹ, nhị bá nương, các ngươi động đến đây. Nàng thành thân còn có hảo mấy tháng đâu. Thảo dân tham kiến Vương Phi nương nương. Mọi người việc khom người chuẩn bị quỳ xuống. Quân Dao vài bước tiến lên, nâng hai vị lão gia tử, sau đó làm cho mọi người đem phía sau nhân nâng dậy đến. Gia, ngoại công, các ngươi làm cái gì vậy, cho dù là Vương Phi, khá vậy là ngươi cháu gái ngoại tôn nữ, không phải làm cho ta giảm thọ sao. Quân lão gia tử ha ha cười, phải làm bổn phận. Mau chúng ta vào đi thôi. Mọi người tới đến tiền điện, ngồi xuống sau, các loại điểm tâm đều bị bưng đi lên. Động đến sớm như vậy đâu, trong nhà hiện tại không phải rất việc sao? Quân Dao hỏi, người nãi cùng bà ngoại cảm thấy ngươi muốn thành thân, tổng không thể người nhà không tại bên người kia đồ cưới cái gì, làm sao có cô nương ra chính mình chuẩn bị. Dương Thị cười nói, chính là này để ý, dù sao cũng là gả tiến hoàng gia, này đồ cưới tuyệt đối không thể qua loa, ta này một đường vào kinh, vốn hẳn là đã sớm đến, này không trên đường còn bái phỏng Giang Yển Thành chi phủ phu nhân, hỏi qua nàng về đồ cưới chuyện, nàng nói khả kể lại, nói là Vương Phi đồ cưới ít nhất cũng muốn 120 thai. Hoa Thị nói, 120 thai, nhớ ngày đó bọn họ thành thân thời điểm đừng nói thai, trên cơ bản chính là mang theo vài món xiêm y, một chút toái tiền đồng gả đi qua. Nghe được hai người nói như vậy, Quân Dao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nãi, bà ngoại, nương, các ngươi đến đúng là thời điểm, ta cũng đang ở vì cái này phạm sầu đâu. Yên tâm đi, ngươi nhưng là tương lai thân Vương Phi, chúng ta bốn lão gia này còn có thể đã đánh mất tổ tông mặt không thành. Dương lão gia tử cười ha ha nói. Lão gia người tới, Quân Dao làm cho Hoa Trung đi thỉnh Ninh Nguyệt Khẩn trở về, bị lão gia tử ngăn lại. Không, không cần, cũng không phải cái gì đại nhân vật, hắn việc cũng đừng quấy rầy, buổi tối cũng không muộn. Không có quan hệ, Quân Dao cười nói, dù sao cũng là vội vàng đồng dạng sự tình. Chợt nghe ngươi ngoại công đi, nương còn muốn đi kinh lý tòa nhà nhìn xem đâu. Dương Thị nói, đi, Quân Dao cười nói, kia nhưng là ta tự mình vì trong nhà nhân chọn, đoạn hảo, phòng ở cũng đại, có thể ở lại mấy chục khẩu nhân đâu. Sau Quân Dao sẽ theo trong nhà xe ngựa đi Bình An hạng. Nơi này nhất đống tòa nhà, là Quân Dao làm cho Hoa Trung mua hạ, đoạn là tuyệt đối hảo, im lặng thanh u, hơn nữa khoảng cách tiền đường cái cũng bất quá đi đường 10 phút khoảng cách, muốn mua cái gì tuyệt đối phương tiện. Chờ người một nhà đi vào tân tòa nhà, hơn nữa đều an trí hảo, mới ở đại sảnh ngồi xuống. Tứ tỷ, Vô Ưu cùng Xảo Nhi đâu? Bình thường đã sớm chạy đến. Nga, bọn họ đi Lộc Minh Sơn Trang. Quân Dao nói, sau giống như nghĩ tới cái gì, đối Quân Hiếu Hiền nói, Hiền Nhi học nghiệp như thế nào? Quân Hiếu Hiền cười gật gật đầu, ra nên giáo đều giao, còn lại chính là ta chính mình chuyện tình. Hưng Nhi đâu, bọn họ sang năm đều phải tham gia khoa cử, không biết ôn tập như thế nào? Lộc Minh Sơn Trang tàng thư đầy đủ hết, làm cho bọn họ quá đi xem, nói không chừng là tốt. Dương Hưng Nghiệp cười nói, cũng không tệ lắm, Lộc Minh Sơn Trang tàng thư quá vạn. Nếu là các ngươi đều học không sai biệt lắm, cũng đi qua đi, thời gian còn lại là ở chỗ này ôn tập một chút, vừa vặn Tống tiên sinh đã ở trong sơn trang, hắn là Vô Ưu lão sư, cũng là đương triều thứ nhất đại nho, đối với các ngươi ngày sau khoa khảo khẳng định là có giúp. Hai người vừa nghe, nhất thời trước mắt sáng ngời, cho nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Hảo, cảm ơn tứ tỷ, tạ đại tỷ, không cần khách khí, chờ các ngươi an trí tốt lắm, ta khiến cho nhân đưa các ngươi đi qua. Hảo. Sau, mọi người liền thương nghị khởi Quân Dao đồ cưới. Cẩn Vương bên trong phủ, Ninh Tuyết Tình hôm nay đột nhiên liền thượng môn, phía sau đi theo nha hoàn bà tử mười mấy cái. Vừa vào cửa, nàng liền đối phía sau nhân đạo, Vương mẹ lưu lại, còn lại mọi người đi ra ngoài đi. Là, mười mấy cái nha đầu nối đuôi nhau mà ra. Nhìn Ninh Tuyết Tình kia tư thế, Quân Dao nghĩ chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, Ninh Tuyết Tình thế này mới dài thở dài một hơi. Thực mệt, Tuyết Nhi ở Hoàng Tẩu nơi này hít thở không khí. Làm sao vậy? Nhìn kia có điểm mượt mà hai má, Quân Dao cười hỏi. Từ có bầu ta bà là ngày ngày nhìn chằm chằm ta, không được này, không được kia, hắn đại bộ phận thời gian không ở trong phủ, sau trạch đều là một ít thất truy bắt thiệt phụ nhân, ta cả ngày đều phải buồn đã chết này không, hôm nay sẽ tìm Hoàng Tẩu giải giải buồn. Phụ nữ có thai không đều là như thế này sao? Hoàng Tẩu lúc trước cũng như vậy. Quân Dao sừng sốt, lúc trước nàng áp căn vốn không có sinh quá, gần nhất đến nơi đây còn có hai cái hài tử, căn bản là không biết mang thai rốt cuộc là cái gì cảm giác. Ân, tiền 3 tháng đều là nguy hiểm kỳ, nàng vẫn là không cần chạy loạn hảo. Ninh Tuyết Tình đứng lên, bên cạnh Vương mẹ đuổi bước lên phía trước nâng, nàng đi đến Quân Dao bên người ngồi xuống, cười hì hì hỏi, Hoàng Tẩu cùng ta nói một chút đi, ta cũng tốt nhiều chú ý một ít. Ngà ăn nhiều một chút có dinh dưỡng gì đó, một lần cũng không cần ăn nhiều lắm, bất quá khi nào thì đói bụng liền ăn một chút, còn muốn cam đoan sung túc nghỉ ngơi, khi nào thì mệt nhọc cũng đừng cứng rắn chống, mặt khác chính là chờ 3 tháng về sau cũng đừng luôn ở trong phòng ngốc, ngẫu nhiên làm cho hạ nhân cùng ngươi đến sân đường đi đi, nhưng là tuyệt đối không thể cảm lạnh, trong ngực thời gian mang thai gian, có rất nhiều cần ăn kiêng đồ ăn là không có thể ăn, như vậy mới có thể sinh ra khỏe mạnh đứa nhỏ. Nhớ rõ thư thượng đều là nói như vậy, dù sao kiếp trước Quân Dao cũng không có làm như vậy, không có điều kiện không phải. Mặt khác khả năng đến lúc đó ngươi hội ghê tởm, cũng đừng lo lắng, hộc hộc sẽ không ói ra. Nga, Hoàng Tẩu hiểu được thiệt nhiều. Hoàn hảo, ai không nghĩ tới sinh đứa nhỏ vất vả như vậy. Mấy ngày nay nàng đều ăn không ngon ngủ không tốt, toàn thân mềm nhũn cũng lười đi đường. Nếu không phải thật sự buồn khó chịu, nàng nhất định là sẽ không đi ra, cứ như vậy bà đều một cái kính nhắc tới. Biết là tốt rồi, Quân Dao cười nói. Đúng rồi, Hoàng Tẩu, ngươi cùng Hoàng Huynh khi nào thì thành thân? 10 tháng sơ bát, Quân Dao nói, đây là Ninh Nguyệt Cần tìm Khâm Thiên Giam bị cho là ngày lành. Cái kia thời điểm phòng trừng của ta bụng là tốt rồi lớn, cũng không biết có thể tới hay không uống chén rượu mừng. Ninh Tuyết Tình chu miệng lên. Yên tâm đi, cái kia thời điểm tiểu oa nhi cam đoan ở ngươi trong bụng ngốc vững vàng, hơi chút uống một chén rượu không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nàng cười gật gật đầu, theo sau cảm khái nói, thật không nghĩ tới có thể nhìn đến Hoàng Huynh thành thân ngày nào đó, tổng cảm thấy hắn coi như không thực nhân gian khói lửa bình thường. Quân Dao gật gật đầu, quả thật Ninh Nguyệt Cẩn xác thực liền làm cho người ta như vậy một loại cảm giác. Bên ngoài Kim mẹ bưng tới một ly quả táo nước, đã muốn để đặt ôn hòa. Uống một chén đi, bình thường ăn nhiều một chút khoai tây, như vậy nhưng là thích hợp chậm lại một chút nôn ngén, không đến mức cho ngươi như vậy vất vả, chờ ngươi đi thời điểm ta lại cho ngươi một cái phương tử, nôn ngén thời điểm, khiến cho nhân làm uống xong. Ân, cảm ơn Hoàng Tẩu. Ninh Tuyết Tình kéo Quân Dao cánh tay, Hoàng Tẩu đãi Tuyết Nhi thật tốt. Nhà đầu ngốc, ngươi là của ta muội muội không phải sao, có thể không đối với ngươi được chứ. Ninh Tuyết Tình khóe mắt có điểm ướt át, từ mang thai sau nàng cảm xúc dao động cũng rất đại, thường xuyên hội bởi vì các loại khó chịu mà ủy khuất muốn khóc, bất quá hiện tại cũng là cảm động. Nhớ tới lần đầu tiên ở Trung Dũng Hầu phủ nhìn thấy Quân Dao, chính mình dùng cái loại này thái độ đối đãi nàng, nhưng là nàng lại cũng không có gì oán niệm, như trước đối nàng tốt như vậy, hiện tại nghĩ đến, nàng thật sự thực cảm động. Đều nói trường tẩu như mẹ, tuy rằng Quân Dao không phải của nàng trường tẩu, nhưng là cũng là thật sự đối nàng tốt lắm tốt lắm. Này bởi vì mang thai khó chịu, chính mình tới nơi này chính là muốn Quân Dao an ủi của nàng, quả thế. Ân, Hoàng Huynh có thể lấy được Hoàng Tẩu, là phúc khí của hắn, nếu là Tuyết Nhi là cái nam tử, nhất định cũng sẽ thích thượng Hoàng Tẩu. Nàng cười khẽ nói, kia đã có thể là vinh hạnh của ta. Giữa trưa, Ninh Nguyệt Cần trở về, nhìn đến Ninh Tuyết Tình ở trong này, toại hỏi có thân mình người, còn nơi nơi chạy loạn còn thể thống gì. Ninh Tuyết Tình lui ở Quân Dao phía sau, Tuyết Nhi khó chịu tìm đến Hoàng Tẩu giải giải buồn. Trong phủ không phải có rất nhiều nhân cho ngươi giải buồn. Điều này sao có thể giống nhau, Hoàng Tẩu đối Tuyết Nhi đặc biệt hảo, đã nghĩ tìm Hoàng Tẩu. Ninh Tuyết Tình le lưỡi, Hoàng Huynh nên sẽ không ghen tị Tuyết Nhi đi. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, hoài có bầu sẽ không là thấy ngu chưa. Ninh Tuyết Tình khí, hai má đều cổ lên, thoạt nhìn càng mượt mà. Nhìn huynh muội hai người, Quân Dao cười kéo Ninh Tuyết Tình ở bàn ăn tiền ngồi xuống, tốt lắm, đừng náo loạn. Kim mẹ, làm cho phòng bếp thượng đồ ăn đi. Là, Vương Phi, trên bàn cơm, Ninh Tuyết Tình nhìn hai người, nghĩ chờ bọn hắn thành thân, chính mình muốn đưa cái gì hảo cũng là buồn rầu. Hoàng Tẩu, người thích nhất cái gì vậy? không có gì đặc biệt thích. Kia hoàng tẩu tối nghĩ muốn cái gì đâu, cũng không có gì muốn nhất. Nghe nàng nói như vậy, Ninh Tuyết Tình nổi giận, ngươi không có gì muốn, vậy ngươi nhóm thành thân thời điểm Tuyết Nhi muốn đưa cái gì? Quân Dao cười, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì tình đâu. Hoàng tẩu cái gì cũng không thiếu, chỉ cần Tuyết Nhi có thể đến thì tốt rồi. Nga, nói là nói như vậy, bất kể cái gì cũng không đưa sao được. Xem ra việc này chỉ có thể trở về cùng bà còn có tướng công thương lượng. Dùng quá ngọ thiện sau, Ninh Tuyết Tình liền vây được đánh ngáp, bởi vì bây giờ còn là giữa trưa, bên ngoài ánh mặt trời bạo phơi nắng, Quân Dao khiến cho nàng ở trong này nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại trở về. Buổi chiều giờ mùi mạt, Phượng Triều Đình đột nhiên đến đây. Biểu tẩu Tuyết Nhi khả ở ngài nơi này. Ân, ở phía sau điện nghỉ ngơi đâu, người muốn tiếp nàng hồi phủ. Đúng là, gia mẫu lo lắng Tuyết Nhi, đặc làm cho Triều Đình lại đây tiếp trở về. Người đâu? Quân Dao liễm mi hỏi. Ta... Phượng Triều Đình đạm cười. Đúng vậy, ngươi vô ưu lắng thê tử của chính mình sao? Tự nhiên là lo lắng, nếu không phái cái hạ nhân lại đây thì tốt rồi. Nghe hắn nói như vậy, Quân Dao mới yên tâm, theo sau khiến cho Kim mẹ mang theo hắn đi sau điện. Đi vào phòng, cầm tháp thượng, cái kia nữ nhân chính cau mày ngủ hôn trầm. Phượng Triều Đình đi lên tiền, ngồi ở bên giường, nhìn thê tử của chính mình, đương triều trưởng công chúa, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hắn mới thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử khuôn mặt nhỏ nhắn, xúc tua gian tơ lụa, làm cho hắn nhớ tới từng trắng đêm triền miên khi nàng trắng mịn da thịt cùng mạn rượu dáng người. Tuy rằng không có đến không thể nắm giữ bộ, nhưng là từ mang thai sau cũng dần dần đi hướng cái kia xu thế. Nghĩ đến đây, Phượng Triều Đình không khỏi nuốt nuốt yết hầu. Ngô, Ninh Tuyết Tình bị nhân quấy dày, không kiên nhẫn huy huy tay hắn. Ta, Phượng Triều Đình cười khẽ, sau đó tiếp tục đùa nàng. Rốt cục Ninh Tuyết Tình nổi giận, mở mắt ra sẽ tức giận, lại nhìn đến trước mặt mỉm cười phu quân, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều phấn khích. Tướng công, ân ta tới đón ngươi hồi phủ, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ sao? Phượng Triều Đình híp tà tứ con ngươi, cười nói. Không, không cần, Ninh Tuyết Tình sắc mặt đỏ lên, ngồi dậy, sẽ mở miệng gọi người. Phượng Triều Đình lại đứng lên đi đến một bên bình phong, cấp nàng mang tới xiêm y, sau đó chờ nàng đứng lên, tiến lên cấp nàng phủ thêm, thế này mới lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Tướng công, ngươi, Ninh Tuyết Tình cúi đầu chiếp nhả không biết nên nói cái gì. Hắn lần này rời đi phủ có một nguyệt lâu, ở chính mình khó nhất chịu thời điểm hắn không tại bên người, Ninh Tuyết Tình kỳ thật là thực không vui, nhưng là nghĩ đến. Sau đó cũng không dám đi xuống suy nghĩ thật sự thực tu nhân. Ta lần này đi phương Bắc nơi đó vừa chiến loạn phương Bình, có rất đại thương cơ, lần này trở về hội nhiều đãi một ít ngày. Thật sự, nàng kinh hỉ hô, ánh mắt đều biến tinh tinh lượng. Ân, ta còn tưởng rằng, đừng loạn suy nghĩ ta sẽ không nạp thiếp. Phượng Triều Đình thản nhiên nói. Ninh Tuyết Tình mắt đẹp nháy mắt liền đỏ, cúi đầu thủy chung không dám nâng lên đến. Nàng thực vui vẻ, hắn biết nàng. Lúc này đây, hắn rời đi phủ thời gian quả thật rất dài, lâu làm cho nàng cảm thấy có phải hay không bởi vì chính mình có bầu, hắn bên ngoài biên có thích nữ tử. Ở Ninh Tuyết Tình trong lòng, nàng thủy chung cảm thấy chính mình phu quân là không thích chính mình, hai người chưa từng có hồng quá mặt cũng bởi vì hắn bình thường đối chính mình rất là có lễ, ở lòng của nàng lý vẫn cho rằng hắn bất quá chính là e ngại chính mình là công chúa thân phận mới không thể không ủy khuất cưới chính mình. Nàng cũng không ngốc thành thân đã hơn một năm nàng không chạm vào chính mình, Ninh Tuyết Tình trong lòng còn có nghi hoặc mà bà sắc mặt cũng một ngày thiên nan thoạt nhìn. Tẩm Dâm hoàng cung mười mấy năm, nàng đối với sau trạch đấu tranh lại rõ ràng bất quá. Cho nên, nàng một đêm kia không thể không ra hạ sách đem hắn quá chén. Chính là cuối cùng túy là nàng, mà một đêm kia nàng cũng theo cô gái biến thành nữ nhân. Cũng liền là vì kia một lần, nàng có bầu. Tuyết Nhi còn tưởng rằng tướng công là không thích Tuyết Nhi. Ân, ban đầu là không thế nào thích. Phượng Triều Đình thực trực tiếp nói ra khẩu, sau đó nhìn đến thê tử kia trở nên trắng sắc mặt dùng sức toàn tay nàng, hiện tại bất đồng. Phượng Triều Đình là cái thực thủy tính nhân, về phần nhiều đi theo chỉ có chính hắn đã biết. Hắn thích tự do, bất luận kẻ nào cũng không có thể câu thúc hắn, liền ngay cả Phượng Lão Thái Thái đều không có khả năng. Lúc trước đối với cưới trưởng công chúa, Phượng Triều Đình tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng là chung quy là không thể cự tuyệt dù sao cũng là hoàng mệnh. Ban đầu nghĩ cùng lắm thì bất động nàng, nhưng là nàng nhưng không có gì cậu oán hận, như trước cả ngày cười hì hì. Thời gian nhất lâu, Phượng Triều Đình trong lòng đều cảm thấy thực xin lỗi nữ tử này, dù sao gả cho chính mình cũng không phải nàng có thể tả hữu. Xét đến cùng, nàng cũng là cái đáng thương nữ tử. Nghĩ đến một đêm kia, nàng tráng sĩ đoạn cổ tay bàn cùng với hắn uống rượu, này mục đích hắn ban đầu liền hiểu được. Nhưng là chờ nhìn đến tuy rối tinh rối mù, khóc như núi đổ Ninh Tuyết Tình, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình cũng say, chờ sáng sớm hôm sau nhìn đầy người nóng cháy dấu vết nữ tử tựa hồ hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương. Ai ngờ đến, liền như vậy một lần, chính mình còn có đứa nhỏ. Kỳ thật, hắn cũng tưởng quá rất nhiều lần chính mình làm cha tình cảnh, lại nhìn đến Vô Ưu cùng Xảo Nhi thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hôm nay là hắn nhìn thê tử hồi lâu không có hồi phủ, mới quyết định quá đến xem, làm sao là cái gì gia mẫu phân phó. Đi vào tiền điện, Quân Dao đang cùng Ninh Nguyệt Khẩn chơi cờ. Đến đây, ân chuẩn bị hồi phủ. Phượng Triều Đình cười nói. Hoàng tẩu ta hãy đi về trước chờ lần khác lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ninh Tuyết Tình hai má phiếm phấn nộn, thực rõ ràng này hai vợ chồng quan hệ không sai. Tốt, trên đường trở về phải cẩn thận, phương tử ta cũng cho vương mẹ, nàng bên người hầu hạ ngươi cũng phương tiện chút, bất quá ngươi hay là muốn làm cho đại phu nhìn xem có thể hay không dùng. Ân ta nhớ kỹ. Trở lại phượng phủ, phượng lão thái thái đang ở cửa cấp cùng cái gì dường như. Chờ xe ngựa dừng lại, nàng liền chạy chậm tiến lên, công chúa không có việc gì đi. Nương ta không sao. Ninh Tuyết Tình ở phượng triều đình nâng hạ xuống xe ngựa. Phượng lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa trưa cũng không trở lại dùng cơm, còn tưởng rằng ngươi ra sao, cũng muốn mang cái tín trở về tình ta lo lắng. Ân, là con dâu lỗi. Làm sao có sai, mau mau mau, bên ngoài phơi nắng hoảng, ngươi chạy nhanh phủ công chúa trở về phòng đi, ta làm cho người ta nhịn ngân nhĩ hạt sen canh. Phượng triều đình dẫn thê tử chậm rãi hướng bọn họ phòng đi đến. Đừng ghét bỏ nương rong dài, nàng chính là giống tôn tử tưởng điên rồi. Phượng triều đình cười nói. Làm sao có thể, Ninh Tuyết Tình ngẩng đầu nhìn chính mình trượng phu, đứa nhỏ còn không có ra tiếng, khiến cho nương nhớ thương, ta thực vui vẻ. Đứa nhỏ là của nàng, có người như thế nhớ thương, nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng, chẳng lẽ còn muốn ghen tị chính mình đứa nhỏ không thành. Phượng triều đình nhìn trước mặt này trương xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, không khỏi ngực ấm áp, xoay người một phen ôm lấy nàng. Ninh Tuyết Tình bị này máy động nhiên động tác sợ tới mức thiếu chút nữa kêu đi ra. Tướng công, ngươi làm cái gì vậy, bị hạ nhân đều thấy được. Sợ cái gì, chẳng lẽ bọn họ còn dám đi ra ngoài nói lung tung. Cho dù là nói lung tung cũng không quan hệ, ngươi là thê tử của ta không phải sao. Ninh Tuyết Tình bởi vì này câu mà đình chỉ dãy dụa. Nhìn hắn kia trương tuấn mỹ mặt nàng hồng hốc mắt dùng sức gật gật đầu. Ân ừ, nàng là hắn thê tử. Tuy rằng là thương hộ người ta, nhưng là hắn hứa hẹn chính mình không nạp thiếp, điều này làm cho trong lòng nàng quán mật bình thường ngọt. Chính mình nương tuy rằng là cung phi, nhưng là nói đến để như trước là cái thiếp, không, ngay cả thiếp đều không tính là. Chính là cái cung nữ mà thôi. Mà nay, nhìn kia vẻ mặt ôn nhu trượng phu, nàng mê luyến nâng thủ xoa hắn hai má. Tướng công có thể gả cho ngươi thật tốt, tuy rằng bị vắng vẻ lâu như vậy, nhưng là giờ phút này hạnh phúc đủ để triệt tiêu hết thảy không chịu nổi cùng thống khổ. Hẳn là có thể lấy được ngươi thật tốt. Phượng triều đình ta cười khóa vào cửa, đem nàng buông. Vương phủ nội Quân Dao cùng Ninh Nguyệt Khẩn ngươi tới ta đi, rất kịch liệt. Bọn họ bình thường cũng thường xuyên chơi cờ, nhưng là đối với cờ vây, lời nói làm cho Quân Dao đều mất mặt trong lời nói, nay ngay cả nữ nhi đều so ra kém. Nàng đừng gì đó cơ hồ nhất học sẽ, duy độc đối với cờ vây, tự hồ là lâm vào cục diện bế tắc bình thường, thủy chung không thể tiến bộ. Nàng hạ không phải kỳ, là tịch mịch, kia nha đầu hiện tại thực hạnh phúc ta cũng an tâm. Vốn ngươi còn lo lắng, Ninh Nguyệt Khẩn cười nói. Cũng không phải là kia nha đầu nhưng là tốt cô nương, tuy rằng ban đầu ta đối nàng thật sự không có ấn tượng tốt, nhưng là đứa nhỏ này biết sai liền sửa, điểm này tuyệt đối chỉ phải người khác học tập. Là thôi, có lẽ đi. Mọi sự không thể dễ dàng có kết luận, có đôi khi mắt thấy cũng không tất là sự thật, huống chi là chưa thấy qua mặt, có đạo lý. Nói cách khác, tương lai ta bên người có nữ nhân khác, ngươi cũng sẽ cho ta một lời giải thích cơ hội. Ninh Nguyệt Khẩn nói, sẽ không, đây là vì sao, cùng nàng vừa rồi nói không giống với. Nếu là ở ta sau, ngươi bị nữ nhân khác huých, trong lòng ta sẽ có ngật đáp, khẳng định sẽ không giống trước kia như vậy tín nhiệm của ngươi. Nói sau, ngươi sẽ bị nữ nhân khác chạm vào sao? Sẽ không, hắn ngại bẩn, đó không phải là chúng ta không nói giả thiết chuyện tình, nói nhiều thương cảm tình, ta hiện tại cho ngươi như vậy vừa nói, ngẫm lại đều cảm thấy chán ghét. Ân, nhược thủy 3000, ta chỉ thủ ngươi này nhất biểu. Hắn ôn nhu cười nói, Quân Dao nhướng mày, ta nơi này thế nào chỉ có nhất biểu, rõ ràng chính là mênh mông vô bờ uông dương. Hảo, Ninh Nguyệt Cẩn không khỏi bị nàng vẻ mặt đáng yêu, đậu cười ha ha. Mà bên cạnh hạ nhân nhìn đến như thế hai người, đều nhịn không được che miệng cười trộm. Chương 123. Động phòng hoa trúc, Lộc Minh Sơn Trang, diễn võ trường. Vô Ưu cùng Thanh Long hai người đang ở đối chiến, leng keng binh khí va chạm thanh, vang vọng bốn phía. Bên cạnh tứ đại hộ pháp nhìn nho nhỏ trang chủ cùng hắn tùy thân hộ vệ đối chiến, rất là kinh hãi. Vô Ưu nhất chiêu nhất thức đều ẩn chứa nhẹ lực đạo, mà Thanh Long cũng là vẫy tay gian bị bám một trận kinh người kiếm khí, có thể là hắn nhận lấy lưu tình, dù sao Vô Ưu còn quá nhỏ, nội lực không đủ, có thể kiên trì thời gian không lâu, này đã muốn một cái canh giờ, này đối Vô Ưu mà nói đã muốn là cực hạn. Rốt cuộc hai người động tác nhất trí nhảy khai. Thiếu chủ, nghỉ ngơi một chút đi. Ân, bên cạnh Ấm Vân đưa lên khăn từ. Vô Ưu tiếp nhận đến, xoa xoa trên mặt mồ hôi, thấp nam nói quả nhiên vẫn là nội lực không đủ sao. Trang chủ đã muốn thực không sai, dù sao tuổi còn nhỏ, nội lực là muốn trải qua thời gian dài tu luyện cấp không thể. Bành Hải cười nói, Nga, đã biết, Vô Ưu biết hắn nói rất đúng. Thanh Long, người kia ám khí luyện ra sao? Vô Ưu hỏi, hồi thiếu chủ đã muốn mới gặp thành quả. Thanh Long cười nói, là thôi, vậy ngươi có thể bắn chúng kia cây thượng quả từ sao? Vô Ưu cười tủm tỉm nâng ngón tay 200 thước xa một viên cây ăn quả. Thanh Long nhìn nhìn, sau đó nâng thủ gian, nhất mũi ám khí xuất hiện ở trong tay, theo cổ tay hắn run run, một trận phá phong thanh âm vang lên, chỉ thấy 200 thước chỗ một viên quả tử, lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Lợi hại, Vô Ưu thúy thanh đạo, tạ thiếu chủ, trang chủ về sau cũng có thể, chỉ cần có sung túc nội lực, võ công vạn môn đồng tông, trừ bỏ chiêu thức bất đồng, con đường đều là giống nhau. Bành Hồ cười nói. Ân ta nhất định hội tiếp tục cố gắng. Tiểu tử kia cười tùm tìm gật gật đầu. Trang chủ Sơn Trang bên ngoài có hai người cầu kiến. Bành Giang đi vào mà nói. Ai, bọn họ một người tên là Quân Hiếu Hiền, một người tên là Dương Hưng Nghiệp, nói là Vương Phi làm cho bọn họ tới đây. Nhất nghe thế hai cái tên, Vô Ưu liền a mở miệng, dẫn bọn hắn tiến vào. Là, sau, Vô Ưu phải đi đại sảnh, chờ hai vị ca ca đã đến. Nửa canh giờ sau, hai cái khuôn mặt dại ra nam tử đi đến. Đường cữu, biểu cữu, các ngươi như thế nào đến đây? Vô Ưu buông thư chạy tiến lên, nói. Vô Ưu, lại dài cao. Dương Hưng Nghiệp nhìn hắn, nâng thủ nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tứ tỷ nói Lộc Minh Sơn Trang tàng thư dày, vừa vặn ta cùng Hưng ca sang năm đều phải tham gia khoa cử cho nên làm cho chúng ta ở trong này ôn tập. Quân Hiếu Hiền nói. Tốt, vừa vặn của ta tiên sinh cũng ở trong này, nếu là có cái gì không hiểu cứ việc hỏi hắn. Vô Ưu dẫn bọn họ hướng thư phòng đi đến. Đi vào thư phòng, ba người liền nhìn đến ngồi ở bàn học mặt sau chính đang cầm một quyển sách xem say sưa hữu thần trung niên nam tử, ngẫu nhiên còn có thể vuốt một bên chén trà uống một ngụm trà, hoặc là chịu chút điểm tâm. Tiên sinh, Vô Ưu tiến lên nói. Nga, Vô Ưu, Tống Thanh Trần theo trong sách ngẩng đầu. Tiên sinh này hai vị là ta đường cữu cùng biểu cữu. Bọn họ sang năm muốn tham gia khoa cử cho nên muốn ở trong này đọc sách nếu là có cái gì không hiểu còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Nga, Tống Thanh Trần nhìn đứng ở chính mình đệ tử phía sau hai cái thiếu niên, đối với đã muốn xem quán Vô Ưu kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ đối với những người khác đã muốn không thể phân rõ mỹ xấu tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, sẽ dạy nhất giáo cũng tốt. Đa tạ Tống tiên sinh, hai người ôm quyền khom người nói. Lộc Minh Sơn Trang xa hoa, hoàn toàn ra ngoài hai người dự kiến, nhưng là này hết thảy đều không thể cùng kia tòa thư phòng so sánh với góc. Bởi vì sang năm bọn họ đều phải tham gia khoa cử, hai người trên vai, đều lưng đeo gia tộc thịnh vượng, này không phải áp lực mà là một loại không nói gì động lực, bọn họ thân là gia tộc mọi người, tuy rằng gia cảnh cũng không tốt, đã có tốt đẹp khát khao cùng nguyện vọng, vì gia tộc hưng suy mà cố gắng, ngẫm lại khiến cho hai cái thiếu niên toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Mà Tống Thanh Trần mấy ngày nay phàm là bọn họ có cái gì không rõ tổng hội dốc lòng dạy, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện hai người tuy rằng cũng không như Vô Ưu như vậy thông minh, cũng rất cố gắng, đối với cố gắng đứa nhỏ Tống Thanh Trần tự nhiên là thích. Các ngươi đều thực cố gắng, về sau nhất định phải làm một cái quan tốt. Tống Thanh Trần ý vị thâm trường nói, tiên sinh, hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Hiện tại chân chính hảo quan càng ngày càng ít, nếu không... Hắn cũng sẽ không bởi vì thất vọng mà từ quan nhàn rỗi. Kỳ thật chúng ta cũng không toàn vì chức vị, chính là nghĩ ít nhất chung cử trong nhà nhân cũng cao hứng. Bất quá tiên sinh yên tâm, nếu là thật sự làm quan, chúng ta chắc chắn ghi nhớ tiên sinh dạy. Bọn họ vốn là hộ nông dân người ta xuất thân, tự nhiên hiểu được dân chúng ý tưởng. Trong đại sảnh, Vô Ưu nâng tiểu cằm, đang ở thì thào tự nói, cha mẹ giống như muốn thành hôn, ta hẳn là đưa cái gì đâu. Thế tử gia uống chén trà đi. Tĩnh Vũ đưa lên một ly trà. Ân, Vô Ưu không yên lòng gật gật đầu. Hai cái nha đầu thấy thế tử gia phạm sầu bộ dáng, ở một bên nhịn không được cười trộm, thật đáng yêu. Quân phủ Quân Giao đang cùng mấy người phụ nhân nói chuyện phiếm. Nương, không cần toàn bộ đều cho ta trang đi, mấy gian xưởng đều lưu cho các ngươi. Đây đều là ngươi một chút đánh hạ đến đầu cưới, cho ngươi mang đi cũng là hẳn là, hơn nữa, ngươi cho là ngươi gả đi người ta là ai. Dương thị cười nói, đúng vậy đại tỷ, hoàng gia tự nhiên là mang gì đó càng nhiều càng tốt. Mộng Ni ở nhất vừa cười nói, ta trong tay còn có nhiều như vậy cửa hàng đâu, này phương Bắc mấy gian xưởng đều lưu cho các ngươi là tốt rồi, vừa vặn lý lương thực trên núi cây ăn quả đều có thể gia công thực phương tiện. Ngươi thật sự không mang theo? Không cần, các ngươi ở nhà cũng muốn dùng, tổng yếu có chút dành tiền không phải, dù sao trong nhà còn có không ít hạ nhân đâu. Kia cứ như vậy đi, về phần của ngươi đồ cưới ta và ngươi nãi cùng bà ngoại đều thương lượng tốt lắm. Cho ngươi chuẩn bị 120 thai, vốn chúng ta còn muốn chuẩn bị lại nhiều một chút, sau lại sau khi nghe ngóng, gả vào cung Lý nương nương nhiều nhất cũng liền 160 nâng, ta cũng không thể du củ. Đi, các ngươi liền nhìn làm đi. Quân Giao cũng không phải thực hiểu được suốt cuộc hoàng thất hôn lễ nên như thế nào, dù sao Quân Lan Nhi xuất giá thời điểm chỉ có lục thai, như vậy ở trong thôn lúc ấy cũng thực không sai. Sau, Dương Thị mượn ra một phần đồ cưới tờ danh sách cấp Quân Giao xem, chỉ liếc mắt một cái khiến cho nàng khiếp sợ nói không nên lời nói. Ước chừng có 20-30 chương, mặt trên rậm rạp nhớ kỹ rất nhiều trang sức tên. Có thể hay không nhiều lắm, ta tình nguyện mang theo bạc đi qua, này đó trang sức ta cũng mang không xong. Đừng nói ngốc nói, nữ tử xuất giá làm sao chỉ có thể mang bạc trang sức xiêm y, giường tủ quần áo cái gì đều mọi thứ không thể thiếu, người có biết bạc trang ở trong giường, ai có thể xem tới được. Trang sức lúc đó chẳng phải trang ở trong giường sao? Quân Giao hắc tuyến, kia như thế nào có thể giống nhau, tóm lại, đồ cưới ngươi cũng đừng quản, chúng ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi sẽ chờ ở nhà làm tân nương tử thì tốt rồi. Dương thị khoát tay, đại tỷ ngươi gần nhất ở tại trong phủ sao? Mộng Ni hỏi. Chờ đại hôn mấy ngày hôm trước ta rồi trở về. Vương phủ, Ninh Nguyệt Cẩn không dùng thường ở, nàng cũng cần đánh để ý một chút, thường thường còn có thể có khách nhân tới cửa. Gả y đâu, ngươi làm, Quân lão thái thái hỏi. Hắn đã muốn chuẩn bị tốt, này không cần lo lắng. Theo hôn kỳ dần dần tới gần, nàng tổng cảm thấy trong lòng đặc biệt không yên. Ngày không nhanh không chậm một ngày thiên đi qua, mà chỉ chớp mắt liền tiến nhập 10 tháng. Khoảng cách đại hôn còn có nửa tháng thời gian, trong kinh thành các gia đều bắt đầu không ngừng hướng Cẩn Vương phủ đi lại. Đối với Cẩn Thân Vương thành thân, này tuyệt đối là nhất kiện oanh động kinh thành đại sự. Các loại hạ lễ giống như lưu thủy dường như không ngừng dũng tiến Vương phủ. Hoàng thượng lại cũng đưa tới giày hạ lễ, mà Tiết Quý Phi cũng cho Quân Giao một bộ kim đồ trang sức, mặt trên tương chui khảm châu, rất hoa lệ. Khoảng cách đại hôn nửa tháng, Quân Giao liền chuyển ra Cẩn Vương phủ trụ vào ở kinh thành tòa nhà. Mà cùng Quân Giao giao hảo quan gia phu nhân cũng sẽ thường thường đến trong phủ đi lại, trong lúc nhất thời quân phủ ở kinh thành phong cảnh vô hạn. Phía sau Cẩn Vương phủ, sở hữu hạ nhân đều việc không rảnh phân thân, trang sức phủ đệ tu sửa sân chặt chẽ, cơ hồ ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Mà Quân Giao theo thời gian tới gần kia tâm tình càng ngày càng khó lấy khống chế, nghĩ đến rốt cục có thể thành thân, liền cơ hồ là thể xác và tinh thần hoảng hốt. Vô Ưu cùng Xảo Nhi cùng với Quân Hiếu Hiền, Dương Hưng Nghiệp đều đã trở lại. Hai cái tiểu tử kia đều bồi ở Quân Giao bên người. Đối với cha mẹ thành thân, bọn họ nhưng là so với ai khác đều cao hứng. Rốt cục 18 ngày một ngày này đến đây, Quân Giao tối hôm qua cơ hồ vốn không có ngủ ngon, này bất quá là mơ hồ không đến hai cái canh giờ đã bị Kim mẹ cấp lấy lên. Trong cung Thanh Lăng Bác cũng đến đây, cùng Kim mẹ cùng nhau giúp đỡ Quân Giao thượng trang. Quân bên trong phủ, một mảnh vui mừng, tất cả mọi người tiếng cười không ngừng, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình. Quân Giao khuê phòng nội, hai cái nha đầu hầu hạ Quân Giao tắm rửa chờ tẩy hoàn sau đi ra, nàng tinh thần mới hơi chút tốt lắm một chút. Chờ tóc liên can, Kim mẹ cùng Thanh Lăng Bác liền đối với Quân Giao bận việc đứng lên. Xe lông mặt thượng trang, bàn tóc một loạt động tác chút không thấy kéo dài. Nhìn gương đồng lý kia lau thật dày son phấn tân gả nương, Quân Giao nhịn không được thở dài, này cũng quá dày đi. Chờ Quân Giao đưa ra ý kiến, Thanh Lăng Bác liền cười nói, Vương Phi liền nhịn một chút đi, tân nương tử đều là như vậy. Là Nga, đều là như vậy. Mang theo này Trương rất nặng mặt kiên trì một ngày, không biết chờ buổi tối thời điểm, nàng có thể hay không mệt chết. Chờ họa xong rồi trang dung, Kim mẹ liền cười dài tiêu sái đến bên cạnh tủ quần áo Lý, theo bên trong lấy ra nhất kiện đỏ tươi sắc gà y nhan sắc tiên diễm, mặt trên toàn bộ dùng kim tuyến làm thêu, văn này một cái chấn xí muốn bay bát vĩ kim phượng, này vẫn là hoàng thượng đặc biệt cho phép, nếu không trong cung thượng y cục là không dám tự tiện may. Sau đó, bên người quần áo áo sơ mi áo khoác Lý ba tầng ngoại ba tầng một cái mặc 4-5 kiện cuối cùng mới là gà y. Quân Dao cảm thán, may mắn hiện tại là 10 tháng tiên, nếu là mùa hè thành thân kia như vậy mặc vào một ngày còn không nóng tử. Sau đó chính là một cái mũ phượng, theo Kim mẹ nói này đỉnh mũ phượng chừng 12 cân, vàng ròng tạo ra, mặt trên có kim cương, có pơ, còn có một vòng 18 khỏa dạ minh châu, xa hoa đến cực hạn. Nhất lấy ra nữa, khiến cho trong phòng nhân không khỏi tán thưởng, mà Quân Dao là ở trong lòng thống khổ kêu rên. 12 cân, Ninh Nguyệt gần đây là ở tính kế nàng, tuyệt đối là, liền bởi vì chính mình làm cho hắn đợi 2 năm. Mang theo này đỉnh mũ phượng cả một ngày của nàng cổ cam đoan mấy ngày không thể động. Trước đợi chút lại mang đi, Quân Dao ngồi ở bên cửa sổ nói. Kim mẹ tự nhiên biết Quân Dao suy nghĩ cái gì, cũng không nói thêm cái gì, liền đem mũ phượng đặt ở bên người nàng. Bên ngoài Quân Gia cùng Dương Gia mọi người vào được, nhìn mỹ quá đáng Quân Dao, Dương thị nước mắt đương trường liền rớt xuống dưới. Rốt cục của nàng nữ nhi rốt cục muốn thành hôn, đây chính là bọn họ đợi phán thiệt nhiều năm tâm nguyện, nay rốt cục thực hiện. Nương, người khóc cái gì? Quân Dao lắc đầu, không khóc nương đây là cao hứng, hôm nay ngươi rốt cục muốn xuất giá. Mộng Ni đi tới, nhìn Quân Dao cười dài nói, đại tỷ ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Mộng Ni cũng sẽ, nàng trêu ghẹo nói. Mộng Ni gục đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng. Sau đó, trong phòng liên can hạ nhân đều đi ra ngoài, vài vị trưởng bối cùng Quân Dao nói chuyện. Dao Nhi, người gả rất cao, đi người ta trong nhà, cũng không thể giống ở nhà như vậy tùy hứng, giúp chồng dạy con mới là chúng ta nữ nhân phải làm. Ta đã biết, nãi. Nếu gả cho người, sẽ không có thể giống như trước như vậy nơi nơi chạy loạn, không thể làm cho người chê cười đi. Ân. Chúng ta kỳ thật cũng không có gì có thể giáo đưa cho ngươi, Dao Nhi là cái trong lòng hiểu được chúng ta trong lòng tưởng cái gì ngươi hẳn là đều biết nói, tóm lại, về sau đừng làm cho nương lo lắng, nhất định phải quá hạnh phúc. Yên tâm đi nương, ta sẽ. Người một nhà cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, mà Quân Lan Nhi bởi vì nay thân mình quá nặng cũng không có lại đây, khả năng còn có một khác tầng nguyên nhân đi. Nghĩ đến đây, Quân Dao không khỏi cười khẽ. Buổi sáng, nàng đơn giản uống một chút canh tới gần giữa trưa thời điểm, ngoài cửa một trận chiêng trống tiếng động lớn thiên Kim mẹ cùng Thanh Lăng bác vội vàng tiến vào cấp Quân Dao cẩn thận đem mũ phượng mang hảo. Sau, lại là các loại rườm rà chuyện tình quỳ tạ phụ mẫu sau, đã bị quan môi đưa vào kiệu hoa. Kiệu hoa Lý Quân Dao lẳng lặng tọa ở bên trong, theo có chút lắc lư cỗ kiệu, bên tai là tiếng động lớn nháo đám đông thanh cùng đinh tai nhức óc chiêng trống kèn sona tiếng động, lòng của nàng đánh trống reo hò lợi hại, hai má lại hồng cơ hồ bốc cháy lên. Rốt cục hôm nay muốn thành hôn, chú rể là cái kia nàng thích nhất nam nhân. Phía trước nhất con tuấn mã phía trên, mặc màu đỏ hỉ phục Ninh Nguyệt Khẩn phong thần tuấn lãng, bừng tỉnh tiên nhân, làm cho hai bên vây xem nữ tử đều xấu hổ đỏ mặt giáp. Cẩn thân vương thật sự là cái trích tiên bàn nhân, cũng không phải là cẩn vương phi thật đúng là hảo phúc khí, hâm mộ chết người. Kiệu hoa vây quanh kinh thành mấy cây phố vòng vo một hồi lâu, chờ kiệu hoa dừng lại kiệu liêm sốc lên, vẫn trắng nõn thon dài ngón tay xuất hiện ở khăn voan địa hạ, nàng mới lấy lại tinh thần. Tựa hồ có điểm e lệ, nàng chậm rãi vươn tay, khoát lên kia chỉ bàn tay to thượng, sau đó bị người dùng lực rất nhanh Quân Dao phát giác cái tay kia cơ nhiên cũng mang theo run run. Chẳng lẽ hắn cũng đang khẩn trương sao? Bên cạnh hai cái bà mối nâng Quân Dao cánh tay, phía sau vài cái một thân vui mừng xinh đẹp nha đầu đi theo. Khóa chậu than, sau đó chính là nàng đặc biệt quen thuộc cái kia tảng đá bản lộ. Nguyên Phong đế cùng Tiết Quý Phi ngồi ở thượng vị, huynh trưởng như cha tuy rằng hắn này huynh trưởng cũng không xứng chức, nhưng là cha mẹ nay sớm không ở, hôm nay lại là hắn duy nhất đệ đệ mừng rỡ ngày, thân là huynh trưởng, thân là đương kim hoàng thượng, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Toàn một đầu hồng bằng lụa Quân Dao cảm giác trong lòng bàn tay đều mạo hãn, hai bên là rộn ràng nhốn nháo tiếng chúc mừng, chúc thanh, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy xa xôi, lỗ tai đều dần dần trở nên coi như nghe không được bên cạnh thanh âm, chỉ còn lại kia đinh tai nhức óc tiếng tim đập. Quỳ xuống, đứng lên. Lại quỳ xuống, ở đứng lên. Quân Dao lúc này cảm giác là tốt rồi giống bị nhân thao túng rối gỗ bình thường, chỉ có thể nhâm nhân bài bố. Chờ nàng lại lấy lại tinh thần, đã muốn ngồi ở hỉ trong phòng. phòng nội đã muốn điểm thượng hì chúc pi ba thanh âm là kia dễ nghe. Bên ngoài tựa hồ đã muôn ám xuống dưới, mà xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được xa xa tiếng cười, như vậy xa lại như vậy gần. Nàng có chút hoảng động nhất hạ đầu, chỉ cảm thấy cổ coi như đã muốn hoàn toàn cứng ngắc, khó chịu thực. Vương Phi, ngài muốn uống thủy sao? Bên cạnh Thu Cúc lời nói mỉm cười hỏi. Nhấp Mân khô cạn môi, Quân Dao gật gật đầu. Sau đó hồng khăn voan bị nhân nhấc lên một chút, một cái chén trà đặt ở nàng trước mặt. Tiếp nhận chén trà, Quân Dao một ngụm khẩu uống lên một cái sạch sẽ, Thu Cúc lại đổ một ly. Không chỉ là khát còn đói hoảng. Buổi sáng chỉ uống lên một chén canh, một ngày này xuống dưới cái gì đều không có ăn. Cổ nhân thật sự là khôi hài, một ngày không ăn, đêm nay thượng động phòng còn có khí lực sao? Liên tục uống lên tam chén nước nàng mới dừng lại. Không nhiều lắm hội, môn đẩy ra, nhất đại ba nữ nhân đi đến, đầu lĩnh đúng là Ninh Tuyết Tình. Hoàng tẩu chúc mừng. Nàng cười tủm tỉm nói. Này Ninh Tuyết Tình bụng đã muốn không nhỏ, nhìn qua càng hiền nhàn tĩnh. Chúc mừng Vương Phi nương nương. Quân Dao sống giật mình cứng ngắc, cổ thật sự là mệt chết người, không thể thủ phía dưới quan sao. Đương nhiên không thể thủ, phải đợi Hoàng Huynh đến đây sau mới có thể. Ninh Tuyết Tình tiến lên nói. Người thành thân thời điểm cũng như vậy. Không chỉ là ta, sở hữu nữ tử đều là như vậy. Hoàng tẩu lại nhịn một chút, Hoàng Huynh bọn họ cũng uống nhanh hoàn rượu. Đúng vậy Vương Phi nương nương, này tân nương tử đầu tiên mắt đều phải cấp phu quân xem. Quân Dao gật gật đầu, không có biện pháp cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Tuyết Nhi hiện tại cảm giác thế nào? Tốt lắm, Hoàng tẩu cấp cái kia gừng chàng nãi thật sự rất hiệu quả, mỗi lần ghê tởm thời điểm ta đều uống một chén, sau đó có thể ăn cơm. Vậy là tốt rồi, thân mình càng ngày càng nặng, nhưng là muốn nhiều chú ý một ít. Ân, chờ Quân Dao cảm giác càng ngày càng khốn thời điểm, một hàng nữ nhân thế này mới cáo từ rời đi. Nghe pi ba hì chúc thiêu đốt thanh âm, còn có bên ngoài kia rộn ràng nhốn nháo tiếng cười của nàng, mí mắt càng ngày càng sáp. Ngay tại Quân Dao ánh mắt sắp mị đi qua thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận nam tử thanh âm. Cửa phòng chi nha, một tiếng đẩy ra thưa thớt tiếng bước chân truyền tiến vào. Tiểu Dao Nhi, chúng ta là tới nháo động phòng Nga. Tiết Ly Trần Đại cười nói. Hoàng thẩm thần Nhi chúc mừng Hoàng thẩm. Ninh tử thần cũng đến vô giúp vui. Sau, đám người phát ra các loại chúc mừng thanh âm, nghe qua tuổi cũng không tính đại, thực rõ ràng đều là trong kinh quan nhị đại. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt nhu hòa nhìn ngồi ở màu đỏ hì tháp thượng nữ tử, mảnh khảnh thân mình, như vậy làm cho người ta chiều mến. Nghĩ nàng một ngày không có ăn cái gì, Ninh Nguyệt Cẩn nói, miêu nhược đưa chư vị công tử đi ra ngoài. Tiết Ly Trần vừa nghe chân mày liền trọn lên. A Ly, hôm nay cũng không thể như vậy, không cảm thấy được không có người nháo động phòng sao được đâu. Có phải hay không, là, một đám người cười hì hì phụ họa. Ninh Nguyệt Cẩn tựa thiếu phi thiếu nhìn Quân Dao, đối phía sau nhân đạo, vậy tiếp tục nháo đi, chờ các ngươi thành thân thời điểm, bổn vương sẽ có đại lễ đưa lên. Sau đó, một đám người an tĩnh lại. Tiết Ly Trần đầu tiên đánh một cái rùng mình, sau đó quay đầu nhìn phía sau nhân, nói, nếu không, chúng ta trước hết buông tha bọn họ. Cũng biết dù sao hôm nay nhưng là ngày lành, chúng ta cũng không thể không cảm thấy được. Đúng đúng, Giang Huynh nói được có lý. Sau không đợi miêu nhược tặng người, một đám người liền vội vàng chạy thoát đi ra ngoài. Đùa giỡn cái gì, Ninh Nguyệt Cẩn nhìn giống như tiên nhân, trên thực tế chính là ma quân, bị hắn nhớ thương người trên, còn có thể có hảo. Bọn họ nhưng là có thiệt nhiều nhân còn không có thành thân đâu, ai không nghĩ động phòng hoa chúc cùng tân nương tử ân ái một phen, nếu hắn nhớ thương thượng. Mọi người ngẫm lại, này trong lòng liền không nỡ. Các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài đi. Ninh Nguyệt Cẩn trầm thấp nói, là vương gia, lại là một trận tiếng bước chân, theo cửa phòng quan thượng phòng trong mới hoàn toàn an tĩnh lại. Vốn đã muốn bình tĩnh trở lại Quân Dao, lúc này trái tim lại cuồng nhảy dựng lên, sắc mặt một chút đỏ lên. Lúc này nàng mới không khỏi cảm tạ Kim Mẹ cùng Thanh Lăng Bác, cũng may phấn để thượng đủ hậu che giấu kia vốn sắc mặt. Ninh Nguyệt Cẩn cầm lấy hỉ xứng, nhẹ nhàng khơi màu của nàng màu đỏ đầu xa, sau đó. Này khuôn mặt thật sự thực không thói quen, phấn nhiều lắm, môi rất hồng. Tiến lên cấp nàng thủ hạ kia xa hoa đầu quan, sau đó xoay người đem điều này nữ nhân ôm lấy đến, đi hướng bên cạnh đại điện. Nơi này có một tòa rất lớn ôn tuyền, bốn phía sa mỏng khinh dương, xinh đẹp tiên cảnh. Tẩy nhất tẩy đi, hắn nói giọng khàn khàn, đem Quân Dao phóng ở bên cạnh Nguyễn Tháp Thượng, linh hoạt ngón tay mà bắt đầu giải này Quân Dao quần áo. Quân Dao rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, lúc này kia màu đỏ gà y đã muốn bị cởi ra, mà này nam nhân đang ở dài này của nàng áo sơ mi. vội vàng nâng thủ nắm lấy hắn bàn tay to cúi đầu nhỏ giọng nói ta chính mình đến. Ninh Nguyệt Cần cũng không có cự tuyệt buông ra thủ tự cố cởi ra chính mình quần áo. Quân Dao lúc ấy liền trợn tròn mắt, người không ra đi. Ninh Nguyệt Cần nhìn Quân Dao kia kinh ngạc ánh mắt phượng mâu sâu thẳm mịt mờ thanh âm ám ếch trầm thấp. Dao Nhi chúng ta đã muốn là vợ chồng. Nói cách khác hôm nay bọn họ đây là muốn cùng nhau tắm rửa. Cái kia ta biết nhưng là Quân Dao nội lưu mãn mặt thật sự không cần phải cùng nhau tẩy đi. Mà này nam nhân tựa hồ cũng không tính cấp Quân Dao cơ hội phản bác, đã muốn đi vào ôn thuyền nội, lẳng lặng nhìn nàng. Bị cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, muốn chạy nhưng là đi đứng coi như đều mất đi khí lực bình thường. Rốt cục vẫn là Ninh Nguyệt Cần xem không trôi qua, phi thân theo ao lý đi ra ôm Quân Dao liền túm vào ao lý. À, nàng kinh hô một tiếng, sau đó liền phát hiện chính mình đã muốn bị một cái cường hữu lực trong ngực vòng ở một mảnh tiểu thiên lý. Ta đã muốn nhịn 2 năm hơn, ngươi còn muốn làm cho ta nhẫn bao lâu? Ta, bạc môi áp chế, Ninh Nguyệt Cần tham luyến hôn của nàng môi đỏ mọng, đây là hắn tưởng niệm thật lâu chuyện tình. Tối nay nàng, rất đẹp mềm mại dáng người, giống như yêu tinh bình thường, mê hoặc hắn lý trí, làm cho hắn lâm vào kiêu ngạo tự chủ, nháy mắt sụp đổ. Ta cần, nàng nũng nịu hô, ngoan, Dao Nhi ta nghĩ đã lâu. Hắn ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại hai má kia ánh mắt giống như phải nàng khảm tiến thân thể cơ thế linh hồn lý mới bỏ qua. Đã lâu sau, nàng mới từ Ninh Nguyệt Cần trong lòng khôi phục thở dốc, lúc này đã muốn bị thay một bộ màu đỏ áo sơ mi cùng hắn nhan sắc. Ngồi ở hắn trên đùi, trước mặt làm ra vẻ mấy món ăn sáng. Đói bụng đi, chịu chút đi. Một ngày không ăn cái gì. Quân Dao toàn thân cứng đờ, sắc mặt ửng hồng. Ta đói bụng, ngươi có thể chịu đi. Có thể, nhịn một chút chờ nàng ăn xong rồi tiếp tục. Rốt cục đói khát khó nhịn Quân Dao cầm lấy chiếc đũa, ăn lên. Chờ buông chiếc đũa, trước mặt Ninh Nguyệt Cần đã muốn đảo mãn 2 chén rượu. Uống hoàn liền nghỉ ngơi đi. Nga. Bừng lên chén rượu, hai người cánh tay giao nhau, đây là động phòng so với không thể thiếu một cái hạng mục rượu giao bôi. Đều nói uống lên rượu giao bôi, cả đời thật dài thật lâu. Đồ cái vui mừng may mắn, nàng cũng vui vẻ thích. Chờ một chén rượu uống hoàn, Ninh Nguyệt Cần liền ôm Quân Dao thường hỉ tháp đi đến. Xốc lên chăn, liền thấy bên trong táo đỏ, long nhãn, lạc hạt sen bị tan chậm rãi nhất giường. Hắn đại vung tay lên, sở hữu chướng ngại vật toàn bộ bị tảo đến thượng, sau đó nàng đã bị phóng tới tháp thượng. Tưởng bay qua thân cho hắn tránh ra, đã thấy một cái trong ngực áp chế đến. Dao Nhi, lại đến một lần. Ninh Nguyệt Cần phượng mâu lửa nóng nhìn nàng. Quân Dao sắc mặt không chịu khống chế đỏ lên, chiếp nhạ môi đỏ mọng u oán nhìn hắn, thật là nghẹn lâu lắm. Nhìn nàng đà hồng kiều nhan, Ninh Nguyệt Cần cúi người hôn lên đi. Màu đỏ rừng mạn, giống như thẹn thùng tân nương tử chậm rãi khép lại, màu đỏ áo sơ mi lại bị đá đến thượng. Rừng nội tiếng thở dốc không dứt bên tai. Phòng nến đỏ chứng kiến bọn họ ân ái mỹ mãn. Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, gió đêm quất vào mặt tựa hồ đều ở làm cho này đối người mới đưa lên tối thiệt tình chúc phúc. Sáng sớm, làm thứ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào Quân Dao như trước ngủ giống như một cái đáng yêu tiểu trư. Bên cạnh Ninh Nguyệt Cần một tay chi đầu quyến luyến nhìn nàng ngọt ngủ nhan. Theo nàng một cái xoay người, lộ ra tuyết trắng ngực cùng cánh tay, chỉ thấy phu nếu nõn nàng ngực, hồng mai nhiều điểm, liên quan kia trương phấn nộn môi cũng đã muốn sưng đỏ. Xem ra tối hôm qua, hắn thật sự thực khơ khát. Nâng thủ xoa nàng bóng loáng hai má, như tơ đoạn bàn xúc cảm, làm cho hắn phá lệ yêu thích. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, Ninh Nguyệt Cần đứng dậy mặc vào xiêm y, đối với ngoài cửa nói, vào đi. Thu Cúc cùng Đông Mai đi vào đến cấp Ninh Nguyệt Cần phúc thân nói, vương gia. Không cần đánh thức vương phi, tiến cung cũng không dùng quá sớm. Bởi vì tân hôn ngày đầu tiên muốn tới Hoàng cung thỉnh an, vốn hẳn là lâm triều tiền, bất quá bởi vì tối hôm qua hắn muốn nàng nhiều lắm thứ cho nên sẽ chờ trễ một chút đi, giữa trưa cùng lắm thì lại trong Hoàng cung dùng cơm trưa. Là, hai cái nha đầu trộm nhìn trộm đối phương liếc mắt một cái, buông đồng bồn, xoay người đi ra ngoài. Chờ Quân Dao tỉnh lại, đã muốn là mặt trời lên cao chính là rất nhỏ vừa động kia thân mình là tốt rồi giống như tán cái bình thường toan đau khó nhịn. Chết tiệt, nàng không khỏi thấp rùa một tiếng. Sau đó trong đầu đã nghĩ khởi tối hôm qua kia không hề tiết chế đòi lấy, không khỏi kéo chăn cái quá đỉnh. Vương Phi, ngài nổi lên sao? Bên ngoài Thu Cúc nghe được thanh âm hỏi. Ân, vào đi. Hai cái nha đầu đi vào đến Thu Cúc đi một bên cấp Quân Dao mang tới quần áo, mà Đông Mai còn lại là đoan quá đồng bồn chuẩn bị làm cho Quân Dao khiết mặt. Quân Dao nhìn chính mình trên người kia hoan ái qua đi dấu vết, trực tiếp cũng không dám gặp người. Theo giường Mạn vươn cánh tay, đem quần áo lấy tiến vào ở bên trong mặc sau, thế này mới đi ra ngoài. Chờ thu thập hoàn, đi vào tiền điện, hai cái tiểu tử kia đã muốn cùng Ninh Nguyệt khẩn ngoạn đi lên. Gặp Quân Dao tiến vào, bọn họ tiến lên nói con cấp nương thỉnh an. Một tay một cái lôi kéo đứa nhỏ đi đến một bên ngồi xuống, Ninh Nguyệt Cẩn còn lại là nâng cằm cười dài nhìn thê tử của chính mình. Bất quá một buổi tối thời gian, hắn liền cảm thấy nàng coi như thêm một tia nữ nhân mị hoặc, điều này làm cho trong lòng hắn có tràn đầy cảm giác thành tựu. Trước dùng một phần nhỏ điểm đi, một hồi chúng ta muốn vào cung tạ ơn. Ân, giữa trưa, người một nhà tọa lên xe ngựa hướng trong cung đi. Vào cung, Ninh Nguyệt Cẩn đi ngự thư phòng, mà Quân Dao còn lại là mang theo đứa nhỏ trực tiếp đi Phượng Tê Cung. Vừa thấy đến Quân Dao, Tiết Quý Phi liền cười nói, tối hôm qua xem ra là mệt chết đi, hôm nay mới giữa trưa lại đây. Quân Dao sắc mặt đỏ lên, toại cười nói, quả thật mệt chết đi, kia mũ phượng nhưng là ép tới ta đến bây giờ cổ cũng không có thể đại lực chuyển động. Tiết Quý Phi biết Quân Dao ý thứ, theo sau rời đi đề tài. Giữa trưa ở trong cung dùng bữa đi, bản cung cũng tưởng hai cái tiểu tử kia. Vô Ưu, Xảo Nhi tham kiến Quý Phi nương nương. Miễn lễ các ngươi, nhưng là thật lâu đều không có tiến cung. Xảo Nhi ở học võ công Nga. Xảo Nhi ngửa đầu cười tùm tìm nhìn Tiết Quý Phi. Học võ công, Xảo Nhi về sau phải làm hiệp nữ. Tiết Phí Quý vuốt ve Xảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Ân, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân. Vừa nói vừa làm động tác. Nhà Quân Dao cùng Tiết Cảnh Dung không khỏi che miệng cười to. Nhà tiểu đường muội đến đây. Ngoài điện Yên vui chạy vào ôm cổ Xảo Nhi. Đường tỷ, Xảo Nhi đến xem ngươi. Liền ngươi này cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt, ngày hôm qua không phải liền đã gặp mặt thôi. Đó là ngày hôm qua. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ngự hoa viên lý, hoa khai được. Yên vui lôi kéo Xảo Nhi liền đi ra ngoài, Vô Ưu cũng theo ở phía sau. Nhìn kia ba cái đứa nhỏ, Tiết Cảnh Dung đối Quân Dao nói, các ngươi không tính lại muốn đứa nhỏ. Này nói không tốt, nhìn xem đi. Này cũng không phải nàng một người định đoạt. Hơn nữa Quân Dao cảm thấy hai cái hài tử đã muốn tốt lắm, lại hơn nhiều mệt. Giữa trưa, Ninh Nguyệt Cẩn cùng Nguyên Phong Đế đi đến. Quân Dao tham kiến Hoàng thượng, Cẩn Vương Phi miễn lễ. Nguyên Phong Đế cười hớ hớ nói, sau đó nhìn Tiết Quý Phi nói, Dung Nhi ăn cơm đi. Là, trên bàn cơm, ba cái đứa nhỏ rất là cao hứng, hi hi ha ha nhỏ giọng vốn không có đình chỉ quá. Mà Yên Vui cũng tựa hồ lúc còn nhỏ rất nhiều, không ngừng cấp Xảo Nhi cùng Vô Ưu đĩa rau. Nhìn Yên Vui, Nguyên Phong Đế cười nói, từ có này hai cái đệ muội, Yên Vui cũng lúc còn nhỏ rất nhiều. Đúng vậy, còn cả ngày nói xong cấp cho đệ đệ muội muội làm hảo bộ dáng đâu. Tiết Quý Phi cũng thật cao hứng. Đó là nói như thế nào Yên Vui cũng là tỷ tỷ, có phải hay không, Xảo Nhi? Ân, Đường tỷ đối Xảo Nhi đặc biệt hảo, Xảo Nhi thích nhất Đường tỷ. Đường tỷ cũng rất thích Xảo Nhi đâu. Nói xong nhìn Vô Ưu, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đặc biệt thích Vô Ưu. Là, đa tạ Đường tỷ. Vô Ưu bất đắc dĩ cười nói. Nguyên Phong Đế nhìn Vô Ưu đối Ninh Nguyệt Cẩn nói, a Cẩn, ngươi này con trai cũng không tưởng mau 7 tuổi. Hoàn toàn chính là một cái tiểu đại nhân, cùng Yên Vui cùng một chỗ, giống như Yên Vui là muội muội bình thường. Ân, Ninh Nguyệt Cẩn gật gật đầu, hắn cũng thực đau đầu, đứa nhỏ này không giống Xảo Nhi, một chút cũng không hội làm nũng, làm cho hắn rất là thất bại. Nhìn Quân Dao kia nhu hòa ngũ quan, nghĩ hai người hẳn là lại muốn cái đứa nhỏ. Trẫm tính chờ cuối năm thời điểm, liền xác lập Dung Nhi làm hậu, chờ thần nhi kia đứa nhỏ kế vị, trẫm liền mang theo Dung Nhi đi ra ngoài nơi nơi đi một chút, kinh lý hết thảy công việc, còn có ngươi đánh để ý. Tiết Cảnh Dung toàn thân run lên, hốc mắt chỉ một thoáng liền đỏ. Quân Dao ở bàn hạ, dùng sức cầm tay nàng, nhìn đến Tiết Cảnh Dung cảm kích thần sắc, hướng về phía nàng mỉm cười. Yên tâm đi, hắn ứng phó lại đây. Ninh Nguyệt Cẩn mới sẽ không nhận hạ nhiệm vụ này, hắn cũng muốn mang theo thê tử nơi nơi đi du ngoạn. Về phần kia vài cái, Nguyên Phong Đế cảm khái nói, liền chung thân nhốt cho vương phủ đi. Dù sao cũng là chính mình con, cho dù là bất trung bất hiếu, thậm chí mưu đồ bí mật tạo phản, nhưng là cũng chung quy là máu mủ tình thâm, này đã muốn là hắn tối nhân từ thực hiện. Đều nói hoàng gia không quen tình, mặc dù có điểm khuyết đại, nhưng cũng là có nhất định đạo lý. Chính lạc nay Ninh gia có năng lực vô tâm cho ngôi vị hoàng đế, không năng lực lại liều chết dẫy dụa, thật sự là buồn cười. Ninh Tử Thần là con hắn, tuy rằng đối hắn quan ái quá thiếu, nhưng là phụ tử liên tâm, hắn vẫn là xuyên thấu qua một ít chi tiết, phát giác tiểu tử này cũng không thích ngôi vị hoàng đế, bất quá là không có biện pháp. Hắn mẹ đẻ đã qua đời, chờ hắn kế nhiệm ngôi vị hoàng đế sau, như thế nào truy phong, chính là chuyện của hắn. Người không cần vì hắn lo lắng, hắn tuy rằng không vui ngôi vị hoàng đế, nhưng là tương lai thành tựu tuyệt đối so với ngươi cao nhiều lắm. Ninh Nguyệt Cẩn không khách khí nói. Nguyên Phong đế sắc mặt nhất hắc, hắn là thật sự thực buồn bực, này thân đệ đệ luôn chạc hắn tâm hoa tử. Này trẫm biết, không cần ngươi nói. Thật là, sẽ không biết nói lời nói an ủi nhân trong lời nói. Dù thế nào cũng là thân huynh đệ không phải. Hơn nữa, hắn chữ ngạo thiên tuy rằng không tính là minh quân, lại cũng không phải cái gì ngu ngốc vô năng, ít nhất không có siêu cao thuế nặng, chị hạ vẫn là không hề ít có chí chi sĩ cùng thanh quan, còn hắn tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 5, nhưng là có thể có một tốt kia cũng là nhất kiện lợi quốc lợi dân hảo sự. Dù sao ngôi vị hoàng đế chỉ có một, còn hơn, ngược lại hội chuyện xấu. Nhìn ôn nhuận như ngọc đệ đệ, hắn kỳ thật là thực hâm mộ. Ninh gia con nối dòng vẫn đều không thế nào tràn đầy, tiên đế bất quá có tam con trai, cuối cùng sống sót chỉ có hắn cùng A Cẩn, mà chính mình có 5, lại người người vô năng mà lại không tự biết, thật sự là buồn cười. Vào đêm, hai người kích tình qua đi, Ninh Nguyệt Cẩn ôm Quân Dao. Chúng ta lại muốn một cái đứa nhỏ đi. Quân Dao bán híp mắt khốn đốn nói, hai cái không đủ sao. Bọn họ đều dần dần trưởng thành, cũng không thường xuyên tại bên người, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Là, liền là như thế này. Hắn thực thích đứa nhỏ, nhưng là nay hai cái hài tử đều độc lập, ở trong phủ không ngốc vài ngày, trở về Lộc Minh Sơn Trang. To như vậy vương phủ, nay chỉ có bọn họ hai cái chủ tử, tổng cảm thấy trống rỗng. Ngủ đi, về sau nói sau. Nàng thật sự mệt chết đi. Mỗi ngày buổi tối, không đến thượng như vậy một lần, Ninh Nguyệt Cẩn sẽ không hội ngủ, y Quân Dao ý thứ, liền như vậy cái tần suất không có dựng kia mới là không đúng đâu. Quả nhiên, tháng chạp sơ 10 hôm nay, Quân Dao liền cảm giác một trận ghê tởm, nhưng là nôn khan sau, lại cái gì đều không có nhổ ra. Kim mẹ vừa thấy, nhất thời liền vui vẻ, vội vàng làm cho Quân Dao trở về phòng, làm cho người ta đi trong cung thỉnh thái y. Một phen trần trị xuống dưới, thái y cười hớ hớ nói, chúc mừng vương gia, vương phi đây là hỉ mạch. Ninh Nguyệt Cẩn nhạc cười tâu tóe, Quân Dao cũng là đô nổi lên môi. Mang thai, vì sao không có một chút thực cảm, nôn. Lại là một trận nôn khan, đến cuối cùng như trước cái gì đều không có trừ bỏ thấm ra nước mắt mắt đẹp. Đãi thái y vừa đi, Ninh Nguyệt Cẩn liền vội vàng hỏi Quân Dao nói, có cái gì muốn ăn sao? Ta nghĩ ăn ngươi, Quân Dao cắn răng nói. Ninh Nguyệt Cẩn cười tủm tỉm nhìn Quân Dao, ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, chờ sinh hạ đứa nhỏ sau tưởng như thế nào ăn đều được. Sau đó, mẫu cá nhân liền lệ, nàng là thật tức giận, hắn nghĩ đến chính mình ở đùa giỡn hắn sao? Mang thai trong lúc Quân Dao cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, cả người rất nhanh liền gầy yếu đi xuống, cấp Ninh Nguyệt Cẩn cơ hồ đều phải giơ chân. Tết âm lịch cung yến, Quân Dao không có đi, nhưng là một đạo lập sau thánh chỉ cùng với một đạo truyền ngôi thánh chỉ, nhưng là ở toàn bộ thiên hạ khơi dậy rất lớn chấn động. Tháng giêng 16, tân đế vào chỗ, sửa quốc hiệu vì Thánh Nguyên. Hai tháng sơ bát, các quốc gia đều phái sứ thần tiến đến triều bái, đối mặt năm ấy 14 tuổi tân đế, lại không người dám có gì bất kính chỗ. Trải qua hai tháng nôn mửa, Quân Dao rốt cục thì bình tĩnh xuống dưới, có thể thực bình thường ăn uống, thân mình cũng dần dần mượt mà đứng lên. Điều này làm cho Ninh Nguyệt Cẩn rất là cao hứng, cũng hoàn toàn tặng một hơi. Y Lan các nội, Xảo Nhi rúc vào Quân Dao bên người, tay nhỏ bé vuốt ve của nàng bụng. Nương của ngươi trong bụng là đệ đệ vẫn là muội muội? Xảo Nhi đâu, muốn đệ đệ vẫn là muội muội? Quân Dao cười nói, muội muội. Xảo Nhi cười tủm tỉm nói, đệ đệ không tốt sao? Xảo Nhi thích muội muội, muốn giáo nàng cầm kỳ thư họa. Kia nếu đệ đệ đâu? Đệ đệ trong lời nói cũng tốt, ta sẽ dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên. Nhìn nữ nhi kia đáng yêu bộ dáng, Quân Dao không khỏi bật cười, còn không biết nàng nay luyện được như thế nào, đã nghĩ đến muốn dạy đạo đệ đệ muội muội. Xem ra này tiểu tử kia còn không có sinh ra, cũng đã vạn chúng chú mục. Ninh Nguyệt Cẩn vừa tiến đến, liền nhìn đến một lớn một nhỏ, hắn sinh mệnh là quan trọng nhất, hai nữ tử tòa cùng một chỗ, cười thoải mái. Nói cái gì đâu, hắn đi lên tiền, phụ thân, tiểu nha đầu vung thủ chạy tiến lên. Ninh Nguyệt Cẩn xoay người đem nữ nhi ôm vào trong ngực, không phải ở Lộc Minh Sơn Trang, như thế nào đã trở lại. Xảo Nhi tưởng cha mẹ sẽ trở lại xem gặp các ngươi. Ngoan nữ nhi. Vẫn là nữ nhi tốt, không giống con, không có gì đại sự, cơ hồ liền háo ở trong sơn trang. Việc xong rồi, Mấy ngày nay trong cung bận rộn, các quốc gia sứ thần đều đến hướng, bởi vì lo lắng Ninh Tử Thần, hắn cũng rất là bận rộn. Ân, việc xong rồi, thân mình thế nào? Cũng không tệ lắm, phụ thân, Thác ca ca đến đây sao? Xảo Nhi hỏi, không có, nhắc tới cái kia tiểu tử, Ninh Nguyệt Khẩn sẽ khí. Nga, Xảo Nhi thực thất vọng, nhà đầu ngốc chờ ngươi trưởng thành không phải có thể nhìn đến hắn. Quân Dao cười nói, ân, đúng rồi, chỉ cần nàng trưởng thành không phải có thể đi tìm Thác ca ca, cho nên, nàng hiện tại sẽ cố gắng, dùng sức cố gắng. Về sau, nhất định phải trưởng thành một cái làm cho Thác ca ca xem liếc mắt một cái, liền thần hồn điên đảo nữ nhân, làm cho hắn cả đời đều cùng chính mình cùng một chỗ. Chương 124. Hỗn thế ma vương. 3 năm sau, Thiên Khải Thánh Nguyên 3 năm. Cẩn thân vương bên trong phủ chính trình diễn ngươi truy ta đuổi trò chơi. Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút, đừng ngã. Phía sau, đã muốn càng hiển xinh đẹp Thu Cúc thở hổn hển đuổi theo phía trước một cái phấn điêu ngọc trác tiểu tử kia. Thu Cúc, ngươi mau tới truy ta, nhanh chút nhanh chút. Tiểu tử kia đừng nhìn vóc dáng tiểu, nhưng là đá động hai điều tiểu thối, miễn bàn nhiều nhanh. Thu Cúc ở phía sau truy đều muốn khóc, nàng thật sự không thể tưởng được tiểu thiếu gia bất quá 2 tuổi, so với ai đều nghịch ngợm, liền ngay cả công chúa lúc trước như vậy bướng bỉnh đều so ra kém hắn. Tiểu thiếu gia, vương phi làm cho ngài đi ăn điểm tâm, đừng chạy. Thu Cúc không nói gì, cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn như vậy một màn. Tiểu Oa Nhi xoay quá, đối với Thu Cúc làm một cái mặt quỷ, không muốn không muốn, ta muốn đi tìm ca ca. Tiểu thiếu gia, thế tử gia muốn hôm nay buổi chiều mới có thể trở về, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Thu Cúc cầu xin nói, không cần, sẽ không muốn. Hắn le lưỡi, Tiên Vũ, ngươi lại nghịch ngợm. Một cái tuấn mỹ thiếu niên từ bên ngoài đi vào đến, liền nhìn đến đệ đệ kia khí thế bộ dáng, nhịn không được cười lắc đầu. Tiểu tử kia nghe được quen thuộc thanh âm, cũng bất chấp Thu Cúc việc không thể xoay người liền hướng về phía phủ trước cửa người kia vọt đi qua. Ca ca, ngươi đã về rồi, ca ca ta rất nhớ ngươi. Vô Ưu bước nhanh đi lên tiền, tiếp được hắn nho nhỏ thân mình, sau đó dẫn hắn chậm rãi hướng lý đi. Sẽ không lại chọc cha mẹ tức giận đi. Mới không có đâu, Vũ Nhi thực ngoan. Hắn tựa hồ còn sợ ca ca không tin, ngẩng đầu đối phía sau Thu Cúc nói, Thu Cúc ngươi nói, ta có phải hay không thực ngoan. Thu Cúc cúi đầu, nàng thật sự là không nghĩ muội lương tâm nói tiểu thiếu gia ngoan, bất quá không có biện pháp, không phải ai làm cho nàng là nha đầu đâu. Là, nhìn Thu Cúc biểu tình, Vô Ưu chỉ biết ra sao, bất quá bởi vì cả nhà mọi người đau này tiểu tử kia nhiều lắm, cũng chỉ làm không có nhìn đến. Đi vào tiền điện, Quân Dao đang cùng Ninh Nguyệt Cần nói chuyện, nhìn đến hai con trai tiến vào, nàng đứng dậy đi lên tiền. Không phải buổi chiều trở về sao? Nhìn đến mẫu thân, Thiên Vũ này ta ôm Quân Dao đùi mà bắt đầu làm nũng. Lần này là cưỡi ngựa trở về, liền sớm điểm. Vô Ưu nói, mẫu thân, Vũ Nhi đã đói bụng. Đói bụng không chạy nhanh đến ăn đồ ăn sáng, càng ngày càng nghịch ngợm. Từ này tiểu tử kia học được đi đường sau, liền thường xuyên đem vương phủ khiến cho gà bay chó sủa. Ninh Nguyệt Khẩn lại thì không thèm quan tâm, có đôi khi còn có thể cùng hắn cùng nhau điên nháo, làm cho Quân Dao miễn bàn nhiều phiền chán. Phụ thân, chúng ta hôm nay cùng ca ca cùng đi ngoại ô cưỡi ngựa. Chữ Thiên Vũ chạy hướng Ninh Nguyệt Khẩn, nhào vào hắn trong lòng. Hảo, Ninh Nguyệt Khẩn nắm bắt con khuôn mặt nhỏ nhắn, cười dài nói, sau đó hỏi Vô Ưu nói, ngươi ở nhà đãi vài ngày. Lần này trụ cái 10 ngày bán nguyệt, sau phải đi cả nước cửa hàng truyền vừa truyền. Năm nay sơ Quân Dao đem sở hữu cửa hàng đều giao cho hắn, ở Vô Ưu trong lòng kế thừa cùng phủ là tiếp theo, trọng yếu nhất là cái gì đều muốn biết. Ca ca, Vũ Nhi cũng cùng ngươi cùng đi. Tiểu nãi bảo theo phụ thân trong lòng ló chừng mắt ngập nước mắt to nhìn hắn. Vô Ưu phù ngạch sau đó nói, chỉ cần cha mẹ đồng ý ta liền mang ngươi đi. Phụ thân, có thể chứ? Tiểu tử kia nhìn phụ thân, sẽ đồng ý đi. Không được, Ninh Nguyệt Khẩn chảm đinh tiệt thiết nói. Vì sao? Phụ thân hiểu rõ nhất hắn, hiện tại cơ nhiên không đồng ý. Tiểu Thiên Vũ thực khó hiểu, siêu cấp khó hiểu. Ngươi còn nhỏ, xuất môn phụ thân lo lắng. Khó khăn có con trai tại bên người, nếu là lại đi theo Vô Ưu kia tiểu tử đi ra ngoài, cuối cùng học thành Vô Ưu như vậy ổn trọng, hắn này cha đã có thể rất không thú vị. Rõ ràng đã nghĩ có con trai bồi ở chính mình bên người. Quả nhiên, hắn Ninh Nguyệt Khẩn liền không thích hợp cái kia giọng. Tiểu Thiên Vũ tay chân cùng sử dụng đi hạ phụ thân chân, hai tay chống nạnh tách ra tiểu đoàn chân cùng bả vai cũng khoan. Vũ Nhi trưởng thành, phụ thân không thể hạn chế Vũ Nhi tự do. Tự do. Ninh Nguyệt Cần có điểm há hốc mồm, như vậy cái tiểu bất điểm còn muốn tự do. cho hắn tự do, vạn nhất hắn ra cái chuyện gì, hắn cùng Giao Nhi, đời này xem như công đạo. Đối, mẫu thân nói, nhân sinh xuống dưới chính là tự do cho nên phụ thân. Hắn tiểu bàn chảo chỉ vào Ninh Nguyệt Cẩn, khí thế lăng nhiên nói, ngươi không thể đem ta nhốt ở vương phủ nội, Vũ Nhi muốn tự do. Nhìn trước mặt tiểu gia hỏa này này phó, đưa ta tự do, biểu tình, Ninh Nguyệt Cẩn thầm nghĩ linh khởi hắn, ở hắn tiểu thí thí thượng đau tấu mấy bàn tay, này mau đều còn không có giải đâu, đã nghĩ cùng hắn gọi bản, phản thiên đây là. Vũ Nhi, ngươi rất làm càn. Quân Giao nghiêm mặt, tiểu tử kia vừa thấy đến mẫu thân sắc mặt, đây là thật sự tức giận. Lúc này cũng cố không hơn cùng phụ thân gọi nhịp, luống cuống tay chân vọt vào Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng. Ngô, mẫu thân thật đáng sợ. Ninh Nguyệt Cẩn bị này con trai làm cho bất đắc dĩ, ôm hắn đi hướng một bên bàn ăn. Hoa Trung, truyền lệnh đi. Là, Hoa Trung cười tủm tỉm đi ra ngoài. Vô Ưu đi đến Ninh Nguyệt Cẩn bên người ngồi xuống, tiểu tử kia thực thích dán ca ca, lúc này đã muốn cọ đến hắn trên người. Quân Giao đi tới ngồi xuống, nhìn cái kia tiểu tử kia. Mẫu thân, Vũ Nhi sai lầm rồi, mẫu thân không cần huấn Vũ Nhi. Hắn lùi ở ca ca trong lòng ủy khuất nhìn Quân Giao. Biết làm sao sai lầm rồi. Nàng lạnh giọng hỏi, ân, Vũ Nhi không nên như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Vũ Nhi biết phụ thân đau Vũ Nhi, mới làm cho Vũ Nhi hồ nháo, thực xin lỗi phụ thân, Vũ Nhi sai lầm rồi. Hắn mắt to cầu bọt nước đáng thương hề hề nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Ninh Nguyệt Cẩn đau lòng con, nâng thủ cho hắn lau đi nước mắt, gật gật đầu, biết sai lầm rồi là tốt rồi. Đều nói nghiêm phụ từ mẫu, ra vẻ ở nhà bọn họ, hoàn toàn là phản. Ân, tiểu tử kia gật gật đầu. 3 năm thời gian, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có thể cho một người danh khắp thiên hạ. Tỷ như Cẩn thân vương phủ thế tử gia, năm ấy 9 tuổi vào chỗ liệt giang hồ cao thủ đứng hàng thứ bảng thứ 2. Tỷ như Hòa Thạc công chúa, khinh công có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, dụng độc thủ đoạn, liền ngay cả Ngàn Long cũng không cấm thán phục. Lại tỷ như Tiết Ly Trần đã muốn 2 năm không có hồi kinh, quyết tâm muốn theo đuổi đến Tô Vân Thư cùng nàng ở Miêu Cương, ngày đêm làm bạn, một tấc cũng không rời. Xảo Nhi nay cơ hồ sẽ ngủ ở Lộc Minh Sơn Trang, hàng năm nhiều nhất trở về có thể ở lại thượng 2 tháng. Mà Dương Hưng Nghiệp nay đã muốn là Nhất Châu Chi Phủ, quân Hiếu Hiền cũng trúng tam giáp giải nguyên, ở kinh thành mưu một cái ngũ phẩm quan văn. Dựa theo Ninh Nguyệt Cẩn ý tứ, nếu là 3 năm trong vòng, 2 người có công tích thần nhi là mới có thể tiếp tục cho bọn hắn ra quan. Lão gia tử cũng không có cùng lại đây, bởi vì hắn không bỏ xuống được trong thôn này đứa nhỏ, tuy rằng đại bộ phận đều chỉ là vì thức chữ nổi, nhưng là này trung gian vẫn là có một chút thực thông minh đứa nhỏ. Lão gia tử không đến, lão thái thái tự nhiên là không thể một mình lại đây, mà chi thứ hai gia cũng lo lắng 2 vị lão nhân, về phần thứ phòng tắc là vì sinh ý đều ở bên kia tự nhiên cũng là sẽ không tới được. Dùng quá sớm thiện sau, Ninh Nguyệt Cẩn liền mang theo 2 con trai đi ngoại ô thôn trang, tự từ năm trước mang theo Thiên Vũ Kỵ quá một lần mã sau, hắn liền cơ hồ mỗi tháng đều phải làm cho Ninh Nguyệt Cẩn dẫn hắn đi vài lần, chủ yếu bởi vì vóc dáng thật sự là quá nhỏ, 2 điều tiểu đoàn chân tách ra đều không có lưng ngựa khoan. Quân Giao chờ bọn hắn phụ tử 3 người rời đi thu thập một phen cũng đi Phượng Phủ. Không biết theo khi nào thì khởi, Phượng Lão Thái Thái mỗi lần nhìn đến Quân Giao tuy rằng cũng không thế nào thích nhưng cũng là cực kỳ kính trọng, có thể là bởi vì tân đế kế vị, nàng dần dần cảm thấy đã không có người tâm phúc quan hệ đi. Thánh Nguyên 1 năm, Ninh Tuyết Tình sinh kế tiếp nữ nhi, Phượng Lão Thái Thái cũng không có bởi vì là cháu gái liền cỡ nào không vui, dù sao bọn họ 2 người còn trẻ, về sau còn có thể tái sinh, quả nhiên ngay tại năm nay sơ, nàng đàn kế tiếp Lân Nhi, mừng đến Phượng Phủ cả nhà cao thấp tắm 3 ngày thời điểm, 4 phía phô trương một phen, đủ để oanh động kinh thành. Hoàng Tẩu, gặp Quân Giao tiến vào, Ninh Tuyết Tình cấp trong lúc ngủ mơ con lôi kéo tiểu chăn, đi ra. Thế nào, hảo điểm không có. Vì vậy tiểu tử có thể ăn có thể ngủ càng có thể nháo, ép buộc Ninh Tuyết Tình là nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, tuy nói trong nhà có bà vú, nhưng là dù sao không phải mẹ ruột, nàng tổng hội ở Phượng triều đình không ở trong phủ thời điểm ôm đến chính mình trong phòng. Vẫn là cái kia bộ dáng, ăn no liền ngủ, buổi tối thời điểm đặc biệt có thể làm ầm ĩ. Nhìn về phía nội gian, Ninh Tuyết Tình tuy rằng sắc mặt có điểm tiểu thủy, nhưng là vẻ mặt cũng rất là ôn hòa. Buổi tối liền giao cho bà vú mang theo đi, người cũng là, rõ ràng trong phủ có bà vú không phải. Quân Giao oán trách nói. Tổng cảm thấy trong lòng lo lắng, Huệ tỷ muội khi đó cũng là như thế này, người này luôn chướng hoảng. Ninh Tuyết Tình cười chìa chìa chính mình ngực. Cũng là chuyện tốt, hiện tại cái kia nhà giàu người ta có thể ăn thượng mẹ ruột nãi. Cũng không phải là, liền ngay cả tướng công lúc ấy cũng là ăn bà vú. Nàng che miệng cười khẽ. Người bà này cũng cùng ngươi nói. chính là xem ta như vậy mệt, đau lòng ta mới nói như vậy. Như vậy cũng tốt, Hoàng Tẩu, Vũ Nhi đâu? Bình thường tới được thời điểm đều đã mang theo cái kia tiểu tử kia. Đi theo hắn đi thôn trang thượng cưỡi ngựa ta này rút ra thời gian, mới có thể một người lại đây. Rất ầm ĩ, cái kia tiểu tử kia trong phủ cơ hồ vốn không có một ngày có thể im lặng thời điểm. Hai người tòa cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện thiên, mãi cho đến giữa trưa, Ninh Nguyệt Cẩn bọn họ theo thôn trang trở về, nàng thế này mới rời đi. Đêm khuya, làm hai người kịch liệt vận động lại đây, Ninh Nguyệt Cẩn ôm thở hổn hển thê tử, bàn tay to có một chút không một chút vuốt ve nàng trơn bóng cánh tay. Làm cho Vũ Nhi cùng Vô Ưu đi ra đi thôi. Hiện tại như thế nào lại cùng ý? Quân Dao cười nói. Theo thành thân đến bây giờ, chúng ta còn không có đi ra ngoài quá, nghĩ có phải hay không đi ra đi đi dạo. Mang theo Vũ Nhi cũng có thể. Vẫn là quên đi, kia tiểu tử rất không nghe lời, Vô Ưu hiện tại bên người cũng có không ít trợ thủ đắc lực, cho dù là làm cho hắn đi theo đi cũng không có gì vấn đề. Trở lại ôm lấy hắn thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Ninh Nguyệt Cẩn trong ngực còn mang theo kích tình qua đi ôn nhuận cùng mồ hôi. Chỉ cần có thể tại bên người, chẳng sợ cả đời đứng ở trong phủ cũng là tốt. Nhìn Quân Dao kia ngọt lúm đồng tiền ấn hạ đi xuống dục vọng lại bốc lên, Ninh Nguyệt Cẩn từ thành thân sau vốn không có nhẫn nại quá, hắn từng kinh hỉ phát hiện vô luận hắn như thế nào đòi lấy, này tiểu nữ nhân tổng có thể vô hạn độ bao dung hắn. Xoay người cường kiện thân hình áp chế, giường chi du thanh lại vang lên. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới lại muốn một cái đứa nhỏ, đơn giản là từng sinh Vũ Nhi thời điểm, nàng kia thảm thiết tiếng quát tháo, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn tâm đều đi theo đau, vẫn rằng co hai cái canh giờ, hắn cũng giày vò hai cái canh giờ. Làm sau khi chấm dứt hắn vọt vào đi, liền nhìn đến sắc mặt trắng bệch rất là suy yếu Quân Dao, hận không thể có thể đem của nàng mệt mỏi cùng đau đớn toàn bộ chuyển rời đến chính mình trên người. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Mẫu thân, người đi lên sao? Ninh Nguyệt Cẩn nhất thời đen mặt tiểu tử này, mỗi ngày cơ hồ đều phải đến gõ cửa. Quân Dao từ thành thân sau, liền cơ hồ dưỡng thành lại giường tật xấu. Ninh Nguyệt Cẩn chưa bao giờ sẽ có gì bất mãn, ai làm cho hắn mới là đầu sỏ gây nên đâu. Xoay người ngủ lại, theo bình phong thượng mang tới xiêm y phủ thêm, sau đó đi đến trước cửa rớt ra môn. Cái kia tiểu tử kia thấy cửa mở, không nói hai lời, sẽ tránh thoát phụ thân nhằm phía giường, lại không đi lên hai bước đã bị nhân linh ở. Buông ra, phụ thân, Vũ Nhi muốn mẫu thân ôm một cái, buông. Tiểu tử kia bị nhân linh đứng lên, hai điều tiểu đoàn chân không ngừng ở không trung bước chậm, hoa chân múa tay vui sướng rất hỉ cảm. Người nương còn không có tỉnh, không cần đi quấy rầy nàng. Ninh Nguyệt Cẩn một chút thương lượng đường sống đều không có, một tay kéo con, đi rồi đi ra ngoài. Tiểu tử kia không hiểu được xính, lúc này đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, mẫu thân là cái đồ lười, luôn trễ như thế, Vũ Nhi rất sớm liền tỉnh. Ninh Nguyệt Cẩn khóe mắt rút vài cái, sau đó nói sang chuyện khác, ca ca trở về ngươi như thế nào không đi tìm hắn. Ca ca không biết đi vào trong đó, Vũ Nhi tìm đã lâu nga. Tiểu nãi bảo ôm phụ thân cổ, hai điều tiểu thối còn không phải lắc lư. Cha, sớm, đang nói, Vô Ưu từ bên ngoài tiến vào. Ca ca, Vũ Nhi rất nhớ ngươi, ngươi đi đâu lý? Nhìn đến Vô Ưu, hắn buông ra Ninh Nguyệt Cẩn cổ, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy hắn xiêm y liền rơi xuống đất nhằm phía Vô Ưu. Vô Ưu lôi kéo đệ đệ thủ, nói, đi trong cung một chuyến. Sau đó nhìn về phía Ninh Nguyệt Cẩn nói, cha ta chuẩn bị ngũ ngày sau xuất tóc, Giang Nam năm nay nạn úng, Đường ca nói muốn đi Giang Nam trần tai ta cũng chuẩn bị đi qua, ở chúng ta cửa hàng tiền mở cháo phô. Ca ca. Tiểu tử kia vừa nghe ca ca rất nhanh muốn đi, lôi kéo tay hắn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn mất hứng. Hảo, mặt khác phái người âm thầm giám sát nếu là có ăn hối lộ cùng hoàng thượng hít thở không khí. Mỗi lần thiên tai nhân họa tổng hội có một chút nhân từ giữa mưu lợi bất chính, đây là Ninh Nguyệt Cẩn không nguyện ý nhất nhìn đến. Ân ta đã biết, Vô Ưu gật gật đầu, phụ thân ca ca, hai người đều bỏ qua chính mình, chữ thiên vũ tiểu bằng hữu siêu cấp không vui. Nam đứa nhỏ đừng cả ngày đùa giỡn tính tình, lần này ngươi liền đi theo ca ca cùng nhau đi qua đi, bất quá muốn nghe nói biết không. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn con nói, hảo, tiểu tử kia khả năng còn không có phản ứng lại đây, sừng sốt một chút tiếp theo liền nhạc tìm không thấy bác. Gặp phụ thân đáp ứng rồi, việc ôm Vô Ưu thắt lưng, cười ánh mắt đều nhìn không tới. Vô Ưu đặc biệt yêu thương này đệ đệ, tuy rằng hắn thực nghịch ngợm, nhưng là chỉ cần cùng hắn nói để ý, hắn đều đã nghe. Kia ca ca chờ chúng ta đi xem tỷ tỷ đi. Hảo, Ninh Tử Thần kế vị năm thứ nhất. Nhất bút phú khả địch quốc tài phú liền theo Lộc Minh Sơn trang sung vào quốc khố, làm cho vốn đang lực hiển hư không thiên khải quốc nháy mắt dược thăng vì tam quốc đứng đầu. Hơn nữa trải qua Ninh Tử Thần 3 năm cố gắng chấp chính, cùng hải quốc quan hệ cũng từ từ phồn vinh, nay ở thiên khải quốc đầu đường, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tóc vàng bích nhãn hải quốc con dân, thậm chí liền ngay cả Tư Thục cũng thiết lập hải quốc ngôn ngữ khóa. Đương nhiên, đây là quân giao đề nghị từ Ninh Nguyệt Cần thượng biểu. Về phần quốc lực lại cường thịnh, biên quan thành lâu phía trên, đại pháo uy vũ bá khí uy chấn tứ phương, không người dám phạm. Này thiên khải quốc hải quan mậu dịch ở Ninh Tử Thần dẫn dắt hạ, hải thuyền từ từ nối liền không dứt. Hải quốc hiện nay bắt cá kỹ thuật cũng tiến cử đến, hiện tại ngư dân rốt cục không cần lại bấp bênh ăn bữa hôm lo bữa mai. Tân hoàng đăng cơ, miễn thuế thuế 3 năm, cả nước dân chúng đều bị vui mừng, trải qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nay thiên khải quốc quả thật hoàn toàn xứng đáng đại quốc. Chờ quân giao tỉnh lại, như trước là lão thời gian, trên bàn cơm nghe được hai con trai muốn đi phía nam trần tai, nàng cũng không có phản đối. Dù sao thiên tai tổng vẫn là cần nhân giải quyết, nay cần vương phủ tiền là nhiều đến hoa không xong, tuy rằng bên trong phủ đầy đủ mọi thứ tinh xảo, nhưng là mặc kệ gì thời điểm có cái gì tai họa, bọn họ đối với từ thiện luôn thực ham thích. Khi nào thì đi, ngũ ngày sau, quan phủ không phải hội khai thương phóng lương sao? Bất quá năm nay hội thực dễ dàng, cần phóng cũng không nhiều, dù sao 3 năm miễn thuế thuế, hiện tại cơ hồ gia gia có tồn lương, bất quá là có người gia thiếu, vẫn là hội khó khăn một chút. Vậy ngươi cũng không dùng khai cháo phô, làm cho các nơi kho lúa cũng lấy nửa giá bán lương đi, bất quá muốn định lượng, miễn cho có người thừa dịp phía sau phát quốc nạn tài cũng tình các ngươi ở nơi nào ta và ngươi cha lo lắng. Này chủ ý không sai. Ninh Nguyệt Cần gật gật đầu. Vô Ưu nghĩ nghĩ tựa hồ cũng hiểu được có đạo lý, như vậy chỉ cần công đạo đi xuống là tốt rồi, hiện tại Ninh gia lương điếm cơ hồ trải rộng thiên khải lớn nhỏ phủ thành thôn trấn, mà làm người địa phương tự nhiên cũng biết nội lực môn đạo, hắn cũng không dùng mang theo đệ đệ nơi nơi chạy. Cũng biết Đường ca đã muốn chi 200 vạn lượng ta liền kế tiếp. Vô Ưu nói, còn người đây là nhận người hận tiết tấu. Quân Giao lắc đầu, không quan hệ cũng đủ cường đại cũng không cần người khác thấy thế nào. Vô Ưu cười nói, lộ ra hai sắp xếp tuyết trắng răng nanh. Vậy như vậy làm đi. Ninh Nguyệt Cần xem như đánh nhịp định án. 200 vạn lượng đủ để mua được 400 vạn lượng lương thực, này bút mua bán cũng chỉ có con của hắn có thể tiếp xuống dưới. Nam Cương, Vô Cổ Trải. Tô Vân Thư bưng hai bàn đồ ăn theo tại phòng bếp đi ra, ngồi ở hành lang hạ xích đô thượng hồng y nam từ người được mùi, vội vàng đứng lên. Thư nhi thơm quá. Tô Vân Thư giận hắn liếc mắt một cái, mỗi ngày đều nói vài lần, không phiền lụy. Làm sao có thể, ta hận không thể có thể ở Thư Nhi trước mặt nói thượng cả đời. Của nàng biểu tình cứng đờ. Sư phó, ăn cơm. Tô Vân Thư hướng về phía mảnh bên trong hô. Ân, sẽ, thường lão thanh âm so với 3 năm trước đây càng hiền khàn khàn. Chờ Lộc lão nhân theo bên trong đi ra, cũng chỉ thấy hắn sắc mặt đã muốn hoàn toàn vàng như nến, xem ra khoảng cách dầu hết đèn tắt thời gian đã muốn không lâu. Dùng quá ngò cơm sau, Lộc lão nhân tiếp tục đi bên trong, mà hai người lại ở trong trại lý lung tung đi thong thả bước. Phía sau tiểu hắc ở hai người phía sau chạy, 3 năm thời gian, nay tiểu hắc càng thêm cực đại. Người đã muốn 2 năm không có đi trở về, vẫn là chiều không hồi đi xem đi. Người cùng ta cùng nhau, Tiết Ly Trần cười tủm tỉm hỏi. Ta không yên lòng sư phó. Hắn ngày không nhiều lắm, có thể kiên trì tam nhiều năm, còn là vì nàng không ngừng làm dược thiện cho hắn bổ dưỡng, bất quá này cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản, hắn thân mình sớm đã không, cho dù là linh đan rượu dược cũng vô lực hồi thiên, trong lòng nàng cũng hiểu được, sư phó bất quá là luyến tiếc nàng, luôn luôn tại liều mạng chống, nếu không trong lời nói thật không biết bây giờ còn có hay không nhân thế. Tiết Ly Trần nhìn nàng đau khổ thần sắc nâng thủ đem nàng ôm vào trong lòng. Từ nhi ta đều đợi ngươi 2 năm. Không cần lại nhiều chờ vài cái 2 năm, này cả đời trừ ngươi ra ta sẽ không lại muốn nữ nhân khác, cho nên đừng nữa nghĩ đem ta đuổi đi trong lời nói. Nếu là ngươi ở trong này ngốc cả đời, ta cũng cùng ngươi cả đời, dù sao thiết phủ cũng không chỉ ta nhất con trai, không có quan hệ. Hàng năm trong phủ đều đã phái người đến cho ngươi trở về, cho dù là vì hiếu đạo, ngươi cũng phải đi về nhìn xem. Tô Vân Thư trong lòng thực không phải thư vị. Từ ở trong này học tập cổ thuật sau, hàng năm cha mẹ đều đã theo phủ thành ngàn dặm xa xôi tới rồi xem nàng 2 lần. Bọn họ thực khai sáng, đơn giản là mẫu thân là bị sư phó cứu tới được, cho nên bởi vì cha mẹ thật sự thực cảm kích sư phó, mỗi lần đều đã đến trụ thượng nhất 2 tháng, mà trải qua này 3 năm ở chung, sư phó cơ hồ đem cha mẹ xem thành nữ nhân, nàng tắc càng như là sư phó cháu gái bình thường, liền hướng về phía này phân cảm tình, nàng cũng luyến tiếc rời đi. chính là Tiết Ly Trần cùng chính mình bất đồng, hắn là thừa tướng phủ thất gia, lại Tiết phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay ưa, hai năm không trở về, nàng sợ Tiết phu nhân xem thấp nàng. Trải qua hai năm ở chung, nàng sớm đã đem tâm toàn bộ đặt ở này nam nhân trên người, tự nhiên cũng hy vọng cha mẹ hắn có thể nhận chính mình, cứ như vậy, nàng cảm thấy có điểm huyền. Thật sự không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là phái người đến xem ta có phải hay không còn sống. Thư Nhi, đừng nữa đuổi ta đi, ta nhưng là yêu thích ngươi 8 năm, ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm đem ta đẩy ra. Tô Vân Thư chấn động toàn thân, nước mắt nhất thời phun dũng mà ra. Nhận thấy được trong lòng nữ tử run run, Tiết Ly Trần càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Hồi lâu sau, Tô Vân Thư sâu kín thanh âm vang lên. Ngươi cưới ta đi. Lần này đến phiên Tiết Ly Trần trợn tròn mắt, hắn tổng cảm thấy coi như chính mình xuất hiện huyễn nghe. Vừa rồi Thư Nhi nói muốn gả cho chính mình đúng không? Lặp lại lần nữa, thú ta đi, lặp lại lần nữa, thú ta đi. Hảo, Tiết Ly Trần buông ra nàng, toàn tay nàng, hai lời chưa nói liền hướng nhà cỏ đi. Gần nhất đến trong phòng, Tiết Ly Trần liền ôm quyền hướng về phía bên trong nói, Lộc lão, hôm nay ta nguyện ý thú Thư Nhi làm vợ, thỉnh Lộc lão làm chứng kiến. Ba, bên trong truyền đến ngõ quán rơi xuống đất thanh âm, sau đó cô lỗ lỗ đánh truyền dừng lại. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục thì thông suốt. Lộc lão nhân nở nụ cười. Là, Tiết Ly Trần kiên định nói, vẫn đều mở ra khiếu, chính là ngài vị này tiểu đồ đệ hôm nay mới nhả ra, bởi vì núi cao đường xa cho nên tiểu tử quyết định thỉnh Lộc lão làm chủ hôn nhân. Thư Nhi, ngươi đáp ứng rồi. Lộc lão nhân vén rèm lên đi ra. Sư phó, Tô Vân Thư hai má sớm đã hồng chói mắt. Hảo, hảo, hảo. Lộc lão gật đầu, sau đó đối Tiết Ly Trần nói, về sau cũng không nên khi dễ của ta đồ nhi, nếu không chính là thành quỷ ta đều không buông tha ngươi. Tiết Ly Trần cười hắc hắc, Lộc lão, A Ly là loại người nào, này hai năm ngài lão còn không rõ ràng lắm sao. Tiểu tử ngươi, Lộc lão ha ha cười to, sau đó đối Tô Vân Thư nói, Thư Nhi, ngươi đi đem trong trại Lý Thúc Thẩm đều mời đi theo. Là, sư phó. Kỳ thật chỉ cần đứng ở trước cửa cao giọng nhất kêu, này hơn 10 gia cam đoan đều có thể nghe thấy, bình thường Tiết Ly Trần liền là như vậy, nhưng là Tô Vân Thư lại ngượng ngùng. Chờ tất cả mọi người lại đây, Lộc lão vừa nói toàn bộ mọi người xôi trào. Tô Vân Thư là ai, nhưng là vô cổ trại lý mọi người nâng niu trong lòng bàn tay tiểu nha đầu, nay muốn thành thân, vẫn là một cái như vậy xuất sắc nam tử, bọn họ trong lòng tự nhiên là cao hứng. Dù sao Tiết Ly Trần thực bất đồng, thân là đương kim nhất phẩm quan to con, cư nhiên có thể cùng Thư Nhi ở trong này nhất trụ chính là 2 năm, này cũng không phải là bình thường nam tử có thể làm đến. Vừa nghe đến hai người muốn thành thân, bọn họ nhưng là nhạc trên mặt đều nở hoa rồi. 3 ngày sau, ở trong nhà cũng đã bị bắt thập rất là vui mừng. Ôi, chúng ta trong nhà nhưng là vài thập niên chưa từng có việc vui. Cũng không phải là, lúc trước ta gả cho nhà của ta vị này, nhưng chỉ có liền như vậy đi theo truyền lại đây, trả lại cho ngươi khoác lụa hồng quải thải. Tuyệt đối không thể nào tình, hắc ngươi này lão chủ chứa, có thể cùng chúng ta Thư Nhi so với, xem xét ngươi kia vẻ mặt nếp may. Động, ngươi là chướng mắt lão nương, không có hay không, phu nhân bớt giận. Bên ngoài một mảnh chuyện cười tiếng động lớn thiên, trong phòng một cái tóc bán trăm phụ nhân chính hai tròng mắt rưng rưng nhìn Tô Vân Thư. Nhàn mẹ, đừng khóc. Nhàn mẹ đây là vì Thư Nhi cao hứng, Ali kia tiểu tử cũng không đúng là tốt sao, Thư Nhi về sau nhất định hội hạnh phúc. Ân, sư phó của ngươi cũng không phải nhiều giàu có, này gả y cũng là ngươi sư phó làm cho ta và ngươi miêu mẹ đi phủ thành cho ngươi mua bố tài, mặt trên cũng không có gì đa dạng, chỉ sợ là ủy khuất Thư Nhi. Mới sẽ không, Tô Vân Thư vội vàng nói, trong trại lý nhân đối Thư Nhi giống như thân sinh nữ nhi, Thư Nhi có thể ở các ngươi chứng kiến hạ, gả cho Trần ca cảm thấy thực hạnh phúc. Không cho cha ngươi nương, còn có hắn cha mẹ tới sao? Sư phó thời gian vô hơn, ta đã nghĩ ở sư phó lâm chung tiền làm cho hắn có thể nhìn đến ta mặc vào gả y, gả cho thích nam tử, như vậy cho dù sư phó rời đi cũng sẽ yên tâm. Về phần bên kia Trần ca nói sẽ chờ trở về thời điểm lại làm một lần. Lam Nhàn nghe được nàng nói như vậy, khóe mắt nhất thời hoạt hạ lưỡng đạo nước mắt. Này tiểu nha đầu đến trong trại đã muốn 3 năm hơn, nàng chịu khó cố gắng. Đối ai đều là vẻ mặt nhu hòa, làm cho trong trại lý này đàn lão gia này đều đau đến tâm khảm lý. Ngay tại có người muốn tác hợp chính mình con thời điểm, cái kia hồng y nam tử xuất hiện, hơn nữa nhất trụ chính là 2 năm. Này 2 năm, phàm là ăn mặc chi phí đều là hắn làm cho người ta từ bên ngoài đưa vào đến, hơn nữa phàm là nhà ai có chuyện gì, hắn cũng vui vẻ hỗ trợ, là trọng yếu hơn là đối Thư Nhi nha đầu kia hảo, làm cho ngay từ đầu không vui người của hắn cũng dần dần cải biến cái nhìn, này có thể nhìn bọn họ thành thân, này 20-30 cái lão nhân trong lòng là cao hứng. Trong trại Lý không có hoa kiệu, không có chiêng trống tiếng động lớn thiên, càng không có đồ cưới, nhưng là có này đàn tử ái lão nhân, bọn họ cũng hiểu được vậy là đủ rồi. Thì trong phòng Tô Vân Thư lặng lặng ngồi ở chỗ kia, bên ngoài đám kia quen thuộc nhỏ giọng liên tiếp, làm cho nàng ngực cảm động chồng chất tràn đầy, như vậy ấm áp, như vậy ấm áp. Bóng đêm tiệm thâm, phòng môn rốt cục nhớ tới, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền tiến vào. Tô Vân Thư khẩn trương hai đấm nắm chặt, loại này trường hợp làm cho nàng chân tay luống cuống. Trước mắt sáng ngời, hé ra yêu mị khuynh thành mặt xuất hiện ở của nàng trước mặt. Tiết Ly Trần hai tròng mắt tinh lượng đưa cho Tô Vân Thư một cái chén rượu. Thư Nhi, ngươi thật đẹp. Tô Vân Thư tiếp nhận chén rượu, e lệ cúi đầu, làm sao có hắn mỹ. Uống hoàn rượu sau, nàng đã bị ôm lấy phóng tới trên giường, sau đó theo giường mạn hạ xuống, nhất kiện kiện xiêm y bị ném đi ra. Tiết Ly Trần thực cảm động, từ từ truy thê đường, rốt cục thì đã xong, hắn còn tưởng rằng hội đợi cho tóc trắng xóa đâu. Trong lòng hắn hiểu được Tô Vân Thư trong lòng lo lắng, chính là hết thảy lo lắng đều là uổng công, nếu hắn có thể nhiều năm không cưới thê trong nhà nhân như thế nào không biết hắn đây là trong lòng có người, đừng nói là sẽ không thầm oán nàng, chỉ sợ là e sợ cho nàng không lấy chồng cấp chính mình con, làm cho con cả đời độc thân đi xuống. Cho nên, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là làm cho này nữ nhân cấp sinh cái oa, hắn tin tưởng, hắn oa tuyệt đối so với A Cẩn oa tử bắt làm trò hề. Lộc Minh Sơn Trang, Tiểu Thiên Vũ nhất xuống xe ngựa, liền vui vẻ vọt đi vào, vừa chạy vừa hô tì tì. Lãm Nguyệt lâu nội, Sảo Nhi đang ở cầm bút viết nhanh, nghe được bên ngoài thanh âm, đi đến phía trước cửa sổ liền nhìn đến chạy vội mà đến một cái tiểu tử kia đang đứng ở dưới lầu chung quanh nhìn xung quanh. Sảo Nhi không khỏi lộ ra một chút cười khẽ tươi cười, sau đó mũi chân nhẹ chút toàn bộ thân mình giống như một đóa khinh vũ bình thường theo cửa sổ thoát ra, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống đất. Vũ Nhi. Nàng Thúy sinh sôi nói, tỷ tỷ, Tiểu Thiên Vũ nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tỷ tỷ, việc không ngừng vọt vào đi gục nàng trong lòng, tỷ tỷ, Vũ Nhi rất nhớ ngươi Nga, ngươi đều không quay về xem Vũ Nhi. Liền tính mấy ngày nay trở về, ngươi đi theo đại ca tới được. Ân, đi cùng tỷ tỷ đi vào. Sảo Nhi lôi kéo đáng yêu tiểu đệ đi vào Lãm Nguyệt lâu. Ngồi xuống hạ, Tiểu Thiên Vũ liền nâng lên một viên chạm qua cắn lên, tắc khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên đứng lên, miễn bàn nhiều đáng yêu. Nay Sảo Nhi đã muốn 9 tuổi, kỳ danh thanh cũng đã vang vọng thiên khải. Cẩn thân vương bên trong phủ có một vị khuynh quốc khuynh thành công chúa, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, hạ bút thành văn, khinh công bừng tỉnh cửu thiên thiên tử, một tay dụng độc công phu, lại kỹ càng tuyệt đỉnh. Này, trong kinh thành mặt nhà cao cửa rộng nhà giàu nhìn chằm chằm Cẩn Vương phủ này một đôi thực tại không ít nề hà, như trước là trừ bỏ hàng năm cung yến, nếu không khó có thể nhìn thấy thực nhan. Cho dù như thế, như trước thanh danh bên ngoài, thiệt nhiều từng ái mộ Ninh Nguyệt Cẩn nữ tử cũng đều mão trừng kính, nếu không chiếm được bọn họ cha, vậy tốt đến bọn họ tử nữ. Chính là kia thân phận bãi ở nơi nào, các nàng cho dù là muốn bắt buộc cũng không dám. Tỷ tỷ, ngươi cũng giáo Vũ Nhi công phu. Ngươi muốn học sao, thực khổ, Sảo Nhi cho hắn bắc cam đường, sau đó nhét vào hắn cái miệng nhỏ nhắn lý. Vũ Nhi không sợ tỷ tỷ còn không sợ khổ, Vũ Nhi là nam tử hán, cũng không sợ. Hắn vung cánh tay nói, vậy được rồi, bất quá Vũ Nhi liền muốn rất lâu không thấy được cha mẹ, không nghĩ. Sảo Nhi nói xong, tiểu tử kia liền trầm mặc, đã lâu không thấy được cha mẹ. Hắn có điểm do dự, dù sao từ nhỏ liền đi theo cha mẹ bên người, nếu đã lâu nhìn không tới, hắn khẳng định ngủ không tốt. Tỷ tỷ, ngươi không trở về phủ sao? Ở trong phủ thì tốt rồi, như vậy ký có thể luyện võ công, còn có thể mỗi ngày nhìn đến cha mẹ. Tỷ tỷ còn muốn ở trong sơn trang đãi một đoạn thời gian, nếu không Vũ Nhi ngay tại này trụ nửa tháng, đến lúc đó tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau hồi phủ. Hảo, 2 ngày sau, một cái khí độ tao nhã áo trắng nam tử xuất hiện ở sơn trang. Xem tuổi, bất quá 17-18 tuổi, đầu đội ngọc quan, mặc phát áo choàng, nhất đôi mắt sáng nếu tinh thần, màu da trắng nõn mà tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều làm cho người ta một loại ngạo thị thiên hạ cảm giác. Thác ca ca, nhìn đến người tới, Sảo Nhi cười chạy tiến lên, người đã đến rồi. Ân, Hiên Viên Thác cười gật gật đầu, sau đó kéo Sảo Nhi thủ liền hướng đại điện đi. Uy, ngươi là ai? Không cần kéo tì tì của ta thủ. Cửa đại điện một cái phấn nộn bánh bao ngăn cản hai người, Sau đó tiến lên, dùng sức tách ra hai người thủ, ngược lại chính mình ôm Xảo Nhi. Hiên Viên Thác Mặc, này tiểu bất điểm thật đúng là thích chõ mõm vào. Bản cung là ngươi tương lai tỷ phu. Hắn ngồi xổm xuống thân cùng chữ Thiên Vũ nhìn thẳng. Chữ Thiên Vũ nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ của ta còn nhỏ đâu. Sớm muộn gì hội trưởng đại. Vậy ngươi cũng không thể hiện tại liền dắt tay, phụ thân nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, càng không thể tay cầm tay. Hiên Viên Thác không nói gì, được rồi, kia làm cho Thác ca ca lôi kéo nhĩ hảo không? Chữ Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn xem cười tùm tìm tì tì, sau đó nhìn nhìn lại trước mặt này tốt lắm xem nam tử tay nhỏ bé bắt chảo, rốt cục thì không có đáp ứng. Vũ Nhi không cần, tì tì cùng Vũ Nhi bắt tay. Hảo, Xảo Nhi cười duyên này dắt đệ đệ thủ, liền dẫn đầu đi vào Lãm Nguyệt lâu, Hiên Viên Thác còn lại là đáng thương đi theo hai người phía sau. Này cậu em vợ thật sự rất khó muốn làm, nhớ rõ năm trước khi đó, chính mình mỗi lần đến, nhìn đến chính mình hắn đều đã oa oa khóc lớn, hiện tại tốt lắm, là đừng khóc, nhưng là chính mình cùng tiểu vị hôn thê, lại trở nên không thể tay cầm tay. Người kia tuyệt đối là ác ma, không cần hoài nghi. Trong điện, Xảo Nhi khiển lui hạ nhân, chỉ để lại Hoa Lan cùng Thiên Thiên, còn có một đối với Hiên Viên Thác như hổ rình mồi tiểu Thiên Vũ. Thác ca ca, ngươi còn không kế vị sao? Gần nhất Đông Việt truyền lưu Hiên Viên Đế chuẩn bị thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiên Viên Thác, điểm này ở hắn nói lý cũng chiếm được chứng thật, chính là hắn nhưng vẫn đều không có đáp ứng. Này không vội, Hiên Viên Thác mân trà cười nói, hắn là nghĩ chờ đến lúc đó cưới Xảo Nhi thời điểm lại đăng cơ. Xảo Nhi cười cười cũng không có hỏi lại, gần nhất ở việc cái gì, tập viết kế tiếp chuẩn bị giáo Vũ Nhi học võ. Nghe nói như thế tiểu Thiên Vũ nhạc miệng đều a mở. Ân, Vũ Nhi về sau muốn thiên hạ vô địch, hắn vung cánh tay nói, nhìn đến giống như một cái tiểu bánh bao tiểu tử kia, Hiên Viên Thác thật sự rất muốn đi lên xoa bóp hắn kia thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, chung quy là không có làm như vậy. Bản cung lần này đến, sau khả năng tốt thời gian dài quá không đến. Có phải hay không quốc nội đã xảy ra chuyện? Ân, có người quấy rối, bất quá Xảo Nhi yên tâm, bọn họ là sẽ không biết của ngươi. Ân, Thác ca ca cũng phải cẩn thận, chính mình chú ý an toàn. Yên tâm đi, bản cung cũng không phải là hảo trêu chọc. Hiên Viên Thác cười khẽ. Hiên Viên Thác ở Lộc Minh Sơn Trang ở dăm ba bữa, mấy ngày nay mặc kệ Xảo Nhi đi đến làm sao, tiểu Thiên Vũ liền theo tới làm sao, thiếu chút nữa không có đem Hiên Viên Thác muốn làm điên rồi. Tuy rằng biết Xảo Nhi là cái đứa nhỏ, chính mình cũng không hội làm cái gì khác người chuyện tình, nhưng là chung quy bên người đi theo một cái nghịch ngợm gây sự tiểu tử kia còn là chân khí nhân. Hắn hội thường thường làm ầm ĩ vài cái, hoặc là chóc điều sâu phóng tới hắn bát trà lý, có đôi khi còn có thể thừa dịp hắn nghỉ ngơi thời điểm, dùng bút lông ở chính mình trên mặt họa thượng dâu, càng sâu già còn có thể đi trộm hắn xiêm y, sau đó tàng đứng lên, chuyện như vậy quả thực chính là rõ ràng có thể đếm được. Bất quá không có biện pháp, ai làm cho hắn là Xảo Nhi thương yêu nhất đệ đệ đâu, hắn trừ bỏ trơ mắt nhìn hắn trò đùa dai, cũng sẽ làm cho thủ hạ nhân chú ý, không cần thương đến này tiểu tử kia. Tuy rằng thực nghịch ngợm, nhưng là cũng rất đáng yêu, hắn biết hắn chính là không thích chính mình đoạt hắn tỷ tỷ, này bất chính thuyết minh, Xảo Nhi ở nhà địa vị sao. Nàng năm nay bất quá 19 tuổi cũng đã thiên hạ đều biết, điều này làm cho Hiên Viên Thác trong lòng rất là bất mãn. Rõ ràng cũng đã bị hắn định ra rồi, những người đó cư nhiên còn dám ngầm đánh Xảo Nhi chủ ý, bất quá bất mãn về bất mãn, hắn như trước có 10 phần tự tin, làm cho nàng phi hắn không lấy chồng. Ai làm cho hắn thích này tiểu nha đầu đâu. Vài ngày sau, Hiên Viên Thác quyết định rời đi. Tiểu Thiên Vũ đi theo Xảo Nhi bên người, nhìn Hiên Viên Thác hướng về phía chính mình cười tùm tìm bộ dáng, không khỏi đối thủ ngón tay. Ngầm vụng trộm ngắm Hiên Viên Thác vài mắt, tựa hồ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Mấy ngày nay hắn luôn khi dễ hắn, nhưng là hắn đều không tức giận, còn luôn cùng chính mình nói chuyện thú vị. Tuy rằng hắn đoạt chính mình tỷ tỷ, nhưng là nếu này nhân là người tốt, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm đem tỷ tỷ tặng cho hắn. Cái kia, ngươi không giận ta sao? Hiên Viên Thác xoay người, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên thịt hồ hồ mềm nhũn, đặc biệt hảo ngoạn. Không tức giận, ca ca là đại nhân. Vũ Nhi cũng không phải tiểu hài tử. Hắn lập tức liền tạc mau. Ân, bản cung biết, cho nên ngươi về sau cũng không thể khi dễ tỷ tỷ của ta, nếu không chờ ta thiên hạ vô địch, ta sẽ tìm ngươi quyết đấu. Hiên Viên Thác không khỏi nở nụ cười, nhìn nhìn bên cạnh Xảo Nhi, sau đó gật gật đầu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Sau hắn liền lên ngựa ly khai. Chờ hắn biến mất ở tiền phương, tiểu Thiên Vũ mới lôi kéo Xảo Nhi thủ nói, tỷ tỷ, ta hướng hắn bát trà ly phóng Venonat, cho hắn họa dâu tàng quần áo, hắn đều không tức giận sao? đối với này đó, xảo nhi thật đúng là không biết. Không khỏi than thở, này đệ đệ thật đúng là nghịch ngợm, thật sự là làm cho cha mẹ cấp quán hỏng rồi. Về sau nhưng không cho như vậy, nếu làm cho nương biết, khó bảo toàn sẽ không mấy ngày không để ý tới ngươi. Không, không cần, Tiểu Thiên Vũ lập tức liền nóng nảy, Vũ Nhi không dám, tỷ tỷ cũng không nên nói cho mẫu thân. Thật sự không dám, người này chính là nhất hỗn thế ma vương, trừ bỏ nương, ai cũng quản không được. Thật sự tỷ tỷ, là thật khả trăm ngàn không muốn nói cho mẫu thân. Được rồi, tỷ tỷ liền tin tưởng ngươi một lần, về sau nhưng không cho như vậy nghịch ngợm, Vũ Nhi là cẩn thân vương phủ nhị thiếu gia, không vì chính mình, cũng muốn vì cha mẹ suy nghĩ một chút, ngươi như vậy hồ nháo, người ta chỉ biết nói là cha mẹ quản giáo vô phương, ngươi nhẫn tâm người khác nói như vậy cha mẹ sao? Ta không được, này là được rồi, đi thôi, chúng ta cũng thu thập một chút, Minh Nhi hồi phủ. Ân, chương 125, mừng thọ phong ba, mấy ngày sau, xảo nhi mang theo Thiên Vũ về tới kinh thành. Vừa tiến vào cửa thành, thủ thành tướng sĩ nhìn đến kia lượng văn thêu bát vĩ kim phượng xe ngựa, vội vàng quỳ xuống đất cung nghênh. Tham kiến công chúa, đứng lên đi, tà công chúa. Trên đường mọi người nhìn đến này lượng xe ngựa, trong đầu sẽ hiện ra một cái mỹ quá đáng nữ tử, nàng là tiên đế thân phong Hòa Thạc công chúa, đương kim bị hoàng thượng sủng ái đến tâm khảm Lý Đường muội. Một đường trở lại phủ đệ, xảo nhi đều cảm thấy đặc biệt mệt, đây là không thích ngốc ở kinh thành nguyên nhân, tựa hồ chỉ có thể đứng ở trong phủ, chỉ cần vừa đi ra phủ môn, tổng hội cảm thấy nơi nơi đều bị nhân nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này, nàng siêu cấp không thích. Nàng biết chính mình bộ dạng đẹp mặt toàn thân cao thấp, cơ hồ trừ bỏ mẫu thân tối xinh đẹp môi đỏ mọng, hoàn toàn noi theo phụ thân tướng mạo, cho nên trở thành thiên hạ chú ý tiêu điểm, cũng là nàng có thể đoán trước, chính là tưởng tượng cùng sự thật dù sao cũng là phân biệt cử. Nàng một chút lớn lên, tuy rằng đã muốn không giống như trước như vậy ỷ lại cho cha mẹ, nhưng là lại chung quy là kính yêu bọn họ dưới đáy lòng. Cha mẹ cho nàng sinh mệnh cùng với dạy dưỡng dục tri ân, mỗi lần nghĩ đến bọn họ, lòng của nàng lý chính là ấm áp cảm động. Cha, nương, nữ nhi đã trở lại. Đi vào tiền điện, nhìn đến cha mẹ nàng không khỏi cười khẽ cười, rõ ràng nhiều như vậy năm, nương kỳ nghệ vẫn tiến bộ thong thả, nhưng là phụ thân thủy chung không nề quyện, vẫn là thường thường cùng hắn cùng nhau chơi cờ. Nhìn đến nữ nhi, Ninh Nguyệt Cần thật cao hứng, nay này tiểu nha đầu nhưng là càng ngày càng phong cảnh, không chỉ là bọn hắn, hơn nữa hoàng thượng sủng ái, lại so với công chúa đều ngạo khí. Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Quân Dao cười nói, nữ nhi tưởng cha mẹ, nàng dẫn Thiên Vũ đi lên tiền, tiểu tử kia lùi tiến phụ thân trong lòng, mà nàng còn lại là kéo Quân Dao cánh tay, nghe mẫu thân trên người thản nhiên mùi, tâm tình cũng trở nên thực bình tĩnh. Giữa trưa, người một nhà ăn cơm xong, Quân Dao khiến cho Kim mẹ đi thu thập hành lý. Nương, người muốn ra xa nhà? Xảo Nhi hỏi, đúng vậy, ta chuẩn bị cùng cha ngươi cha đi ra ngoài nơi nơi nhìn xem, vốn nghĩ mấy năm trước kết quả hoài ngươi đệ đệ, vẫn tha đến bây giờ. Như vậy, Xảo Nhi gật gật đầu, cũng là đâu, mẫu thân nhiều như vậy năm vẫn đều vì bọn họ ở bận việc, nay rốt cục có thể cùng phụ thân đi ra đi chơi một chút, nàng tự nhiên là cao hứng. Vũ Nhi liền giao cho các ngươi, đừng làm cho hắn nơi nơi gây. Yên tâm đi, nữ nhi nhất định hội hào hào quản giáo hắn. Mấy ngày nay sẽ dạy hắn học võ, cam đoan làm cho hắn không có thời gian nơi nơi chạy loạn. Nữ nhân này đều trưởng thành, cũng chia thanh thị phi đúng sai, tự nhiên không cần cha mẹ ở một bên các loại ước thúc. Quân Dao vốn chính là một cái khai sáng nhân, nàng cũng tin tưởng chính mình đứa nhỏ là sẽ không đi oai lộ. Ngày hôm sau, hai vợ chồng an vị lên xe ngựa ly khai, bởi vì này thứ không biết muốn đi chơi bao lâu, ngày về không chừng. Liền bởi vì cuối cùng kia bốn chữ Thiên Vũ nhị thiếu gia thiếu chút nữa không nổi giận, cha mẹ không ở trong phủ, ai bồi hắn ngoạn. Ai dỗ hắn ngủ, ai dẫn hắn đi thôn trang cưỡi ngựa, nói sau, hắn cũng sợ thời gian quá dài, vạn nhất tưởng cha mẹ làm sao bây giờ. Bất quá cuối cùng vẫn là xảo nhi nói muốn dạy hắn võ công, phải đợi cha mẹ trở về cho bọn hắn một kinh hỉ, hắn mới xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nước suối thôn, nay nhưng là Giang Yển thành thứ nhất đại thôn, nói đại cũng không phải diện tích đại, mà là nơi này ra một vị vương phi. Quân gia nay tuy rằng trụ vẫn là thanh chuyên phòng, vẫn là ở tại thôn Lý, nhưng là ai dám nói, bọn họ chính là bình thường hộ nông dân người ta. Sáng sớm, lượn lờ khói bếp theo lô đồng dâng lên, tiểu viện lạc đây là đều bận rộn lên. Quân chính dân vợ chồng cũng không có bởi vì nay gia tài bạc triệu, nữ nhi là vương phi mà trở nên cao giường gối mềm. Dùng quá sớm cơm sau, quân chính dân như cũ là chắp tay sau lưng đi mặt sau ngư đường, này ngư đường là hắn bảo bối, bên trong ngư đã muốn bộ dạng thực phì con cua lại ký đại lại ngon, nhưng lại là cống phẩm. không chỉ người trong thành thích, người trong thôn cũng thường thường hội mua thượng một cái về nhà làm cải thiện một chút. Cho nên quân chính dân liền mở rộng nuôi dưỡng, ở mặt trái dòng suối biên mở hai cái đồng dạng diện tích ngư đường, bên trong mỗi đến mùa hè, đều đã nở đầy hoa sen, mới mẻ củ sen cùng hạt sen, đều đã đưa đi cửa hàng Lý. Lâm Thị như trước ở xưởng Lý bận việc này vài năm tự hồ cũng đã muốn thói quen, nàng cùng trượng phu thương lượng, hiện tại cũng không dùng đi kinh thành tìm con, dù sao cũng lo lắng trong nhà lão gia tử cùng lão thái thái, cho nên quyết định ngay tại trong thôn vì hai vị lão nhân dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Cái gọi là dưỡng lão cũng bất quá chính là cho bọn hắn nấu cơm cái gì, nguyên bản Dương Thị nghĩ cấp lão quân gia mua một cái hạ nhân, nhưng là làm lụng vất vả cả đời lão thái thái, lại cự tuyệt nói hiện tại tuổi tuy rằng đại, cũng không phải làm bất động việc, nếu thật sự mua trở về người hầu, nói không chừng này nhất rảnh rỗi, các loại bệnh cũng tìm tới cửa. Về phần Dương Thị nhà mẹ đẻ nhân, còn lại là đi theo Dương Hưng Nghiệp cùng đi nhâm thượng, Mộng Ni cũng xuống dốc hạ. Hứa Thanh Phong cuộc thi không có Dương Hưng Nghiệp dựa vào tiền, nhưng là nay cũng là theo ngũ phẩm hồng lư tự thiếu khanh, xem như cái thực thiếu. Dương gia nhân đối này thực vừa lòng, cũng không phải nói làm vô ưu quan, mà là Hứa Thanh Phong người kia hoàn toàn chính là vào Dương gia nhân mắt duyên. Hôm nay, Đỗ Thị ngồi xe ngựa mang theo nữ nhi đi tới nước suối thôn. Dương Thị đem mẹ con hai người nghênh đi vào, làm cho người ta bị trà bánh. Hôm nay động có rảnh lại đây. Dương Hưng Nghiệp nhậm chức phủ thành là Bắc Hoa phủ, không tính là cỡ nào giàu có và đông đúc, nhưng là lại ba mặt hoàn sơn, xem như phương Bắc ít có hảo khí hậu. Ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, này không rõ năm Mộng Ni cũng muốn thành thân, cho nên muốn thành thân phía trước đi ra nơi nơi đi dạo. Cái gọi là đi dạo chính là thăm người thân. Cũng không phải là Mộng Ni năm nay cũng 15, sang năm cũng không chính là cập kê sao. Dương Thị cười gật đầu, nhất cập kê tựu thành thân. Ân tháng 5 cập kê tháng 6 để tựu thành thân, bên kia Phong Nhi cũng không nhỏ. Mộng Nhi ở một bên cúi đầu không nói lời nào, mặt đều hồng cùng nấu chín trứng tôm bình thường. Như vậy cũng tốt, hai nhà quan hệ tốt như vậy, cũng được cho môn đương hộ đối, Mộng Nhi gả đi qua, nhất định là tốt. Lại cho Hứa ra đàn hạ đứa nhỏ, kia hai vợ chồng ngày còn không giống như mật lý điều du dường như, mỹ mỹ mãn mãn. Ân ta cũng vậy nghĩ như vậy. Hưng Nhi đứa nhỏ này cũng không nóng nảy, phủ thành cũng có không ít mọi người tiểu thư, bởi vì không biết có thể ở phủ thành nhậm chức bao lâu ta cũng không dám cấp nàng làm chủ. Này có cái gì, nữ nhi gả đến nhà chúng ta mượn làm khuê nữ xem, như vậy tuổi trẻ chi phủ đại nhân còn không cho bao nhiêu khuê nữ nhìn hiếm lạ, nói ngươi vốn không có một cái vừa lòng. Có là có cũng không biết Hưng Nhi đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Hỏi một chút không là được, trước kia nhìn ngươi tính tình rất sảng khoái, như thế nào hiện tại liền nói thêm nữa đi lên. Cũng không phải nói thêm nữa, chính là cảm thấy. Không thể nói rõ đến là cái gì cảm giác. Dương Thị cười nói, chướng mắt người ta. Không phải, tuyệt đối không phải này. Đỗ Thị vội vàng xua tay, chúng ta đều là hộ nông dân người ta xuất thân, như thế nào có thể chướng mắt người ta đâu, chủ yếu là cảm thấy này mọi người tiểu thư cái đỉnh cái yếu ớt, ta sợ chịu không nổi. Dương Thị ngẫm lại cũng là, người ta nhưng là từ nhỏ chính là cái quý làm giận, cái kia không phải kiên không thể kháng thủ không thể đề chủ, bất quá này cũng là lưu loát lạnh nhạt, nữ nhi ra đều chiều chuộng, nhưng là cũng là có tốt. Người là tốt tốt cấp Hưng Nhi đem chấn, này thuyền thê tử cũng không phải tính tình tốt sao, nếu là tính tình lưu manh cho dù là trong nhà lại có tiền, chúng ta cũng không thể muốn, một cái bất hiếu thuận con dâu, cũng không có thể hại khổ nhất đại gia tử. Ta chính là nghĩ như vậy, cho nên cho dù là sốt ruột, cũng không có biện pháp, nay Hưng Nhi là 19, cũng là nên thành thân. Ân, không có bà mối tới cửa sao? Có, nói vài cái mọi người tiểu thư, ta này trong lòng chính là loạn phịch sầu chết người. Được rồi, đừng nóng vội, loại chuyện này có thể gấp đến độ đến sao, cho dù ngươi không cho hắn an bài, hắn còn có thể đan không thành, sớm muộn gì không thể thành thân, này muốn quá cả đời, dù thế nào còn không tìm cái hợp ý. Đúng vậy, có biện pháp nào cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Thị dài thở dài. Đỗ Thị mẹ con ở trong này ở dăm ba bữa sau mới ly khai. Hôm nay buổi tối người một nhà ở lão quân gia ăn cơm. Hiện tại bọn họ từng cái ba ngày đều đã ở lão quân gia ăn đốn cơm chiều. Tuy rằng nay có thể chỉ còn lại có hai phòng, nhưng là bầu không khí tốt lắm. Nghe nói lão đại gia đi theo nữ nhi con dề quá, ngày căng thẳng, Tiền Thị như trước là như vậy lười, này đã muốn không là cái gì mới mẻ sự, Quân Liễu lại sinh một cái khuê nữ, nguyên lai trượng phu đã muốn có hai con trai, này ngày càng thêm nhanh đi. Tứ phòng vẫn đều không có trở về, nghe người ta nói tứ phòng đã muốn cùng cách con Quân Chính An mang theo, hắn ở làm nê việc xây nhà, con còn lại là bị đưa đi đồ gỗ đi làm học đồ. Cụ thể là thật là giả từng quân chính thái đi vụng trộm hỏi thăm, mà quân chính dân cũng tưởng đi nói chuyện tình huống, lại bị Dương thị cấp ngăn cản. Nay một nhà thật vất vả quá thượng thanh tĩnh ngày, đừng ở không có việc gì gặp phải một thân tao, bọn họ đều là da mặt dày, vạn nhất lại bị bỏ lên, bọn họ muốn khóc cũng chưa nhi. Nương, người năm nay cũng muốn 60 đại thọ, ta cùng nhị ca quyết định liền cấp ngươi hảo hảo làm nhất làm. Quân chính dân nói, có gì dễ làm, lão thái thái cười nói, chỉ chớp mắt liền 60 tưởng nhớ ngày đó vừa gả cho lão gia từ thời điểm, nàng vẫn là như nước trong veo đại cô nương, lúc này gian thật sự không dùng quá. Nương, liền chúc mừng một chút đi, giao nhi tiền đoạn thời gian đã muốn sao tín lại đây, nói là chờ ngài đại thọ thời điểm sẽ trở lại còn mang theo bọn nhỏ. Dương thị cấp lão thái thái gắp một khối nộn đậu hủ bỏ vào trong bát. Phải không, ta nhưng là đã lâu đều không thấy được Vũ Nhi, không biết hiện tại thế nào, kia đứa nhỏ nhưng là cái có thể làm ầm ĩ, ôi, lần trước đến cũng không phải là đem ngươi cha dùng vài thập niên ấm trà cấp ngã một cái dập nát, cha ngươi thiếu chút nữa vô tâm đau hỏng rồi. Lão thái thái vừa nói vừa cười, kia vui bộ dáng, vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Ha ha, cũng không phải là, giao nhi tín thảo luận hiện tại lại nghịch ngợm lợi hại, không nói trong phủ chính là trong hoàng cung đều bị hắn trộn lẫn gà chó không yên. Nghịch ngợm điểm tốt, nam đứa nhỏ không nghịch ngợm mới hỏng rồi đâu. Lão gia từ loát tròm dâu cười nói, ân, đúng rồi, nhị tẩu, đào tỷ muội trở về không? Dương thị hỏi. Hồi trước đó vài ngày tới được thời điểm ta cùng nàng nói, nàng nhớ kỹ đâu. Lâm thị nói, nương chúng ta là tốt rồi dễ làm nhất làm, người một nhà cho ngươi quá cái vui mừng ngày sinh. Các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói gì. Vậy làm đi, bất quá đừng quá phô trương. Đi, liền như vậy định rồi. Ninh Nguyệt Cần cùng quân giao rời đi kinh thành đã muốn 2 tháng. Này 2 tháng, bọn họ gần như truyền lần nửa thiên khải, mỗi đến một chỗ tốt địa phương, đều đã lưu luyến mấy ngày. Ninh Nguyệt Cần hòa kỹ rất cao, ngắn ngủn thời gian, cũng đã làm vợ tử tìm hơn 10 chương bức họa, có ngồi ở rừng trúc tĩnh nhã đánh đàn, có chi âm chi kỳ lang lành thổi tiêu, có tĩnh giật sơn tự nhàn nhã phẩm trà, mỗi một phút đều trông rất sống động. Tuy rằng của nàng cầm, của nàng tiêu đều so với không thể nữ như kỹ càng, nhưng là mặc kệ là của nàng gì tính cách gì hành động, đều có thể nắm chặt hắn tâm, thậm chí mỗi một phân mặt mày, đều làm cho hắn như si như túy. Thành thân gần tứ tái, quen biết gần thất tái, nàng như trước như cô gái bản thanh tú thanh lịch, 5 tháng chút không có ở trên người nàng lưu lại một thi dấu vết, ai cũng không thể tưởng được nàng đã muốn là 3 cái đứa nhỏ nương. Đi ra lâu như vậy, cũng không biết Thiên Vũ có phải hay không nghe lời. Yên tâm đi, kia tiểu tử không thành vấn đề. Vẫn là phụ thân rồi giải con. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi phương Bắc tiên nhân giản đi xem đi, nơi đó thực không sai. Tiên nhân giản, làm giải thích thế nào thích? Phong cảnh rất đẹp, có sơn có thủy có mỹ thực, cũng có chẳng chịt đền tọa lạc tại vách núi trong lúc đó, bởi vì trúc tạo tinh diệu, không giống thế gian công nghệ cho nên bị gọi tiên nhân sở cư chỗ. Thật sự có tốt như vậy? Ân, bởi vì là tiền triều cường thịnh thời kỳ sở trúc, cùng đi nhìn xem đi. Hảo, dạo hoàn nơi đó sau, chúng ta cũng nên hồi kinh, lão thái thái 60 đại thọ cũng nhanh đến. Hảo, đều y ngươi. Theo thời gian tới gần, chờ Ninh Nguyệt Cần vợ chồng trở lại kinh thành, đã muốn là 9 tháng, lúc này phong cao khí sảng, công việc xuất hành đi xa. Bởi vì quân giao đã muốn trước tiên đánh hảo tiếp đón, cho nên trở lại trong phủ, 3 cái đứa nhỏ đều ở nhà. Người một nhà đơn giản thu thập một chút, tam lượng xe ngựa liền chậm rãi hướng về phía Giang Yền Thành đi. Lão thái thái ngày sinh là 9 tháng 29, cho nên bọn họ người một nhà không cần sốt ruột chạy đi, chỉ cần ở phía trước một ngày tới có thể. Quân gia lão thái thái quá 60 đại thọ, phàm là quen biết thân thiết, người quen đều ở mấy ngày nay nối liền không dứt hướng quân gia đưa hạ lễ, thiếu là 20 mấy cái trứng gà, cũng có thêm thượng mấy bao đường cùng vài dệt cái gì, nhiều còn lại là vài vóc đồ trang sức rất náo nhiệt. Quân giao cũng không có cố ý chuẩn bị cái gì thọ lễ, như trước là bình thường một ít dùng được với gì đó, 2 kiện xiêm y, 1 bộ ngân chất đồ trang sức còn có một chút đừng gì đó. Đối với tặng lễ, này niên đại thật sự là thiếu thốn thực, quân giao cơ hồ chính là đem có thể nghĩ đến đều muốn ký muốn thể diện, vừa muốn thực dụng thật là làm cho người ta khó xử. Nhưng là thân là cẩn thân vương phi, này đó lôi tới vẫn là ắt không thể thiếu, hảo tại bên người có kim mẹ giúp đỡ nàng chuẩn bị, nàng nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Đầu một ngày buổi sáng, đoàn người tới nước suối thôn, không ít thân thiết đều đã muốn đến đây, gặp Ninh Nguyệt Cần đám người đi ra tất cả mọi người đều quỳ lạy. Đều đứng lên đi, Quân gia lão thái thái 60 đại thọ, đây chính là tuyệt đối tốt hảo xử lý một phen, sở thế cho nên bao nhiêu bàn tiệc rượu quân chính dân cũng không có tính, tóm lại là có thể nhiều không thể thiếu, trong nhà bãi thả 16 bàn, bên ngoài còn có tiệc cơ động, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng là đồ ăn phẩm tuyệt đối sẽ thực phong phú, cho nên trong thôn bán tên đầy tớ đều nhạc mỗi ngày hướng lão quân gia chạy. Ngoại công bà ngoại, Vũ Nhi rất nhớ ngươi nhóm Nga. Thiên Vũ lùi đi vào, một đầu chui vào Dương thị trong lòng. Dương thị ôm chữ Thiên Vũ hảo một trận yêu thương, tâm can bảo bối kêu cái không ngừng. Về phần Vô Ưu cùng Xảo Nhi, tùy năm chỉ có 9 tuổi, mắt thấy liền 10 tuổi, nhưng là lại sớm đã không phải lúc trước tiểu hài tử, nhất cử nhất động đều cực cụ phong cách quý phái, vô hình chung khiến cho không ít người ánh mắt đều phóng tới hai người trên người. Hai cái hài tử bộ dáng giống hệt nhau, bất quá Vô Ưu nhìn qua khí thế muốn so với Xảo Nhi cường bạo vài phần, dù sao cũng là nam đứa nhỏ. Tuy rằng là song sinh tử, nhưng là Vô Ưu cũng đã so với Xảo Nhi cao nửa cái đầu, một thân màu tím gấm vóc trường bào, làm cho hắn có loại gần như cao cao tại thượng cảm giác. Tuy rằng hắn vẫn là trước kia tính tình, lại trải qua nhiều năm đọc nhiều sách vở cùng võ công tinh tiến, làm cho không ít người không dám nhìn thẳng. Xảo Nhi rất đẹp, tuy rằng hiện tại tuổi rất nhỏ, nhưng là kia trương xinh đẹp dung nhan đã muốn mới gặp manh mối, mắt ngọc mày ngài, nhất nhăn mày cười đều làm cho người ta tán thưởng không dứt. Tiến vào trong phòng, Dương Hưng Nghiệp cùng Quân Hiếu Hiền đã muốn mang theo Vô Ưu đi bồi Ninh Nguyệt Cần nói chuyện phiếm đi, Dương Thị còn lại là ôm ít nhất ngoại tôn ở phòng trong cùng Quân Giao nói chuyện. Mộng Ni, ngươi chừng nào thì thành thân? Quân Giao cười hỏi. Mộng Ni cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói, sang năm tháng 6, đại tỷ trở về sao? Hồi, phải hồi, Mộng Ni thành thân nhưng là đại sự, đại tỷ như thế nào có thể không trở lại? Quân Giao nói, ân. Dương Thị dỗ chữ Thiên Vũ, hỏi Quân Giao nói, trở về nhiều ở vài ngày sao? Còn không biết đâu, xem tình huống rồi nói sau, cũng không biết trong kinh thành có hay không sự. Nga cũng là, bà ngoại, Vũ Nhi ở trong này nhiều ở vài ngày, bồi bồi bà ngoại. Tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn Dương Thị. Dương Thị trên mặt nhất nhạc nâng thủ điểm điểm hắn tiểu mũi, không cần, bà ngoại còn không biết ngươi, nơi này lại không ai cùng ngươi ngoạn. Này tiểu ngoại tôn không đến 10 tháng có thể lắc tiêu sái lộ, chờ Quân Giao lần đầu tiên dẫn hắn trở về thời điểm, đã muốn có thể mãn sơn tán loạn, đi theo quân chính dân đi phía sau núi, trở về thời điểm làm cho mặt xám mày cho, vừa hỏi mới biết được vọt vào vịt xá đuổi con vịt, thiếu chút nữa không bị con vịt nhóm đuổi theo dọa khóc. Sẽ không, Vũ Nhi lúc còn nhỏ. Không cần, ngoại hạng bà về sau đi kinh thành xem Vũ Nhi. Trong thôn trung quy là rất buồn, nơi nơi đều là dòng suối hồ sen, nàng lo lắng. Nga, vậy được rồi. Tiểu tử kia gật gật đầu. Buổi tối người một nhà cùng một chỗ ăn một chút cơm, liền đều tự ngủ lại. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, trong nhà mọi người toàn bộ đi lên. Lúc này cũng cơ hồ không cần phải bọn họ làm cái gì, hết thảy đều có hạ nhân. Này vài năm không ở nhà, tựa hồ mỗi lần trở về trong nhà đều đã mua thêm vài cái hạ nhân, lại có hộ viện thất tám. Dương Thị ở phía sau thu thập nhất vài thứ, sau đó liền cùng Quân Giao người một nhà hướng lên trên phòng đi. Mặt sau, vương phủ hạ nhân mỗi người trong tay đều dẫn theo thật to nho nhỏ lễ hộp, thêm đứng lên ước chừng có mười mấy cái, lớn nhỏ không đồng nhất. Giao Nhi, ngươi này mười mấy cái hòm đều mang gì? Dương Thị líu lưỡi, cũng không có gì, ta cùng vương gia chuẩn bị 6 cái, bọn nhỏ chuẩn bị 10 cái. Bất quá đều là dùng được với, không có gì loạn thất bát tao gì đó. Người già nãi nhìn đến, vừa muốn nhắc tới. Không sợ ta hàng năm cũng bất quá trở về một hai thứ, nhiều mang điểm tổng sẽ không làm lỗi. Dương Thị Sân cười nói, cho dù ngươi gì cũng không mang, người già nãi cũng cao hứng. Quân Giao cười cười không có trả lời. Đi vào thượng phòng, bên trong cũng đã muốn làm không ít người, trong viện lại bãi đầy thật to nho nhỏ chút cái giỏ, mặt trên cái hồng bao phục. Thấy bọn họ người một nhà tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy quỳ xuống đất. Tham kiến vương gia vương phi, tham gia thế tử công chúa. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Ninh Nguyệt Cần cười làm cho mọi người đứng dậy, lão phu nhân chúc mừng. Đa tạ vương gia, lão thái thái phúc một cái thân cười hớ hớ nói. Đến đến, làm cho ngoại tổ bà nội nhìn xem của ta tiểu tôn tôn. Lão thái thái nhìn đến Thiên Vũ cười tiếp đón hắn. Thiên Vũ đi lên tiền, Thúy Sinh xôi hô một câu, chỉ thấy lão thái thái tươi cười như thế nào đều không thể chọn. Gian ngoài Quân Lan Nhi lặng lẽ túm túm Quân Giao ống tay áo, sau đó hướng nàng vẫy tay. Chờ Quân Giao đi ra, Quân Lan Nhi mới cười nói, gì thời điểm trở về. Ngày hôm qua buổi sáng các ngươi đâu? Chúng ta sáng nay thiên không lượng đến, sớm biết rằng ngươi ngày hôm qua trở về ta cũng hôm qua lại đây. Này có cái gì, ta ở nhà chuẩn bị trụ cái răm ba bữa, ngươi cùng lắm thì cũng tới nhiều ở vài ngày. Kia cảm tình hảo, từ ngươi đi kinh thành, chúng ta đã nhiều năm không gặp, mỗi lần ngươi trở về ta đều đã muốn đi rồi, cũng ngượng ngùng lại đây vô giúp vui. Tiểu cô càng ngày càng xa lạ, Quân Dao cười nói, này cũng không phải là xa lạ, ai cho ngươi thân phận cao như vậy. Khả không cao lắm sao, đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là đỉnh thiên. Cao tới đâu cũng không cũng là ngươi chất nữ, này còn có thể chạy không thành. Là, ngươi nói toàn đối. Hai cái hài từ đâu? Nàng hỏi, ở Đào tỉ muội nơi đó đâu, ta giúp đỡ nhìn phòng bếp, Đào tỉ muội nhìn vài cái hoa tử. Tam tỉ đã trở lại. Quân Dao cười nói, ân, ngươi chỉ thấy quá nàng một hồi đi. Quân Lan Nhi hỏi, cũng không phải là, này vẫn là ở Hiền Nhi đi làm quan phía trước gặp qua một lần đâu. Quân Đào là cái thực điển hình trang chủ người ta phụ nhân, này đã muốn năm gần 30, dưới trướng có nhất nhi nhất nữ, con đã muốn 12 tuổi, nữ nhi cũng có 10 tuổi. Tuy rằng như thế, nhưng là cũng rất có phong vận, đây cũng là di truyền Quân gia hảo gen. Đào tỉ muội là tốt phúc khí, tuy rằng trong nhà không cần thiết nhiều có tiền, nhưng cũng ăn uống vô ưu, bà cũng là tốt, thành thân hơn 10 năm, lăng là không có nháo quá mặt. Nhìn Quân Lan Nhi trên mặt tươi cười, Quân Dao trêu ghẹo nói, ngươi cùng nhà ngươi bà không phải cũng hòa thân mẹ đẻ nữ, dường như tiểu bảo đều nhanh 5 tuổi, nhà ngươi Huyền tỉ muội cũng mau 3 tuổi, còn có thời gian hâm mộ người khác. Quân Lan Nhi sắc mặt đỏ lên, mới không phải hâm mộ, là cao hứng, thật là, ngươi này há mồm. Ha ha, tốt lắm, tiểu cô ta đi xem tam tỷ. Ai, đi thôi, ta đi phòng bếp thu xếp. Quân Dao không có mang đứa nhỏ, một người đi đông xương. Còn chưa đi vào nhà chợt nghe đến vài cái đứa nhỏ cao hứng thanh âm. Tiểu Huyền, ăn cái đường. Ân, ngay sau đó là tiểu nha đầu thanh âm thực ngọt. Đừng ăn nhiều lắm, tỉnh ăn cơm thời điểm trang không dưới cơm. Hảo, tam tỷ, Quân Dao vén rèm lên đi vào. Bên trong Quân Đào ngẩng đầu, ngũ quan được cho là thanh tú, nhưng là thân mình thực đẫy đà, cũng thực nại xem, tựa hồ trên mặt tươi cười sẽ không biến mất bình thường. Vương, ta đều kêu ngươi tam tỷ, ngươi còn theo ta khách sáo. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Quân Dao liền cười ngăn lại lời của nàng đầu. Quân Đào cười cười, sau đó hướng Lý Xê Dịch cấp Quân Dao làm cho một vị trí, tứ muội lại đây ngồi đi. Ai, tứ gì, ngài uống trà. Tọa ở dưới mặt ghế thượng một cái nho nhỏ thiếu niên, bưng một ly trà đưa cho Quân Dao. Cảm ơn Văn Ca Nhi. Quân Dao tiếp nhận trà, cười nói. Đây là Quân Đào con, Vương Trước Văn, hiện tại đã ở tư thục đến trường. Tứ gì, đệ đệ muội muội chưa có tới sao? Kháng bên trong, chính dỗ Huyền tỷ muội tiểu cô nương hỏi. Bọn họ ở thượng phòng đâu, vừa tới muốn cùng ngươi tổ gia gia cùng tổ bà nội nói hội thoại. Nga. Nhị tỷ, ta theo kinh thành mang về đến mấy thất bố, còn có một bộ văn chương, chờ ngươi đi thời điểm mang về, khả đừng quên. Điều này sao hảo đâu, trong nhà đều có. Quân Đào cười nói, chủ yếu là ta thật sự là không biết có thể mang cái gì, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Nàng cười dài nói, Quân Đào che miệng nở nụ cười, tứ muội đều nói như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Chính là, ngươi không cần ta cũng không chịu nổi. Nàng cười nói, sau đó đối bên kia tiểu nha đầu vươn tay, đến Huyền tỷ muội, làm cho tỷ tỷ ôm một cái. Bên kia Huyền tỷ muội nghe thấy có người kêu nàng, ngẩng đầu nhìn lại đây, đi ra một cái rất được tỷ tỷ chính thân bắt tay vào làm chờ nàng, theo sau A Khai cái miệng nhỏ nhắn, đứng lên liền đã đi tới. Tỷ tỷ hảo, Huyền tỷ muội thật xinh đẹp, đây là mẫu thân làm cho ngươi sao? Nàng cầm bắt tại trên người nàng hà bao cười nói, ân, là mẫu thân cấp Huyền tỷ muội làm nga. Tiểu nha đầu thực tự hào nói. Sau đó Quân Dao theo trên tay triệt kế tiếp kim vòng tay, nhét vào của nàng hà bao, lập tức liền chống đỡ lên, tỷ tỷ cấp Huyền tỷ muội lễ gặp mặt nga. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu nha đầu cười tùm tìm ở Quân Dao trên mặt hôn một cái. Sau triệt hạ một khắc chỉ tiếp đón tọa ở bên kia chân tỷ muội tứ gì đưa cho ngươi nga, về sau lưu trữ làm đồ cưới. Vương Ngọc Trân nhìn Quân Đào thấy nàng cười gật gật đầu, thế này mới tiến lên làm cho nàng cấp chính mình đổi. Cảm ơn tứ di, không cần khách khí, về phần hai cái tiểu tử Quân Dao chính là quyết định mỗi người đưa một bộ văn phòng tứ bảo, dù sao tiểu bảo cũng đến vỡ lòng niên kỳ kỳ. Tỷ muội lưỡng ở trong phòng hàn huyên một hồi, Vô Ưu cùng Xảo Nhi liền vào được. Bởi vì Vô Ưu và Văn Nhi tuổi không sai biệt lắm, cho nên cũng là có thể cho tới cùng nhau, cuối cùng hai cái tiểu tử nghe nói Vô Ưu hội võ công, đã nghĩ đi theo học vài cái quyền cước, sau đó ba cái tiểu tử liền đi ra ngoài. Xảo Nhi còn lại là nhìn Huyền tỷ muội thỉnh thoảng tiến lên chạc nhất chạc nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải còn đùa vài cái Huyền tỷ muội nhất thời cười dừng không được đến. Nhìn bọn nhỏ như vậy có thể đùa đến, cũng không có bởi vì thân phận cái gì liền biểu hiện tài trí hơn người, Quân Giao cùng Quân Đào đều thật cao hứng. Điểm tâm là đều thấu cùng một chỗ, tùy tiện ăn một chút liền xong việc, kế tiếp mới là bận nhất thời điểm. Bất quá bởi vì mang đến hạ nhân rất nhiều, cho nên bọn họ coi như là thực thanh thản. Theo càng là tới gần giữa trưa, đến người càng nhiều, không chỉ là trong thôn nhân, còn có Dương gia, Viên gia, Lâm gia, đều dần dần đến. Bởi vì trong nhà tổng cộng liền như vậy điểm phương, nấu cơm cũng cơ hồ không dùng được bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể ba cái nhất bát, năm một đống thấu cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bên này, Quân Giao thì nguội, Mộng Ni, Thanh Hà, Thanh Mai, còn có mấy cái tiểu cô nương, mang theo vài cái đứa nhỏ, đem Đông Sương chi thứ hai phòng ở tễ mãn đương đương. Bọn nhỏ ở kháng thượng ngoạn, các nàng vài cái còn lại là trên mặt đất nói chuyện. Hồi lâu không thấy Thanh Hà cùng Thanh Mai, nay hai cái tiểu nha đầu cũng đã muốn đính thân, sẽ chờ chọn cái vui mừng ngày đem hôn sự làm. Chính cái gọi là một người đắc đạo, nay cùng giao thân phận tôn quý, cũng kéo trong nhà vài cái cô nương hôn sự càng thêm dễ dàng, tuy rằng không nghĩ tới dính Quân Giao hảo chỗ, nhưng là nữ nhân có thể mưu một phần hảo nhân duyên, này cũng là kiện chuyện tốt. Quân Giao tỷ, ngươi không vội mà đi thôi. Thanh Hà cười hỏi, hẳn là hội ở nhà trụ thượng giam ba bữa, ngươi có việc. Quân Thanh Hà tiến đến Quân Giao bên tai nói một câu nói, làm cho nàng nhịn không được nở nụ cười, theo sau gật gật đầu, đi, Minh Nhi liền mang theo đi qua đi. Hảo, đỡ phải ta một người lấy không chừng chú ý. Quân Thanh Hà cao hứng nói, các ngươi nói gì ám muội, động còn vụng trộm đâu. Quân Đào cười nói, mới không nói cho Đào tỷ đâu. Quân Thanh Hà mặt nhăn cây mũi nhỏ nói, sau đó quay đầu đối Quân Giao nói, Quân Giao thì cần phải giữ bí mật. Đi, nhà đầu kia bất quá chính là làm cho nàng giúp đỡ nhìn xem gả y, liền như vậy giữ bí mật thật là. Vài cái cô nương ở trong phòng trò chuyện, lại đột nhiên nghe được bên ngoài một trận xôn xao. Mấy người nhìn nhau, theo sau quyết định ra đi xem. Vừa đi ra Đông Sương liền nhìn đến bên ngoài quỷ ba người, Quân Giao tập trung nhìn vào cũng không chính là thứ phòng người một nhà. Này Quân Hiếu Minh đã muốn 17, hoàn toàn thành một cái đại tiểu tử, bên cạnh thứ phòng hai người toàn thân mộc mạc, biểu tình tang thương, nhìn không ra có bao nhiêu sao chật vật, có thể thấy được cũng quá cũng không phải tốt lắm. Theo xôn xao càng lúc càng lớn, trong phòng nhân cũng đều đi ra, nhìn đến quỳ gối cửa nhà ba người, sắc mặt nhất thời liền âm tình bất định đứng lên. Chờ lão gia tử cùng lão thái thái đi ra, nhìn đến quỳ gối trước cửa ba người, nhất thời liền toàn thân phát run, không biết là tức giận đến vẫn là kích động. Cha, nương, con cấp nương hạ thọ đến đây. Quân Chính An nhìn thấy hai người, việc thùng thùng thùng dập đầu ba cái. Các ngươi trở về làm gì? Lão thái thái âm bình tĩnh hé ra mặt nói, nhưng là cúi ở hai sườn thủ, lại dùng sức toàn khởi còn mang theo vi không thể nhận ra run run. Nương, con biết sai rồi, hôm nay là ngài lão 60 đại thọ, con trở về cho ngài lão hạ thọ. Đúng vậy, cha mẹ, lúc trước đều là con dâu lỗi, thỉnh hai lão tha thứ tướng công đi, còn có Minh Nhi, nói như thế nào cũng là lão Quân gia cốt nhục. Diêu thị đau khổ nói. Trong đám người, Quân Hiếu Hiền đi ra, nhìn trước mặt ba người, hồi lâu mới tiến lên nâng khởi Quân Chính An. Tiêu thúc các ngươi rời đi 4 năm nhiều, hôm nay đột nhiên trở về thật là cho ta nãi hạ thọ sao? Ta, Hiền Nhi, đương nhiên là cho lão thái thái hạ thọ. Diêu thị vội vàng nói. Ta hỏi là ta tư thúc, ngươi có thể không xen mồm sao? Quân Hiếu Hiền lạnh lùng nói. Diêu thị sắc mặt trắng nhợt, ở trong lòng hung hăng đào hắn liếc mắt một cái, cục đầu xuống không thèm nhắc lại. Quân Giao song trưởng ôm ngực, tà ỉ ở cạnh cửa, nhìn này toàn ra. Bọn họ thật đúng là hội chọn thời điểm, cư nhiên tại đây cái ngày đã trở lại, thật sự là cách ứng nhân. Hiện tại ta là Quân gia gia chủ, cho nên các ngươi có cái gì tâm tư tốt nhất vẫn là đều nói rõ. Nếu không ta sẽ không bởi vì muốn bảo trụ chức quan mà cho các ngươi trở lại Quân gia đến gây chuyện thị phi, bịa đặt họa loạn. Gì, gia chủ, không phải cái kia, Diêu thị ngẩng đầu nhìn xem Quân Giao, lời nói một chút, gia chủ không nên là Vương Phi nương nương sao? Nga, bổn Vương Phi vô ưu, Hiền Nhi hiện tại nhưng là ngũ phẩm quan, đủ để khởi động Quân gia, cho nên Diêu thị, vẫn là đừng đùa giỡn tâm nhãn hảo. Người khác cũng không là ngốc tử, người hôm nay thừa dịp phía sau trở về, này mục đích thật sự nghĩ đến người khác cũng không biết sao. Huống chi, bổn Vương Phi còn nghe nói, người cùng tứ thúc cùng cách hôm nay trở về là muốn làm cái gì? Mới không có, Diêu thị thét chói tai, không có cùng cách tuyệt đối không thể nào, kia đều là người khác loạn truyền. Như vậy, Quân Hiếu Hiền gật gật đầu, ở bọn họ nghĩ đến có hy vọng thời điểm, lại nghe đến hắn nói, nếu là như thế này, như vậy hôm nay các ngươi ngay tại quân gia ăn bữa cơm đi, bất quá ta gặp các ngươi cũng không có mang hạ lễ, ta cũng thay ta nãi không cùng ngươi so đo, cơm nước xong sau, các ngươi liền trở về đi. Tiểu tạp chủng, ngươi kiêu ngạo cái rắm, ngươi làm lão tử hiếm lạ trở về ta phi cái gì vậy? Thủy Trung không nói chuyện, Quân Hiếu Minh đột nhiên nói ra này lời nói. Lớn mật dám đối với nhà của ta đại nhân nói dơ bẩn, phải bị tội gì? Một đạo quát lạnh ở ba người phía sau nổ tung, làm cho Quân Hiếu Minh sắc mặt chỉ một thoáng trắng bạch. Vừa thấy trận này mặt Diêu thị đương trường liền dọa choáng váng, Quân Chính An cũng là giật giật ít hầu, chữ to không dám nói một câu. Động giọt hắn là đại nhân, ta còn là hắn đường đệ đâu, các ngươi có thể lấy ta như thế nào? Quân Hiếu Minh rõ ràng liền đứng lên, đối với phía sau hai cái mặc y phục hàng ngày thị vệ cường trang nói. Đại nhân, kia hai người ôm quyền xin chỉ thị Quân Hiếu Hiền. Trong lúc nhất thời, trường hợp cực kỳ buộc chặt tựa hồ tùy thời đều có thể kiến huyết bình thường. Các ngươi tứ phòng đã muốn bị trục xuất quân gia gia phả, không phải quân gia nhân, niệm ngươi vi phạm lần đầu, lần này ta không đáng lấy so đo, chạy nhanh rời đi, nếu là còn muốn dây dưa không ngớt sẽ không là đánh bằng roi vấn đề. Quân Hiếu Hiền âm thanh lạnh lùng nói, dù sao cũng là chính mình đường đệ, hắn thật sự không muốn làm rất tuyệt. Tứ thúc hảo gia giáo, Quân Đào gặp chính mình đệ đệ bị nhân trước mặt mọi người nhục mạ, cũng là có đốt lửa. Mọi người đều biết Quân Hiếu Hiền xem như quân gia kiêu ngạo, tuy rằng này trong đó có quân giao thành phần ở bên trong, nhưng là cũng không thể phủ nhận hắn thật sự thực cố gắng, cho nên Quân Đào là vô luận như thế nào đều nhìn không được. Tiết chúng ta này coi như là tốt đâu tổng so với một ít tiện nhân. Diêu thị nói còn không có nói xong, đã bị nhân khoát tay hiên bay ra đi. Người mắng ai đâu, Vô Ưu đi ra, mặt không chút thay đổi nhìn Diêu thị ai là tiện nhân. Hắn từ nhỏ liền đối này từ thực mẫn cảm, đơn giản là chính mình mẫu thân chính là ở mọi người như thế nhục mà trong tiếng đưa bọn họ dưỡng sống sót, cho nên hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo. Khoát tay, đã đem nhân trực tiếp hiên bay ra đi, Vô Ưu chiêu thức ấy, làm cho sở có người đều nội tâm hoảng hốt hảo công phu. Giữa nhục mạ đương kim thân vương vương phi, không biết này tội danh các ngươi khả năng tha thứ khởi. Không, ta không có chửi nương là tiện nhân, ta không có. Diêu thị miệng đầy nê thấp lẩm bẩm, lúc này đây là hoàn toàn bị sợ hãi. Theo một đạo màu tím thân ảnh chợt lóe, Vô Ưu đã muốn đứng ở mấy thước xa Diêu thị trước mặt, nâng thủ dùng sức chụp vào Diêu thị ít hầu, kia ngươi nói một chút, vừa rồi đang mắng ai? Ta không mắng ai, không mắng ai, khụ khụ. Thật là khó chịu, của nàng ít hầu bị nhân gắt gao kiềm chế trụ, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Ca, đừng buông tha cái kia người đàn bà tranh chua, cư nhiên dám mắng mẫu thân, tuyệt đối khinh dù không thể. Xảo Nhi đứng ở Quân Dao bên người hướng về phía Vô Ưu nói. Buông nương, như thế nào ta nương không điểm danh không nói họ, chính ngươi đi ra chủ động thừa nhận còn có thể quái được người khác. Quân Hiếu Minh hướng lại đây, muốn cứu Diêu thị. Hắn cũng không thể nhìn Diêu thị bị giết chết, nếu không trong lời nói, ai cho hắn bạc, không có bạc hắn lấy cái gì đi đổ. Cha, Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn đứng ở vài bước xa ngoại Ninh Nguyệt Cần. Mọi người thế này mới tề soát soát nhìn về phía Ninh Nguyệt Cần, chỉ thấy hé ra ôn nhuận như ngọc mặt, lúc này đã muốn như phúc hàn băng. Sát, dám nhục hắn thê, đừng nói chính là nhất giới dân đen, chính là kinh thành quyền quý đều không người dám nhiều lời một câu. Vương gia tha mạng. Quân Chính An vừa nghe toàn thân đầu như run rẩy, lôi kéo con liền quỳ xuống không ngừng dập đầu, nhưng là bên người cái kia tiểu tử lại toàn thân vặn vẹo chết sống không dập đầu. Dựa vào cái gì ta bằng gì muốn dập đầu? Quân Giao rõ ràng chính là cái tiện nhân, còn không cho người ta nói động giọt. Ở nhà ngươi cùng nương cũng không cả ngày nói như vậy thôi. Hiện tại ngươi sợ gì, còn có phải hay không nam tử hán? Chưa trong giá thú tử, còn có mặt mũi sống trên đời, quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm, ta bằng gì cấp tiện nhân dập đầu nhận sai. Này phiên nói vừa xong, tất cả mọi người đại khí cũng không dám ra, đều cúi đầu, ngay cả nhìn về phía Ninh Nguyệt Cần dũng khí đều không có, bọn họ không biết nên như thế nào ứng thừa kế tiếp hắn tức giận. Ninh Nguyệt Cần lại không nhanh không chậm tiêu sái tiến lên, đưa lưng về phía thân, đối quân lão gia tử nói, lão gia tử không phải bổn vương không cho ngươi mặt mũi, mà là có người đem bổn vương uy nghiêm dẫm nát lòng bàn chân hạ, ngươi nói người như vậy, ta dù vẫn là dù không thể. Quân lão gia tử lúc này đầu óc trống rỗng, hắn nhìn về phía phía trước phụ tử lưỡng, cái kia từng tuy rằng tham ăn, lại coi như nhu thuận đứa nhỏ thật là hắn ít nhất tôn nhi sao. Vì sao vài năm không thấy cư nhiên biến thành cái dạng này, làm cho hắn cảm thấy là như vậy xa lạ, bừng tỉnh không biết bình thường. hắn tự nhiên không dám xa cầu Ninh Nguyệt Cần có thể bỏ qua cho tính mạng của hắn, dù sao Quân Dao đã muốn xưa đâu bằng nay, nhục mạ đương kim vương phi còn như thế ác độc không chút nào che giấu, này tội danh đủ để chém đầu. Ngoại tổ gia tuyệt đối không thể khinh dù, nay ta nương thân là vương phi hắn đều như thế không thêm che giấu, nếu là ngươi thật sự mềm lòng, về sau các ngươi kết cục không cần nói cũng biết. Xảo Nhi đi đến Quân lão gia từ bên người, kéo hắn cánh tay nói. Ninh Nguyệt Cần cũng không có chờ Quân lão gia từ quyết định, này thuần túy bất quá là đánh cái tiếp đón mà thôi. Hứa đại nhân, ti trước ở, Hứa Xương Vận đi lên tiền. 50 đại bản, sau đó áp nhập tử lao. Ti trước tuân mệnh. Hứa Xương Vận theo sau tiếp đón đứng ở ngoài cửa nha dịch, làm cho bọn họ đem ba người đều mang đi. Quân Chính An tuy rằng không chịu ra thịt khổ, nhưng cũng là trong lòng run sợ. Mà đến khi coi như kế tràn đầy diêu thị, còn lại là mang theo một mảnh sưng đỏ cổ té bị tha đi. Về phần Quân Hiếu Minh tuy rằng chính là áp nhập tử lao, Ninh Nguyệt Cần cũng không có nói muốn xử tử, chỉ cần hắn không nói gì thì phải là nhốt đến tử. Phụ thân, liền như vậy buông tha bọn họ. Xảo Nhi tức giận, nàng thực không hài lòng. Quân Dao tiến lên kéo qua nữ nhi, vuốt đầu nàng cười nói, đừng náo loạn, hôm nay là ngươi ngoại tổ con bà nó ngày sinh, ngươi không nên kiến huyết không thành sao. Sau đó đi đến lão thái thái bên người, nâng của nàng cánh tay chậm rãi hướng lý đi. Nãi, đừng lo lắng, nhân sinh trên đời, không như ý việc 89 phần 10, chúng ta chính là phàm phu tục tử, cho dù là thần tiên còn có mất hứng thời điểm đâu, hôm nay là ngươi ngày sinh, ngươi này thọ tinh cần phải khai vui vẻ tâm, yên tâm đi, tư thúc người một nhà không có việc gì. Nguyên bản còn rất khó quá lão thái thái nghe nói như thế, mới yên tâm, quay đầu nhìn Quân Dao, vỗ vỗ tay nàng. Nãi đều hiểu được người đứa nhỏ này là tốt, Minh Nhi là thật mù, nãi nghe nói, hắn cả ngày túc ở Câu Lan viện còn đánh bạc thành nghiện, nay bị xem ra cũng tốt, tỉnh đến lúc đó bị nhân đánh chết. Yên tâm đi, nãi này trong lòng đều hiểu được, sống đại nửa đời người, nên gặp không nên gặp đều thấy, gì sự rất bất quá đi. Cái này hảo, cháu gái này không phải sợ trong lòng ngươi không thoải mái sao, nãi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, Giao Nhi này trong lòng cũng cao hứng, dù sao ta nhưng là muốn nhìn ra nãi trường mệnh trăm tuổi đâu. Nàng cười khẽ nói, gì trường mệnh trăm tuổi, nếu thật sự có thể như vậy được, ta còn có thể nhìn chắc trai lại thành thân, lại có tiểu oa nhi từ kia khả thì tốt rồi. Lão thái thái ha ha cười to, hội bảo trì tâm tình thư sướng, này cũng không là việc khó. Hảo, vậy trường mệnh trăm tuổi. Hai người vừa nói vừa đi vào thượng phòng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 21 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.